Chương 376, có cái oán nữ gọi cụ dù mù, canh 1. Cụ dù mù đồng học, sụ cụ bật là vậy. Làm sụ cụ bật các nàng đưa mắt đặt ở nam nhân trên người, bởi vì sụ cụ bật cần sinh mệnh lực tinh lực liền là nam nhân cung cấp. Đổi một cái cách nói thông tục, cái kia chính là vì câu kẻ ngốc hơn nữa còn là loại kia người muốn mắc câu kẻ ngốc, các nàng bản thân mình đương nhiên phải nắm giữ tốt đẹp chính là tư thái, hoàn mỹ vóc người cùng xinh đẹp dung nhan. Rất tốt tờ, cụ dù mũ cụ dù nô đồng học nắm giữ như vậy tư bản, nàng là tân sinh vừa mới vừa rời đi sục cu bật lao ra mộng ảo thành, na nở dê mang theo lý tưởng vĩ đại mà tới. Đầu tiên chính là hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, sau đó đem nam nhân đều huấn luyện thành mình nô lệ, mẫu thân chính là như vậy nói cho nàng biết. Mẹ của nàng là mộng ma bên trong bột nhân vật, nếu là đại nhân vật như vậy các nàng hài tử tự nhiên cũng không có thể yếu đi nơi nào. Thế nhưng lý tưởng là tốt đẹp chính là thế nhưng thực tế thì tàn khốc. Rõ ràng na nở dê chính là một cái thiếu nữ xinh đẹp, còn nắm giữ lớp học nữ sinh làm sao thúc ngựa cu nở dê so ra kém vóc người. Thế nhưng ngay khi khai giảng ngày thứ nhất, ngay khi na nở dê chuẩn bị bắt đầu hấp dẫn ánh mắt của nam nhân để cho bọn họ biến thành mình nô lệ thời điểm, xuất hiện một người khác. Đó chính là mổ cả ạ cả si ra, hồng nhạt tóc dài, tinh xảo khuôn mặt còn có nụ cười vui vẻ. Đem mọi ánh mắt bất kể là nam người hay là nữ ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, sau đó hầu như không có người đưa mắt đặt ở trên người nàng, ngoại trừ một người, đó chính là nghệ cổ nòm lao sư. Thế nhưng nghệ cổ nòm lao sư cái kia cũng là bởi vì nàng là lao sư cho nên phải đem hết thể đệ tử diện mạo nhớ kỹ cho nên nói trừ ra nghệ cổ nòm lao sư na nở dê liền đã biến thành học sinh bình thường. Bình thường tương tự với người qua đường vai diễn làm sao có thể như vậy này cùng nói xong không giống nhau đi làm thiếu nữ xinh đẹp, làm succubus, cụ dù nô đồng học cảm thấy đến niềm tin của chính mình cùng lòng tự ái đều bị dày xéo. Sau đó, na nở dê phát động rồi, chủ động đi ở mồ cả ạ cả xì ra bên người, cố ý cùng nàng cùng đi động, chỉ là người chung quanh nhưng chỉ là như vậy mau nhìn. Mồ cả ạ cả xì ra xuất hiện mồ cả ạ cả xì ra quả nhiên tốt chỉ rũ. Chỉ cần nhìn một chút tâm lý liền cảm thấy chân thật. Như vậy lời nói như vậy, mà na nở dê đây hoàn toàn bị trở thành tôn lên hồng hoa lục lá không người nào để ý na nở dê thực sự là thật là làm cho người ta phẫn nộ rồi. Sau đó, na nở dê làm ra quyết định như vậy, đó chính là trả thù mồ cả ạ cả xì ra. Na nở dê muốn trả thù na nở dê, nếu như không phải na nở dê như vậy na nở dê là có thể hoàn thành là một người sục cụ bật nhiệm vụ chủ yếu nhất rồi sau đó, chính là như bây giờ. Na nở dê phải đem mổ cả ạ cả xỉ dạ trân trọng gì đó lấy đi mà bây giờ mổ cả ạ cả xỉ dạ thứ trọng yếu nhất đó chính là nam nhân. Làm sục cụ bật, cụ dù mù đồng học có trực giác bén nhạy. Mà na nở dê cần phải làm là trước mặt mổ cả ạ cả xỉ dạ đem nam nhân của nàng cướp đi. Đây mới là sục cụ bật chuyện nên làm. Sau đó chính là hiện tại na nở dê từ cây cột phía sau đi ra sau đó đi phía trước biên trên đường nhỏ chạy, trước một bước như là bị thương như thế ngồi chồm hổm ngồi xuống. Bởi vì nàng nhìn thấy dạ thần nguyệt đã đi rồi lại đây, đối với dạ thần nguyệt, cụ dù mù đồng học có thể không có gì ý nghĩ của hắn, dư a theo lời của nàng tới nói. Như vậy mang giày đặc nhang mỗi vậy kính mắt nam sinh nhất định không có gì nội hàm chỉ cần tùy tiện hy sinh một thoáng là có thể câu dẫn lại đây, sau đó đến thời điểm là có thể ở mổ cả ạ cả xì dạ trước mặt tìm về mặt mũi. Na nở dê mổ cả ạ cả xì dạ làm hiện tại nam sinh thích nhất loại hình nữ sinh, mà na nở dê thì tại trong tay nàng đoạt đi rồi nam nhân của nàng, nhìn như vậy tới vẫn là na nở dê cụ dù mù cụ dù nổ so sánh lợi hại. Chỉ là lý tưởng cùng ảo tưởng tóm lại là ảo muốn cùng hiện thực không giống nhau. Hoàn toàn không giống nhau. Na nở dê cố ý làm bộ nhu nhược nhưng thật ra là tưởng dẫn nam sinh chủ động đến gần, mà bây giờ chung quanh nam sinh cũng chỉ có dạ thần nguyệt một người, sở lấy ý của nàng đã rất sáng tỏ, kỳ thực na nở dê ở chế tạo hai người tiếp xúc thời cơ. Hết thể điều này đây một cái tốt gặp gỡ bắt đầu. Nếu như thuận lợi nói không chắc là có thể cùng thích người liền tức giận phân trực tiếp đi vào giáo đường. Cho nên nói hết thảy đều là từ một cái khởi đầu tốt bắt đầu. Cụ dù mù đồng học cố ý có quắp ngồi dưới đất giả ra nhu nhược dáng vẻ, nam sinh đối yếu khí nữ sinh kém nhất dũng khí cự tuyệt. Thế nhưng đây chỉ là cụ dù mù đồng học tưởng tượng. Có phong từ mặt một bên xẹt qua, không phải tự xong là bởi vì phong, cái kia là có người từ bên cạnh nàng trải qua. Đó là Dạ Thần Nguyệt, cũng là Na Nở Dê muốn tóm lấy người. Không có dừng lại, đúng vậy trực tiếp cứ như vậy từ bên cạnh nàng lướt qua, như là không có phát hiện Na Nở Dê như thế chẳng lẽ nói sự tồn tại của nàng cảm thấp như vậy đau quá ai ai có thể đến giúp ta một chút khẽ cắn răng. Cụ dù mù đồng học đem trong lòng khó chịu trước tiên che giấu lên sau đó không chịu thua kế tục làm bộ hư nhược đê. Đối phương làm như không thấy có lẽ là thật không có thấy nàng, thế nhưng nếu như Na Nở Dê phát ra âm thanh hắn liền không có lý do gì kế tục đi phía trước đi cho nên nàng lên tiếng. Sau đó, rốt cục khổ tâm không phụ lòng người Dạ Thần Nguyệt quay lại, như là mới phát hiện Na Nở Dê như thế. Ngươi không sao chứ có muốn hay không đi bảo vệ sức khỏe thất ngươi cũng là tân sinh đi ta còn chưa từng thấy ngươi. Đây là giọng ôn hòa, thế nhưng phía trên thế giới này có loại đồ vật gọi là ôn nhu nhất đau. Có lúc ôn hòa so với lãnh khốc còn khiến người ta cảm thấy đau nhức. Lúc này cụ rủ mù đồng học tâm liền đau đớn. Chưa từng thấy lúc này nàng một lòng chỉ ở Dạ Thần Nguyện trong giọng nói chưa từng thấy ba chữ bên trong rồi chưa từng thấy. Lại sẽ là chưa từng thấy ta rõ ràng an vị ở của ngươi dưới góc phải ở mổ cả ạ cả xỉ dạ tả một bên có được hay không chúng ta nhưng là bạn học cùng lớp cụ rủ mù cụ rủ nổ đồng học lớn tiếng nói. Na Nở Dê đã không biết nên lộ ra dạng gì vẻ mặt rồi thực sự là hơi quá đáng. Rõ ràng Na Nở Dê vẫn luôn ở hắn dưới góc phải có được hay. Không thật giống Na Nở Dê chính là cái người trong suốt như thế liền sai rổ cổ mì dạ loại kia cấp thấp yêu quái đều có thể nhớ kỹ nhưng ngay cả tên của nàng cùng tướng mạo đều không nhớ được nếu như là liền tướng mạo đều không nhớ được như vậy chí ít cũng phải nhớ kỹ vóc người của nàng đi cụ dù mù cụ dù nổ không vì là tướng mạo của chính mình kiêu ngạo không vì là tên của chính mình kiêu ngạo. Na Nở Dê vì là vóc người của chính mình kiêu ngạo đều nói nhớ kỹ một người liền muốn trước tiên nhớ kỹ đặc. Điểm của nàng, như vậy Na Nở Dê cũng giống như vậy, nếu như là không nhớ được Na Nở Dê, như vậy ít nhất phải đem đặc điểm của nàng nhớ kỹ có được hay không cái gì a không có gì ta là nói, kỳ thực ta là Dạ Thần Nguyệt quân đồng học dạ, an vị ở của ngươi dưới góc phải, ở tổ thứ ba cuối cùng một bàn, kỳ thực chúng ta là bạn học cùng lớp đây. Cụ dù mủ cụ dù nổ nghe Dạ Thần Nguyệt như là bị giật mình vậy ngữ khí lập tức tỉnh táo lại. Na Nở Dê vừa quá mức kích động sau đó liền trực tiếp giống lên, thật sự là quá hủy hình tượng. Cho nên nói vội vã bổ cứu. Mà bây giờ vừa ta đột nhiên cảm giác thấy cái bụng có chút đau nhức làm ra rất hư nhược vẻ mặt, phảng phất chính đang chịu nhịn thống khổ gì như thế. Hóa ra là như vậy a ngươi không nói ta còn thực sự không biết có như thế số một người a nếu như ngươi không chê, ta dịu ngươi đi bảo vệ sức khỏe thất đi, sau đó nghỉ một lúc ta phải chạy về đi. Dù sao còn phải đi học. Sơ đâu một cái Dạ Thần Nguyệt như là một cái tại mọi thời khắc lấy học tập làm đầu không thể lãng phí thời gian muốn làm cái học sinh tốt như thế. Đợt, tác giả khuẩn chính mình cũng cảm thấy nội dung vợ kịch tiến triển chậm hơn viết xong cái này thập tự giá nói không chắc đều phải chương 80, lại nói tốc độ như vậy mọi người thật có thể tiếp thu à? Chương 377, Thiếu nữ xinh đẹp nghịch hậu cung, canh 2. Dạ Thần Nguyệt là một học sinh tốt. Rất có thời gian quan liền đưa bạn học cùng lớp đi phòng cứu thương đều cảm thấy lại làm lỡ thời gian. Hắn là một người như vậy. Một người như vậy mới là lạ cụ rủ mù đồng học mấy ngày nay mang theo oán nghiệm chi tâm vẫn đang ngó chừng mổ cả ạ cả xỉ dạ cái này ngăn cản Na Nở Dê long lánh kẻ địch. Thế nhưng tên địch nhân này ánh mắt nhưng dù sao là ở Na Nở Dê đằng trước trên thân nam nhân, mà cụ rủ mù đồng học đương nhiên một cách tự nhiên nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt. Sau đó Na Nở Dê phát hiện cái này Dạ Thần Nguyệt tuy nói là mang theo mắt kiếng thật dày, thế nhưng không phải là học sinh tốt gì, cái kia tầm mắt không phải phía trước một. Bên đang ngồi Shizuki đồng học trên người chính là ở ngoài cửa sổ, chân chính nhìn về phía bục giảng một bên lão sư nhìn về phía bảng đen vẫn chưa tới 1% như vậy học sinh lại làm ra cái gì muốn không có thời gian đi học nhưng thật ra là ở cảm thấy dẫn nàng đi bảo vệ sức khỏe thất rất lãng phí thời gian đi lại đem cùng thiếu nữ xinh đẹp ở chung với nhau thời gian trở thành lãng phí thời gian thực sự là làm người tức giận cụ dù mù cụ dù nổ cảm thấy đến tâm tình của chính mình. Chính đang mức độ lớn trước nay chưa có gợn sóng không ngừng ba động bất quá cũng không biết mổ cả đi nơi nào, nếu như Na Nở Dê ở đây là tốt rồi. Dạ Thần Nguyệt ở lầm bầm, thanh âm không lớn thế nhưng cụ rủ mù đồng học toàn bộ nghe vào tai. Lại là mổ cả ạ cả si dạ cụ rủ mù thật muốn cắn răng. Sau đó Na Nở Dê làm ra động tác như thế, đương dạ thần nguyệt đến gần thời điểm Na Nở Dê trực tiếp như là không nắm vững như thế bắt được dạ thần nguyệt cánh tay, thật sự là xin lỗi vừa lôi kéo còn vừa xin lỗi, như là cái nhu nhược nữ sinh. Sau đó đương bắt được cánh tay sau đó liền trực tiếp dựa vào thế dính vào, cụ dù mù đồng học trực tiếp dính vào, tuy nói nàng là ở phát huy ưu thế của chính mình sở trường của mình thế nhưng bản thân nàng cũng cảm thấy thật không tiện. Bởi vì chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên, lần thứ nhất làm loại này thấy thẹn sự tình, dùng thân thể của chính mình đến hấp dẫn nam nhân. Cảm giác được cánh tay truyền tới nhu nhuyễn cảm giác, cái tên này thật đúng là hoàn toàn không thèm đến xỉa á dạ thần nguyện trong đầu cảm thấy buồn cười, nhưng là trên mặt của hắn nhưng làm ra thật giống bỗng nhiên bị hù dọa đến rồi mô dạng, cụ dù mù đồng học ngươi đang làm gì dán quá gần rồi, ta có loại kỳ quái khó có thể khống chế cảm giác của chính mình. Ở trong mắt cụ rủ mù cái này mang mắt kiếng thật dày nam nhân mặt của đã từ từ biến đỏ, giống như là ngây thơ tiểu nam sinh như thế. Quả nhiên là như vậy. Cho dù là cùng với mổ cả ạ cả xì dạ, cái kia mổ cả ạ cả xì dạ khẳng định cu nở dê không sánh được chính mình. Hồ mơ ước, vừa nãy dạ thần nguyệt sở dĩ đối với nàng làm như không thấy nói không chắc chính là trong lòng hoàn toàn chứa mổ cả ạ cả xì dạ sau đó không có những không gian khác đang giả bộ những người khác. Mới không phải là của nàng mị lực không được, chỉ là hắn vẫn không có cảm nhận được Na Nở Dê nghĩ như vậy. Cụ dù mũ đột nhiên cảm giác thấy trước mặt thiểm sáng lên, giống như là bầu trời đột nhiên vũ quá thiên tình. Na Nở Dê vẫn không có thua, Na Nở Dê phải đem mổ cả ạ cả xì dạ nam nhân cướp đi, sau đó chế nhạo mổ cả ạ cả xì dạ, đem nam nhân toàn bộ tập trung đến bên cạnh chính mình. Không sai. Cụ dù mụ đồng học lý tưởng chính là ở ỉ cả cả đệ mỉ đánh hạ một cái to lớn hậu cung đem tất cả nam nhân đều biến thành mình nô lệ. Bởi vì nàng là mộng ma, làm số cụ bật không nói thiên tính ít, thế nhưng các nàng bộ tộc số lượng chính đang giảm mạnh nhân số thảm đạm cho nên nói bổ sung thành viên gia tộc là mỗi giấc mộng ma không thể trốn tránh trách nhiệm, mà muốn bổ sung thành viên gia tộc phương pháp đơn giản nhất chính là nhanh lên một chút tìm một người đàn ông sau đó sinh ra mới số cụ bật. Làm sục cú bật mặc kệ nhà trai là ai các nàng tổng sẽ sinh ra con gái mà con gái cu nở dê chính là sục cú bật, như vậy gia tộc thịnh vượng thì có trông cậy vào. Nhưng là nam nhân có thể không phải dễ tìm như thế, nếu như đối phương ghen không dứt hạ đứa nhỏ bị hư hỏng sục cú bật tốt đẹp tướng mạo như vậy cho dù là sinh hải tử cũng là tội công. Cho nên nói muốn tuyển chọn tỉ mỉ, thế nhưng cụ rủ mù cũng không phải cái có thể ngao đến xuống từ từ thí nghiệm người. Cho nên nàng chuẩn bị đem lý tưởng của chính mình trả giá thực tiễn. Đó chính là ở ỉ cả cả đệ mỉ đánh hạ một cái to lớn hậu cung, đem các nam nhân thu sạch là trong đó sau đó sẽ chọn. Đây là khắp nơi răng lưới chiêu số. Không thể không nói cụ rủ mũ đồng học lý tưởng thật vĩ đại, dạ thần nguyện chỉ cần vừa nghĩ lý tưởng của nàng liền muốn cười. Không nghĩ tới cụ rủ mũ lại cũng có nhiều như vậy tâm có thể hoa. Cái kia dạ thần nguyệt nhìn thấy tiểu mộng ma thì đã không thèm đến sửa dùng phong mãn tròn trịa sợ hắn, cấp tốc sửa sắc mặt thay đổi, mặt trơn lên đỏ hơn, không phải hắn làm bộ mà là làm quỷ hút máu huyết thống đang bị kích hoạt. Theo lý thuyết hắn chỉ có nhìn cổ của đối phương mới có thể gây nên hấp huyết kích động, thế nhưng cụ rủ mù cử động vẫn để cho dạ thần nguyệt thức tỉnh rồi dục vọng. Bất quá bởi vì dạ thần nguyệt cố ý không nhìn chằm chằm cụ rủ mù cổ của nguyên nhân. Cho nên nói hết thảy đều còn đang có thể khống chế cục diện. Còn nữa nói đùa giỡn một chút cụ rủ mù nhưng là rất thú vị. Lại còn nữa nói, dạ thần nguyệt cảm giác một thoáng Shizuki Mizuho đồng học có vẻ như không ở phụ cận có lẽ là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua vì lẽ đó không có sáng sớm hay cùng tung, mà mổ cả cũng bị xấu hổ đi rồi. Hắn bây giờ hoàn toàn là tự do trạng thái. Nếu như không cố gắng ngoạn chơi chẳng phải là có lỗi với chính mình cho dù không thể hấp huyết cũng có thể chơi chút những thứ khác đi. Tất cả phát triển hài lòng. Không biết chuyện cụ rủ mũ đồng học cố ý dán vào dạ thần nguyệt dán chăm chú, sau đó rất hài lòng nhìn thấy dạ thần nguyệt chậm rãi biến đỏ cổ của. Loại này mang kính mắt nam nhân quả nhiên là tốt nhất làm xong, lần thứ nhất ra tay là có thể thành công. Đến thời điểm đưa đến bảo vệ sức khỏe thật là có thể quyết thắng. Đem người đàn ông này từ mổ cả ạ cả xì dạ trong tay hoàn toàn đoạt lại. Cụ dù mù tự tin tâm lập tức chưa từng có bành trướng. Dạ dạ thần nguyệt đồng học thế nhưng vừa lúc đó một đạo giọng nữ giết vào, cụ dù mù chú ý tới dạ thần nguyệt chú ý lực lập tức bị thu hút tới. Cụ dù mù quay đầu lại sau đó thấy được phát ra âm thanh người, đó là một cái có xinh đẹp hồng nhạt tóc dài thiếu nữ, đó chính là đối thủ của nàng mổ cả ạ cả xỉ dạ. Mổ cả ạ cả xỉ dạ lại tới rồi, mổ cả được rồi. Nhìn thấy mổ cả xuất hiện thời khắc này, dạ thần nguyệt cùng cụ dù mù là giống nhau kinh ngạc. Chẳng lẽ nói kế tiếp kịch bản cũng chỉ có thể tới đây kết thúc cả người các ngươi ở mổ cả cử động thật giống có chút kích động. Các ngươi ở tới thật đúng lúc, nhưng mà cụ dù mù cụ dù nột nhưng trước một bước làm ra phản ứng. Mổ cả ạ cả xỉ dạ, nam nhân của ngươi đã chán ghét ngươi, hắn hiện tại cùng với ta. Sau đó con mắt của nàng nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt hai mắt, đó là màu tím đen thâm thúy hai mắt. Dạ thần nguyệt cảm thấy một luồng tương tự với thôi miên vậy đồ vật, hình như là để cho mình nghe theo của nàng chỉ huy như thế. Đây là ám chỉ ánh mắt của, cũng là sục cú bật kỹ năng một trong. Riêng là dư Ava ho tự thân mị lực đến khống chế nam nhân tiến triển thật sự là quá chậm, cho nên nói có lúc dùng tới một ít sở kỵ cu nở dê là có thể. Thế nhưng Na nở dê nghĩ lầm rồi, có thế này là của nàng lần thứ nhất đối nam nhân sử dụng nhiếp hồn năng lực, thế nhưng người đàn ông này nhưng không phải lần đầu tiên trúng chiêu, của nàng tiền bối kỳ họ cổ đồng chí đã sử xuất chiêu số giống vậy, thời điểm đó kỳ họ cổ bị gạt, như vậy na nở dê đây cũng chỉ có thể bị lừa gạt. Chương 378, ngươi có ta cũng có hơn nữa còn so với ngươi hảo, canh 1. Dạ thần nguyệt đối người đánh lén hắn đều là ai đến cũng không cự tuyệt toàn bộ tiếp thu, nếu muốn chơi làm hắn như vậy thì đến làm tốt bị đùa bỡn chuẩn bị. Sát nhân ma vương kỳ họ cổ đồng học đùa bỡn quá hắn, cuối cùng bị hắn đùa bỡn nhốt tại tiểu hắc ốc bên trong. Xạ cụ dạ kệ đồng học tưởng khống chế hắn đẩy lên hội trưởng như vậy, hiện tại cụ rủ mù đồng học đây dùng lại còn là cùng kỳ họ cổ quân vậy nhiếp hồn mắt. Nhanh lên một chút nói cho mổ cả ạ cả xì ra ngươi rất đáng ghét na nở dê, ghét nhất nàng. Đây là củ rủ mù cấp dạ thần nguyệt hạ ám chỉ. Để hắn nói hắn chán ghét mổ cả cái này chỉ lệnh dạ thần nguyệt cũng không muốn nói. Hắn nói là vừa nãy ở ven đường gặp vị này củ rủ mù đồng học, ta đang chuẩn bị đưa na nở dê đến bảo vệ sức khỏe thất. Nguyên hóa ra là như vậy a, thế nhưng thật giống qua thân cận một chút đi. Mổ cả chỉ là đang bị dạ thần nguyệt đặc thù tự đập ham muốn dọa đi rồi, thế nhưng chạy chạy na nở dê lại đã trở về. Bởi vì nàng phát hiện mình còn mang theo dạ thần nguyệt kia trương quả chiếu, thứ này vẫn là trả lại cho hắn tô tờ hơn đi. Mộ cả đồng học là nghĩ như thế, thế nhưng chạy lúc trở lại nhưng thấy được như vậy một màn. Na nở dê cảm giác mình có chút kỳ quái, cảm thấy trong lòng thật giống đống nhiên bị đè lại như thế, không chỉ có là trái tim liền thân thể của chính mình đều cảm thấy run rẩy. Sau đó, nghe được dạ thần nguyệt nói như vậy, khối này ngăn chặn ngực tảng đá thật giống lập tức lại biến mất. Hóa ra là như vậy a, mổ cả trên mặt của thư hoãn, vừa nay suýt chút nữa nước mắt tất cả đi ra. Nàng là thư hoãn thế nhưng cụ rủ mù đồng học nhưng là trận to hai mắt, trận to hai mắt. Trên mặt vẻ mặt cũng chỉ có khó có thể tin. Không không chúng chiêu cái này không thể nào đi, cứ việc bản thân nàng cũng là tân thủ thế nhưng đây chính là sục cu bật kỹ năng không đạo lý vô hiệu đi, đây không phải là làm mất mặt là cái gì. Hơn nữa cụ rủ mù có chút buồn bực là na nở dê cảm giác dạ thần nguyện chú ý lực một lần nữa về tới mổ cả ạ cả xì dạ trên người của, không có ở trên người nàng, na nở dê lại lập tức phải trở thành thông thường người qua đường nữa à, không cam lòng cùng phiền muộn song trọng ngẩng đầu, cụ rủ mù lần thứ hai cắn răng. Nếu như ở nam nhân trên người không hạ thủ được như vậy thì từ nữ nhân trên người ra tay, na nở dê trước mặt mọi người làm ra một cái để các nam sinh sẽ vô hạn hâm mộ sự tình, đó chính là vì nhảy sượt dạ thần nguyệt ngực. Sự chú ý tới rồi, cụ rủ mụ phát hiện dạ thần nguyệt quay đầu sang chỗ khác. Rốt cục chú ý tới nàng, sau đó còn có to gan hơn, đó chính là a dạ thần nguyệt trong nháy mắt cảm thấy khó thở. Cảm giác như vậy chỉ có một lần, đó chính là ở cương thi thế giới bị minh giới cường giả nẹn đem mặt đặt ở cái kia no đủ gánh chịu cô gái ôn nhu địa phương. Đó là hoàn mỹ tuyệt diệu xúc cảm cũng là trí mạng nghẹn thở cảm. Thời khắc này mặt của hắn tuyệt đối rất hot. Không chỉ là hấp huyết xung động e sợ liền dục vọng cu nở dê đưa lên đến cực điểm. Người các ngươi vẫn là cô gái âm thanh, người nói chuyện là mồ cả trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt một màn. Chúng ta chính là như vậy quan hệ, mổ cả ạ cả xì giả, nếu như chính ngươi hiểu chuyện một điểm như vậy thì tự mình biết thú rời đi đi. Tiểu mộng ma vừa nói vừa đè xuống dạ thần nguyệt đầu để hắn không có cách nào nói chuyện, để hắn không có cách nào vào thời khắc này biểu hiện ra mình chân thực thái độ. Không sai, đây chính là tiểu mộng ma nghĩ tới phương pháp, cố ý đem mổ cả ạ cả xì giả đối thủ này cấp khí đi, vừa nãy dạ thần nguyệt không có trúng chiêu có lẽ là bởi vì mổ cả ạ cả xỉ giả ngay khi trước mặt hơn nữa tình cảm của bọn họ ràng buộc cho nên nói mới có thể né tránh của nàng phệ hồn mắt nhất định là như vậy. Làm sao không thể nào dạ thần nguyệt đồng học rõ ràng vẫn cùng với ta không thể nào cùng còn lại lớp người cứ như vậy. Mổ cả phản ứng có chút kích động sau đó tưởng phủ nhận lý do rất đầy đủ. Dạ thần nguyệt vẫn luôn cùng với nàng vì lẽ đó căn bản cũng không có thời gian trêu chọc những nữ sinh khác. Thế nhưng lời này rơi vào cụ dù mù cụ dù nổ đồng học trong thai nhưng thay đổi dạng. Vừa nãy Na Nở Dê đã tự báo họ tên cùng lớp. Rõ ràng Na Nở Dê cùng bọn họ là chung lớp hơn nữa liền chỗ ngồi đều là chặt dựa vào nhau. Thế nhưng vì là mau hai người kia cũng không nhận ra Na Nở Dê chẳng lẽ nói sự tồn tại của nàng cảm thật sự đúng là như vậy thấp à. Ta cũng là năm nhất bê ban. Các ngươi bạn học cùng lớp ngươi có thể cùng dạ thần nguyệt đồng học cùng nhau ta đương nhiên cũng có thể cùng nhau hơn nữa cụ dù mù lở. Tức trơn nên tức giận lên, có loại khí đều phải không lên được cảm giác, bất quá cu nở dê bởi vì nàng hành động này để dạ thần nguyệt phản kháng lực thấp xuống, nhanh hít thở không thông. Dạ thần nguyệt hai tay của trên không trung đung đưa giấy rùa, hắn có lẽ là đang tìm kiếm mổ cả cứu trợ, thế nhưng rất hiển nhiên mổ cả không có chú ý tới điểm ấy. Bởi vì đón lấy cụ rủ mù cụ rủ nổ đồng học câu nói tiếp theo hoàn toàn đưa nàng chú một. Bốn ý lực bắt đi. Đó chính là. Hơn nữa ta có ngươi không có thứ, đó chính là ngươi không thể để dạ thần nguyệt làm động tác như thế. Đây chính là con trai thích nhất đồ vật ngươi có ta cũng có hơn nữa ta còn so với lòng tốt của ngươi được rồi. Cụ rủ mù đồng học đã không thèm đến xỉa. Na nở dê thành công để dạ thần nguyệt nghẹt thở ở ngực của nàng. Mà dạ thần nguyệt hai tay giãy giụa đã đến cuối cùng sau đó từ từ yên tĩnh lại. Dạ thần nguyệt trong đầu của mơ mơ màng màng, nghẹt thở thống khổ sau đó thật giống nghe được mổ cả khóc lóc chạy đi thanh âm. Mổ cả. Chương 380, phán đoán sai lầm sụ cú bật, canh 1. Đơ S, viết ở mặt trước, cầu hoa tươi cầu vẽ tháng, cầu đánh giá, cầu bỏ phiếu, cầu bình luận, tác giả khuẩn lăn lộn đầy đất các loại cầu. Mưa y lăm. Mưa y sa ú tuổi thiếu nữ cao y na ho không có xuân làm mới vừa từ mộng ảo thành đi ra ngoài tiểu mộng ma cụ rủ mù cụ rủ nổ tới nói thế giới bên ngoài còn tràn ngập mới mẻ cùng ảo tưởng, bằng không na nở dê cũng sẽ không ảo tưởng toàn trường hậu cung kế hoạch. Chỉ là na nở dê gánh vác sục cụ bật bộ tộc vĩ đại sứ mệnh, vì là đang không ngừng đem nam nhân biến thành mình yêu nô lệ, coi bọn họ là thành nô lệ lai sứ hoán để trong lòng bọn họ chỉ có một mình nàng. Sau đó đưa bọn họ như là cái thất gỗ thượng ngư mảnh như thế tùy ý chọn, chọn lựa ra cuối cùng thích hợp bản thân cái kia vận mệnh bên trong người. Vận mệnh chung người tất nhiên cường đại đẹp trai, tất nhiên đủng có nam nhân mị lực, chỉ có nhân tài như vậy là Na Nở Dê tưởng tượng bên trong người dự bị. Thế nhưng hiện tại nếu như Na Nở Dê lập tức dụng sục cụ bật hôn, đem điều này ngăn cản Na Nở Dê hậu cung kế hoạch số một kẻ địch mổ cả ạ cả xỉ dạ nam nhân biến thành mình nô lệ. Như vậy cũng là mang ý nghĩa chính mình thật giống dạ muốn hôn hắn. Lần thứ nhất thân nam nhân chính là như vậy nam nhân. Mang theo giày đặc nhang mỗi giới vậy kính mắt, xem ra liền là một ngốc tử. Cùng tưởng tượng bên trong xuất khí dính không lên một bên, sau đó chính là sức mạnh, truyền thuyết xài rổ cổ mỉ dạ bị đóng băng bị hắn đánh bại, thế nhưng xài rổ cổ mỉ dạ nhưng là loại kia lại cảm mạo yêu quái. Lại giống nhân loại như thế cảm mạo như vậy nói cách khác cái này đánh bại xài rổ cổ mì dạ loại kia lang thang yêu quái người kỳ thực cu nở dê không mạnh mẽ. Cùng lý tưởng chung nam nhân kém rất xa. Thế nhưng, người này nhưng là mồ cả ạ cả xì dạ thích người. Cu dù ngủ những ngày qua bị không để ý tới bên trong nhìn nhiều nhất chính là mồ cả ạ cả xì dạ cái này đại địch nhân đại trở ngại. Vì lẽ đó được Na Nở Dê đem dạ thần nguyệt cùng phấn mồ cả quan hệ nhìn ở trong mắt. Na Nở Dê muốn từ mổ cả ạ cả xì dạ nơi đó đem người đàn ông này cấp đoạt lại. Vì thế, hy sinh một ít cu Nở Dê là có thể. Hy sinh thiếu nữ phở ợt kỳ thế nhưng, mặt của nàng muốn gần kề dạ thần nguyệt nhưng kêu lên. Chờ đã không được kính mắt muốn rơi mất sắt phong cảnh cắt đứt. Kính mắt thứ đó vẫn là mang đi ngược lại ở kính mắt phía sau cũng là loại kia mắt cận thị nho nhỏ lồi lên con mắt. Cu dù mù đồng học đã chuẩn bị không thèm đến xỉa. Na Nở Dê đã mãnh liệt yêu cầu mình không nhìn dạ thần nguyệt hủy hình tượng tướng mạo, thế nhưng nếu quả như thật dạ, tận mắt chứng kiến cái kia tưởng tượng bên trong mà tờ nho Na Nở Dê vẫn cảm thấy có chút khó có thể hạ thủ. Dù sao nàng là succubus, mong muốn nô lệ cũng là cần tiêu chuẩn, Hiện tại sở dĩ làm như vậy như thế không thèm đến xỉa chính là nữ nhân một hơi thở. Đây là đối dạ thần nguyệt không nhìn bất mãn của nàng, đối mổ cả ạ cả xỉ dạ trả thù các loại ý nghĩ tập hợp dũng khí. Như vậy dũng khí cũng không thể cứ như vậy bởi vì đối phương tướng mạo mà tiêu tán vân vân. Cái này mùi phải thơm quá như là đồ ăn không đúng, hình như là nhân loại vậy. Mùi cụ rủ mù đồng học đột nhiên tỉnh ngộ lên, nan nở dê thật giống hiểu mổ cả ạ cả xỉ dạ vì sao lại cùng cái này xem ra không có bất kỳ ưu điểm nam nhân ở cùng một chỗ. Sẽ không phải là đưa hắn trở thành đồ ăn đi đối, mổ cả ạ cả xì dạ chính là vằm ải, thích nhất liền là nhân loại dòng máu, mà cái này dạ thần nguyện dạ, tuy nói không phải là loài người thế nhưng loại mùi kia thuộc về loài người mùi là vằm không thể cự tuyệt. Cho nên nói a hóa ra là như vậy a mà bây giờ, là thời khắc mấu chốt, chỉ cần lại một giây đồng hồ lại một cm miệng của hai người môi là có thể xúc đụng vào nhau. Sau đó của nàng phở ợt kisku nz cứ như vậy đã không có. Thời khắc mấu chốt của nàng đỏ mặt lên, thời khắc này na nz giống như là một cái thông thường cô gái như thế, không có thời gian do dự, muốn làm ra lựa chọn. Cụ rủ mù đồng học hồng nhạt giống như là tinh khiết cây anh đào cánh hoa môi ở muốn hạ xuống dán lên dạ thần nguyệt môi hoàn thành xúc cụ bật thân hôn thời điểm đột nhiên dừng lại, sau đó không được na nz lại cu nz nói ra giống như dạ thần nguyệt. Sau đó xanh thắng. Quả nhiên vẫn không được, ta còn là tưởng đem mình phở ợt kịch cấp vận mệnh bên trong cái kia người. Xúc cụ bật màu đen đuôi nhỏ hoảng đãng một thoáng sau đó buông lòng ra. Vào thời khắc này tiểu mộng ma trong mắt, na nở dê vẫn là bỏ qua dạ thần nguyện, bởi vì nàng mục tiêu vừa bắt đầu chính là khai một cái nam hậu cung, thiên thiên vạn vạn Mỹ nam tùy ý na nở dê đến chọn. Sau đó na nở dê là có thể như là răng lưới như thế tìm tơ ý chính mình trong lòng cái kia, vận mạng cái kia một người đàn ông. Succubus là cần nam nhân cần tinh khí của bọn họ thế nhưng các nàng cu nở dê đang theo đuổi vận mạng gặp gỡ phải tìm vận mạng người kia. Mẹ của nàng chính là như vậy, na nở dê cũng phải như vậy, chí ít na nở dê không thể thua cấp mẫu thân, chí ít cái thứ nhất đối tượng không thể thua cấp mẫu thân. Không thể tùy tiện như vậy, nếu như tùy tiện hôn xem ra không đáng giá được nhắc tới nam nhân, như vậy na nở dê đều sẽ cả đời của nàng cu nở dê sẽ phá hủy được rồi. Giờ khác này cụ rủ mù đồng học đem dạ thần nguyệt làm thấp đi cách trước đến rồi mức thấp nhất. Bất quá giờ khác này dạ thần nguyệt cũng mặc kệ cụ rủ mù là thế nào nghĩ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trước, dạ thần nguyệt sở dĩ phản kháng đó là bởi vì con mắt, ngay khi ngoài cửa sổ có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Còn giống như cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Cái kia hoàn toàn là vây xem mô dạng mái tóc dài màu xanh lam tinh khiết ánh mắt của, tuyết trắng so với Shizuki còn muốn long lanh ra thịt. Đây không phải là hắn cho rằng bởi vì tối hôm qua có su bổ lao sư sự tình mà tâm tình không tốt chưa cùng đến làm cho dạ thần nguyện hôm nay quả chiếu sự kiện mà tâm tình không tốt ke cờ âm ở đầu Shizuki mì rộ đồng học ca người này vẫn là xuất hiện, na nở dê vẫn là xuất hiện. Lại ở bây giờ thời gian đi học xuất hiện Shizuki Mizo lại vì theo. Dõi nhìn trộm mà trốn tiết, đương nhiên đây không phải là trọng điểm là na nở dê cứ như vậy một đôi mắt trực câu câu theo dõi hắn. Cặp mắt kia có vẻ như còn mang theo thú vị sắc thái ngươi cho rằng hiện tại đang diễn trò à, có như ngươi vậy xem trò vui à, cho dù là cao đến đâu phồng cực nóng dục vọng cũng sẽ bị Shizuki đồng học giống như là băng sơn vậy ánh mắt cấp canh chừng cấp tốc làm lạnh. Shizuki Mizo đồng học ngươi cũng thật là lại chọn thời điểm. Thực sự là ngẫu nhiên gặp A Shizuki đồng học nhìn thấy dạ thần nguyệt rốt cục chú ý tới Na NG, sau đó Na NG làm ra như vậy khẩu hình không có phát ra âm thanh, thế nhưng tay kia nhưng thân. Ra một con trên không trung hoàng đãng một thoáng, giống như là rất ôn hòa chào hỏi như thế. Chào hỏi em gái ngươi A dạ thần nguyệt thật muốn nhìn nàng chằm chằm. Kẹt kẹt đúng mà ngay tại lúc này. Bảo vệ sức khỏe thất cửa được mở ra một đạo khe, sau đó bị nặng nghề đẩy ra, hồng nhạt chuốt xuống tóc dài, màu xanh sấm chăm chú mà tinh khiết đôi mắt. Đây là mổ cả ạ cả xì dạ, hồng nhạt cái kia một cái, ở cụ rủ mụ trước mặt vừa khóc lóc vừa đi mở cái kia một cái. Giờ khác này mổ cả rung động, ngực thập tự giá đang lay động, dạ thần nguyệt đồng học ta quyết định tờ S, xúc cụ bật trước tiên phóng vừa để xuống, không có sớm như vậy hướng dẫn. Bằng không liền là hoàn toàn nguyên, tin tưởng mọi người cũng không muốn xem nghìn bài một điệu đồng nhân đi. Trường sau mồ cả cử động. Mặt khác cảm tạ xảo kỳ trả phế 5 tấm vé tháng, quả nhiên là có tiền dâm vé tháng đều nhiều như vậy, cảm tạ bất đắc dĩ sinh hoạt hoa tươi. Chương 381, mộ cả cử động. Canh 2. Dạ Thần Nguyệt đồng học, ta quyết định tướng môn nặng nề đẩy ra, sau đó đẹp trai đem tay phải vẩy đi ra thu hồi lại đến, sau đó chống đỡ lồng ngực của mình như là làm ra bảo đảm cùng biểu hiện quyết tâm như thế. Giờ khắc này mổ cạ đơn giản là xoáy tới cực điểm, khiến người ta có loại na nở dê trong nháy mắt bị quỷ hút máu bạch mổ cạ bám thân cảm giác, khóc, khóc, khóc cực kỳ có một loại người rất đẹp, đó là không liên quan tới bên ngoài, đó chính là thật lòng người rất đẹp. Thế nhưng bây giờ còn có một loại người năm chính là nỗ lực người cu nở dê rất đẹp thời khắc này thật lòng vô ngực của mình nỗ lực nói ra lời nói như vậy mổ cạ rất đẹp, là thật rất đẹp. Chăm chú cùng nỗ lực đó là thái độ, này thái độ là bên trong bày ra đến bề ngoài vẻ đẹp, ở thêm vào tướng mạo giờ khắc này mổ cả đúng là mị ở lại, sướng sở. Bất quá tự tin tràn đầy nỗ lực na nở dê rốt cuộc là quyết định cái gì nếu như nói trước lại đi hành lang thời điểm nàng nhìn thấy cụ rủ mù ở sượt dạ thần nguyệt tâm lý lại hoảng loạn biểu hiện ra kích động bộ dáng. Như vậy hiện tại nhìn thấy cụ rủ mù trực tiếp ngồi ở dạ thần nguyệt trên người của như vậy càng thêm thân mật cử động nàng lại biểu hiện ra như thế nào tâm tình là phẫn nộ còn chưa phải mãn đều không phải là mổ cả như là quyết định như thế hít một hơi thật sâu. Sau đó, cụ rủ nổ phản ứng lại, na nở dê nghiêng đầu, vừa nãy na nở dê không có hôn một cái đi, không có sử dụng mình xúc cu bất hôn, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm. Có thế loại chuyện kia cách nàng vẫn có một chút khoảng cách. Thế nhưng vừa nãy bỏ qua không có nghĩa là na nở dê sẽ không có những thứ khác có thể khí mổ cả ạ cả xì ra. Làm tướng bên thua đào binh mổ cả ạ cả xì ra lại còn dám xuất hiện ở trước mặt của nàng. Thật là làm cho na nở dê không cao hứng a mổ cả ạ cả xì ra. Ngươi đến chậm ngươi là không thể ngạch chuyện gì xảy ra na nở dê lên tiếng. Âm thanh cũng dễ nghe thế nhưng đối phương na nở dê thế nào cảm giác đối phương ép căn bản không hề đem lời của nàng nghe vào thật giống na nở dê chính là một người bình thường không có lực sát thương gì như thế lại là như thế này cụ rủ mủ khó chịu, lần thứ hai hoán nghiệm, cũng là bởi vì như vậy cho nên nàng mới đúng hấp dẫn nam sinh sự chú ý mổ cả ạ cả xỉ giả càng thêm trương hơn thêm khó chịu. Nay mổ cả ạ cả xỉ giả cùng dạ thần nguyện đều giống nhau. Đều coi thường na nở dê hơi quá đáng thế nhưng thời khắc này mổ cả có thể liều mạng tiểu mộng ma trong lòng là nghĩ như thế nào. Na nở dê lại trấn tĩnh mà kiên định đi tới bảo vệ sức khỏe trong phòng đầu giường chiếu bên cạnh. Sau đó na nở dê làm ra hành động như vậy. To ra một tiếng, rất lớn một tiếng, kỳ quái xem không hiểu mổ cả ạ cả xì dạ phải làm gì tiểu mộng ma. Cắn răng mở miệng tiểu mộng ma lại cứ như vậy dạ, bị mổ cả đột nhiên thân. Ra hai tay trực tiếp như vậy dùng sức như là đem loại cỡ lớn rác rưởi ném tới mở ra ngoài cửa sổ như thế đem đột nhiên không kịp chuẩn bị cụ rủ mù đồng học cứ như vậy ném tới ngoài cửa sổ. Ném tới ngoài cửa sổ, rơi vào bên ngoài. Động tác trôi chạy khí lực rất lớn, thời khắc này chỉ sợ là vượt qua bị phong ấn lực lượng đi nguy hiểm thật chờ mổ cả ạ cả xỉ dạ đem cụ rủ mù vư tờ sau khi đi ra ngoài bởi vì thâu một dòm ngó theo dõi trên đất điểm N0. 178 cửa sổ biên giới ở lại Shizuki Mizo đồng học từ vừa thò đầu ra, vừa nãy mổ cả đem cụ rủ mù ném đi cụ rủ mù thân mình suýt chút nữa liền đụng vào nàng. May là na nở dê đã sớm liệu đến trước tiên ngồi xổm xuống thân thể mới tránh thoát một kiếp. Bất quá vừa nãy mổ cả nhất định là tức rồi, nhất định là cố ý làm như vậy. Ít hai trận mắt hốc mồm dạ thần nguyệt cùng Shizuki đồng học cơ hồ là đồng thời đồng dạng nghĩ như thế. Bởi vì nếu như không là sinh khí không dùng tới trực tiếp đem người ném đi, hơn nữa còn như là sự xuất bú sữa mẹ sức lực cái kia mổ cả người không sao chứ dạ thần nguyệt có chút không tự tin kêu tên mổ cả, trực giác nói cho hắn biết dạ, cái này mổ cả hình như là có chuyện gì xảy ra, dạ giống như là một tấm tuyết trắng chỉ đột nhiên bị người dính vào màu đen. Loại kia màu đen gọi là xấu bụng. Na nở dê vừa mới đem cụ rủ mù ném ra cử động có thế chính là ở dạ có thế chính là đang trả thù. Trả thù cụ rủ mù. Ta rất khỏe. Nhưng mà giờ khắc này mổ cả nhưng là lại hít một hơi thật sâu. Giống như là mới vừa cái kia cụ rủ nổ hồ cái gì cùng học thuyết như thế. Có một số việc ta còn là quá không bông ra rõ ràng chúng ta là bằng hữu nếu là bằng hữu như vậy chuyện như vậy ta cũng có thể làm mổ cả lập tức nhảy tới trên giường. sau đó đem tưởng đứng dậy dạ thần nguyệt như là cụ rủ mù như vậy đặt ở phía dưới. Tách ra hai chân, đó là tuyết trắng hai chân, cùng cụ rủ mù giống nhau như lúc tách ra, sau đó ngồi xuống. Dạ thần nguyệt góc độ vẫn là như vậy được, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Bạch màu trắng cũng là màu trắng, dạ thần nguyệt cảm giác mình có phun huyết xung động, bao nhiêu năm chưa từng phun huyết xung động lại đang nổi lên. Sau đó, con vẫn chưa xong, cụ dù nổ hổ cái gì đồng học có thể làm được, ta cu nở dê không có lý do gì không làm được mổ cả đột nhiên thân. Ra hai tay sau đó cúi xuống thân thể, dán lên đi cảm giác như vậy không không xong rồi dạ thần nguyệt thấy được huyết. Phun máu, thật sự phun máu, ấm huyết trực tiếp như vậy phun ra ngoài, dạ thần nguyệt cả người đều phải hướng về phía sau ngã xuống đất. Bởi vì như bây giờ kích thích thật sự là quá lớn, so với mới vừa tiểu mộng ma con ở cường liệt hơn. Đúng vậy, sục cú bật nắm giữ mổ cả không cách nào so sánh hung khí, thế nhưng mổ cả đây để đơn thuần giống như là một tờ giấy trắng nàng làm ra như vậy xấu hổ thẹn thùng cử động dạ thần nguyệt cảm thấy đến trái tim của chính mình hoàn toàn không nghe mình sai sự. Bính cục núp ních, đã không có quy luật lại như là máu của mình như thế, khô nóng phun ra ngoài. Giống như là lúc trước Sĩ Dụ Kỳ đồng học ở nóc nhà thấy được quả chiếu tình cảnh đó, hai người phun huyết cử động đều là như vậy tượng. Đợt, vẫn là khôi phục như cũ xưng hô đi, hồng nhạt mổ cả phấn mổ cả, đẹp trai mổ cả bạch mổ cả, chúc mừng nổ nước bọt các vị, các ngươi thắng. Cảm tạ trương đại quan nhân. Phi sắc tâm khoảng không còn có đại thúc đả tương du hoa tươi cùng đánh giá. Chương 382, băng phong vạn lý, canh 1. Manh mổ cả ngươi đang làm gì ở phun huyết trước tiên dạ thần nguyệt lập tức lấy tay bưng kín mũi, hắn đều nhanh ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Bởi vì kích động. Tại sao cái kia mổ cả sẽ như vậy, sẽ biến thành làm như vậy ra hành động như vậy na nở dê bị kích thích vẫn là đến cùng vừa nay khi hắn nghẹt thở ở sục cu bật hung khí bên trong mổ cả chuyện gì xảy ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cái kia đúng mà đúng vào lúc này, mổ cả trên mặt của lộ ra điểm điểm ngượng ngùng, đó là thật không tiện, đây là dạ thần nguyệt quen thuộc cái kia mổ cả. Cái kia ta cảm thấy không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy để cụ dù nổ hồ cái gì đồng học đem dạ thần nguyệt đồng học cướp đi, bởi vì ngươi là bằng hữu của ta mổ cả như là lấy hết dũng khí sau đó như thế dũng cảm nói. Thế nhưng, ngạch lại nói, đây thật sự là giữa bằng hữu nên làm chuyện tình à chỉ là làm bằng hữu có thể tiếp thu à hơn nữa, cụ dù nổ hồ cái gì đồng học. Mổ cả quân ngươi đúng là không có cách nào nhớ tới tiểu tên sục cu bật xà hơn nữa bên này mổ cả nói tiếp. Mặt của nàng hồng vẫn không có biến mất, cái kia mổ cả cũng nói, không thể thua cấp loại này succubus, chỉ phải tiếp nhận succubus hôn như vậy thì lại cả đời bị na nở dê nô dịch, ta không thể để cho dạ thần nguyệt bị giấc ngộng kia ma trào đi. Hơn nữa mổ cả mặt của soạt biến đến đỏ hơn, cái cảm giác này, rất thật không tiện, thế nhưng thật giống không phải rất đáng ghét bộ dáng mổ cả ngươi đến cùng thức tỉnh rồi cái gì thuộc tính dạ thần nguyệt nghĩ đến nơi sâu xa cái kia huyết càng giống như là không có đóng lại hệ thống cung cấp nước uống như thế phun ra. Bất quá bây giờ mổ cả đột nhiên từ dạ thần nguyệt trên người của bắt đi, trang giấy khăn tay dạ thần nguyệt đồng học ngươi thật sự không có sao chứ ra nhiều máu như vậy trên mặt là căng thẳng cùng vẻ mặt lo lắng. Bởi vì một lần này dạ thần nguyệt chỉ là dạ thần nguyệt có vẻ như nghe được như vậy câu đố chi tranh vậy lời nói. Nhiều máu như vậy thực sự là quá lãng phí ngạch, ngươi quả nhiên vẫn là muốn hút đi vàng ái, làm vàng ái còn bị vàng ái hấp huyết, chính mình cũng thật là đủ suy bất quá. Mổ cả, vừa nãy ngươi nói đúng lắm một cái khác ngươi dạ thần nguyệt vội vã tiếp nhận mổ cả đưa tới tay không khăn cùng tay của chính mình trao đổi vị trí, vẫn phun huyết chính hắn cu nở dê không chịu được. Quả nhiên bởi vì biến thành quỷ hút máu duyên cớ sau đó hắn tự chủ hàng thấp hơn. Dạ thần nguyệt có loại kỳ thực hắn vẫn ngây thơ thiếu nam cảm giác, chỉ là cái cảm giác này cũng chỉ là phù dung chấm nở. Dạ thần nguyệt lập tức liền quên mất, hắn đem sự chú ý tập trung đến mổ cả trước câu nói kia một cái khác ta mặt trên. Một cái khác mổ cả, chẳng lẽ nói cái kia mổ cả cũng biết dạ thần nguyệt có loại cảm giác không rét mà run. Đây không phải là đang hãi sợ bạch mổ cả mà là có trước dạ quả chiếu sự kiện trước, hơn nữa bây giờ sục cú bật sự kiện nói không chắc, lần sau na nở dê mở ra phong ấn xuất hiện thời điểm không đánh quái thăng cấp mà là chuyên môn cầm lấy hắn quyết đấu đi. Đau đầu, cảm giác soạt một thoáng tạo một tên địch nhân. Dạ thần nguyệt thật muốn ôm đầu. chính là một cái khác ta a bên này mổ cả cũng không biết dạ thần nguyệt là thế nào nghĩ, na nở dê đem thập tự giá nắm, vừa nãy thập tự giá nói chuyện, sau đó ta mới biết nguyên lai cụ dù nổ hồ cái gì đồng học là mộng ma, nếu như bị sục cụ bật thân đến rồi như vậy thì lại cả đời trở thành của nàng nô lệ. Ngạch quả nhiên là một cái khác mổ cả, na nở dê quả nhiên có thế biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Như vậy mình quả chiếu bị chọn. Dạ thần nguyệt không nhịn được hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, hắn tưởng chừng một chút cái kia ke cờ âm mở đầu cái kia ở nơi nào kế tục vẫn duy trì nhìn trộm theo dõi trạng thái sỉ dữ kỳ đồng học nhưng đột nhiên vọt đến một bên. Giống như là có món đồ gì sắp tới như thế. Có món đồ gì sắp tới gian nan nói ghê tởm mổ cả ạ cả sỉ dạ ngươi người này cũng thật là nhạ mao ta cơ hồ là cùng thời khắc đó dựa vào rừng cây phương hướng bị đóng lại pha lê cứ như vậy phịch một tiếng bị đánh nát. Sau đó một cái nhanh chóng phi hành vật thể tiến nhập gian nhà. Cụ dù mù cụ dù nổ đây là mổ cả thanh âm, ngay khi vừa nãy cửa sổ bị đánh nát tan thời điểm mổ cả lại che chở dạ thần nguyệt đi xuống đổ tới, phải biết na nở dê nhưng là bị phong ấn phổ thông mổ cả trạng thái A, loại này hộ vệ cử động không phải là để nàng làm. Hôm nay mổ cả quả nhiên là bị kích thích. Nghe được cụ dù mù thanh âm. Mổ cả lập tức đem rơi nơi cánh tay thượng pha lê mảnh vỡ bỏ qua sau đó nhìn nửa phi trên không trung lộ ra màu đen cánh màu đen đuôi sục cú bật. Đây là sục cú bật tư thái mặc dù là yêu quái thế nhưng nếu như đem cánh cùng đuôi cho rằng cột tợ lệ vẫn là rất giống người loại. Chỉ là bây giờ cụ rủ mù cũng không có bán manh tâm tình, ngược lại tâm tình của nàng gây go thấu. Bị na nở dê cho rằng là bại tướng dưới tay mổ cả ạ cả xỉ dạ lại cứ như vậy xoát xuất hiện còn bày ra đẹp trai như vậy bột sau đó đưa nàng như là loại cỡ lớn rác rưởi như thế ném tới ngoài cửa sổ bất kể nói thế nào na nở dê cũng là yêu quái một viên. Làm sao có thể thành tại sao loại cỡ lớn yêu quái đây cơn G.I.N. na y làm sao cũng không có thể nhẫn. Cụ dù mù đồng học thẹn quá thành giận, sau đó bắt đầu nổi giận. Ngươi đã dám đem ta ném ra ngoài cửa sổ như vậy vì trả thù ngươi, ta phải đem ngươi vật quý giá nhất phá hỏng, sau đó đem ngươi cũng giết đi sục cụ bật làm yêu quái tính cách thức tỉnh rồi. Tức giận nữ nhân cái kia là thế nào cu nở dê không ngăn cản được. Thế nhưng, dạ thần nguyệt đồng học nhanh lên một chút, đem ta thập tự giá hái xuống, chỉ có cái kia ta mới có thể đánh bại cái này cụ dù nổ hồ cái gì đồng học. Lại là cụ dù nổ hồ cái gì đồng học. Dạ thần nguyệt thật muốn trở mình một cái liếc mắt, vừa nãy ngươi đã nói ra của nàng chân chính tên đi, ngươi nhất định là cố ý đi hơn nữa, mổ cả vẫn như thế chủ động yêu cầu để một cái khác mổ cả đi ra đánh này con tiểu mộng ma. Nay hòa bình thì ôn hòa tính cách sai biệt đi mổ cả kỳ thực ngươi đen đi. Bất quá, dạ thần nguyệt cũng không có để bạch mổ cả ra trận ý tưởng. Dù sao quả chiếu sự kiện cùng sục cu bật sự kiện đều không có đi qua để bạch mổ cả đi ra cái thứ nhất yếu quyết đấu người không phải là mộng ma mà là hắn đi dạ thần nguyện cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Sau đó hắn đứng lên, đưa tay ra. Loại này cấp thấp chiến đấu có thể không cần một cái khác mổ cả xuất hiện, nếu cụ rủ mù đồng học nhiệt huyết tăng vọt, như vậy thì để nhiệt độ của người nàng hạ thấp hạ xuống được rồi. Ngược lại Shizu Kỳ Mì Rổ đã biết hắn lại đóng băng thuật. Như vậy cũng không có cất giấu cần thiết. Băng phong vạn lý. Khối băng, từ dạ thần nguyệt nguyên xuất phát hướng ra phía ngoài chỉnh gian phòng. Không đúng không chỉ có là chỉnh gian phòng, còn có cùng nhiều băng hướng về sục củ bật như là xúc tua như thế bay đi. Đây không phải là dụng yêu lực ngưng luyện băng mà là thuộc về tinh linh lực lượng. Bất quá, đang sử dụng rổ xỉ nổ lực lượng thời điểm, dạ thần nguyệt ánh mắt của có trong nháy mắt trơn nên giống như Shizu Kimi rổ. Đó là màu xanh thà mờ thuần tịnh nhan sắc. Làm sao khả năng ngay khi dạ thần nguyệt hô lên băng phong vạn lý thời điểm sục cú bật cảm thấy nguy hiểm, chỉ là của nàng cánh nhảy nhót thời điểm nắm băng như là nắm giữ linh tính như thế trực tiếp bắt được hai chân của nàng. Sau đó từ chân bắt đầu cả người bị đóng băng, tốc độ rất nhanh khối băng rất cứng rắn, đem tiểu mộng ma hoàn toàn đóng băng lại, bởi vì đóng băng tốc độ rất nhanh liền trên mặt nàng khẩn trương vẻ mặt cu nở dê liên tiếp đóng băng. Đây chính là cao cấp đóng băng. Tuyết nữ môn thích chiêu số. Được mát mẻ ở ngoài phòng tuyết nữ hít sâu một cái băng khí tức, na nở dê cảm thấy đặc biệt thoải mái. Tờ S, cảm tạ dịt 4141 vé tháng hoa tươi cùng đánh giá. Chương 383, băng tuyết, trong suốt mà tinh khiết băng tuyết giống như là hốt như một đêm gió xuân đến như thế ở người đột nhiên không kịp chuẩn bị thời điểm lặng yên giáng lâm. sáng long lanh băng tuyết ở mới ra thái dương hào quang lập lòe, như là tấm gương giống như vậy, này là có thể sáng long lanh sau đó đem cô gái váy dưới đáy đổ vật ấn ra giống như là tấm gương vậy băng tuyết. Trung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống, thế nhưng tuyết nữ nhưng rất vui vẻ, các nàng thích nhất chính là lạnh giá, đối ấm áp thứ này một điểm sức đề kháng cũng không có. Tuyết nữ khỏe miệng lộ ra kẹo que cây gậy, trên mặt của nàng cu nở dê cho thấy điểm điểm kích động, quả nhiên, loại này tinh khiết cực điểm bằng chi lực lượng là các nàng bộ tộc lực lượng. Những ngày qua theo dõi lại có mới tiến triển. Thế nhưng tuyết nữ không sợ lạnh, mồ cạ nhưng là theo bản năng lâu lâu vai. Vàng ải vẫn là sợ lạnh. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút trong nhà kỳ cảnh, đây là một cái suối phun tạo hình, bất quá không phải suối phun cũng không có nước suối, bởi vì đây là băng, lạnh giá rồi lại thuần túy băng, băng từ mặt đất như là xúc tua như thế xoay quanh mà lên, sau đó đờ y một cái hình người lớn nhỏ khối băng lớn, khối băng bên trong là một con sục cụ bật cánh sục cụ bật vi ba còn có sục cụ bật biểu tình đều có thể nhìn rõ ràng. Thực sự là kỳ cảnh. Mới vừa rồi còn dương nanh múa vuốt đưa ra dài nhỏ mà sắc bén toàn thắng miêu miêu móng vuốt sục cụ bật cứ như vậy còn không có triển khai công kích cũng đã bị đông lại. Bị đông lại. Dạ thân nguyệt đồng học, thật là lợi hại mổ cả tuy nói cảm thấy băng lạnh thế nhưng na nở dê vẫn là rất cao hứng, sau đó vọt thẳng đi tới đem dạ thần nguyệt ôm lấy. Đương nhiên có thế trong đó cũng có 1% muốn ôm một người để cho mình ấm lên kích động. Ngạch xem ra chính mình đến từ từ huấn luyện mại thụ dạ thần nguyệt thật vất vả mới dùng quang độ để vết máu đều biến mất, thế nhưng hiện tại mổ cả lại dính vào nên thoải mái vẫn là sảng khoái mà, cảm giác như vậy cũng không xấu. Được rồi bất quá mà dạ thần nguyệt liếc nhìn mồ cạ có chút run lẩy bẩy dáng vẻ. Mồ cạ, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào cái này sục cù bật đây cái này a mồ cạ có vẻ hơi chần chờ, vẫn để ở chỗ này cũng không tiện, nếu như quấy rầy đến những người khác sẽ không tốt. Ngạch, quấy rầy đến những người khác ngươi thật sự đem củ rủ mù trở thành đại hình rác dưới à dạ thần nguyệt đợi đại khái mấy giây cái kia hiền lành mồ cạ thật giống xuất hiện lần nữa. Hơn nữa chúng ta còn giống như là bạn học cùng lớp vẫn đem nàng đóng băng thật giống cu nở dê không tốt lắm a không tốt lắm dạ thần nguyệt đồng nhiên có loại phát tởm cảm giác, dạ thần nguyệt có loại mặc kệ như thế nào cũng không thể bị cái này vừa ra trận sau đó liền đem người ta xem là loại cỡ lớn rác rưởi như thế vứt bỏ phấn mổ cả nói cảm giác. Nói cách khác cho nàng mở ra đi đây là mổ cả quyết định sau cùng. Được rồi. Nếu là mổ cả yêu cầu như vậy cũng cần thông qua gào khóc mới có thể bùng nổ ra băng chi lực lượng rổ xỉ nổ không giống. Dạ thần nguyệt trong cơ thể tinh linh lực lượng tuy nói là từ các nàng nơi đó có được thế nhưng hiện tại hình như là dạ, có loại bằng vào ta làm chủ làm việc cho ta cảm giác, thu phóng như thường. Giống như là lúc trước hạ dù nạ chan phá tan kỳ họ cổ kết giới đơn giản như vậy như thế, hiện đang mở ra mình băng tuyết lực lượng dạ thần nguyệt động tác cu nở dê rất đơn giản. Chỉ là vỗ tay cái độ, sau đó băng lan tràn đến bên ngoài băng tuyết như là nước đã đổ ra như thế lại toàn bộ thu lại rồi. Sau đó ngồi ở bị vây băng tuyết trung tâm tiểu mộng ma, đóng băng của nàng khối băng bắt đầu rồi hòa tan. Đúng, không phải vỡ tan mạnh mẽ như vậy thủ đoạn mà là hòa tan, đây chỉ có điều khiển như thường. Người mới có thể làm được. Thời khắc này, dạ thần nguyệt trong lòng rất là thoải mái. Hắn đi tới họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ rổ thế giới chịu nhiều như vậy tội cuối cùng hiệu quả cũng là loe sáng, ở sức mạnh phương diện này gần như liền muốn đến đại thành. Mộ cả ạ cả xì giả ngươi người này đến cùng coi ta là làm cái gì dô y đúng mà thu được tự do sục cú bật, trên không trung dừng lại như vậy một sát na, ở cánh tự nhiên vung lên mà duy trì lơ lửng trên không trung thời điểm na nở dê rốt cục phát hiện mình thu được tự do. Chỉ là một thu được tự do sục cú bật lập tức nổi giận. Cụ dù nổ hồ cái gì, cụ dù nổ hồ cái gì, tên của ta gọi là cụ dù mù cụ dù nổ được rồi. Na nở dê cường điệu chú ý chính là trước mổ cả đối với nàng xưng hô. Loại kia ưu hoán loại kia rõ ràng ngồi ở bên cạnh nàng đã chừng mấy ngày nhưng bị không để ý tới không chỉ có là tướng mạo liền tên đều bị không để ý tới sự phẫn nộ hoàn toàn nổ tung đi ra. Andy nhất định phải đưa ngươi Andy sục cụ bật vị ba rất linh hoạt. Na nở dê lập tức đem không có phòng bị mổ cả cấp khổn trụ liêu. Dụng cái kia đen xì độ linh hoạt rất mạnh đầy đôi nhỏ. Cái này sục cụ bật thật đúng là phải ngực lớn nhưng không có đầu óc cá không thấy hắn bây giờ cùng mổ cạ là một đường à lại ở thu được tự do thời điểm còn khiêu khích mổ cạ. Thật sự không thấy hắn à thế nhưng dạ thần nguyệt hình như là nghĩ lầm rồi dạ thần nguyệt. như vậy ngươi thì không thể công kích ta đi. Nếu như muốn đóng băng ta như vậy mổ cả ạ cả xì giả cũng sẽ bị đóng băng. Sục cu bật khỏe miệng hiện ra ý cười, đây mới là mục đích của nàng. Vừa nãy giả thần nguyệt là trực tiếp đưa nàng đóng băng, mà bây giờ nếu như muốn lần thứ hai đóng băng na nở dê như vậy thì lại liền mổ cả ạ cả xì giả cu nở dê đồng thời, đổi một câu nói na nở dê có con tin. Thật là một tên giảo hoạt. Thế nhưng, xem ra ngươi còn chưa phải học ngoan một điểm a cụ rủ mù cụ rủ nô đồng học, sau đó ngươi liền cảm tạ ta đi là ta tránh khỏi ngươi thoát khỏi một phen sinh tử giàn vặn. Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái, này con sục cụ bật nghĩ như vậy bắt nạt mổ cả nếu để cho cái kia bạch mổ cả đi ra như vậy này con sục cụ bật không nói cánh cùng đôi cũng bị bạch mổ cả nhổ chính là ngay cả tính mệnh có thế đều sẽ bị bạch mổ cả nắm giữ trong lòng bàn tay đi. Có ý gì cụ rủ mù không pháp lý giải dạ thần nguyệt lời nói, na nở dê kỳ quái nhìn hắn, na nở dê không hiểu. Thế nhưng na nở dê đã ở phòng bị, bởi vì dạ thần nguyệt vừa nay đóng băng sức mạnh của nàng chứng minh rồi đối phương không là cái gì tiểu yêu quái, chỉ là na nở dê có con tin nơi tay tựa hồ lại không có gì tốt phòng bị. Sục cụ bật hiện tại có chút hỗn loạn. Một loại là bây giờ con tin nơi tay thế cuộc, một loại là cái kia trong lòng mơ hồ cảm giác bất an. Thật giống có cái gì sắp xảy ra. Âm sục cú bật thân thể đột nhiên run nhúc nhích một chút, sau đó kêu lớn lên, nóng quá hai. Tám quần áo, y phục của nàng cháy. Không biết chuyện gì xảy ra quần áo cháy. Sục cú bật chính lăn lộn trên mặt đất, liền con tin mổ cả cũng không đoái hoài tới, na nở dê chỉ muốn trước đem lửa cấp tiêu diệt. Không có sao chứ dạ thần nguyệt đem mổ cả đỡ dậy. Mổ cả hồi cho hắn một cái nụ cười. Ừ không có chuyện gì. Bất quá cái này cụ rủ mù cụ rủ nổ sẽ không phải bị cứ như vậy đốt mổ cả có vẻ hơi lo lắng. Thật là một hài tử hiền lành, quả nhiên trước cái kia không phải bình thường mổ cả. Không có chuyện gì, những kia lửa không có gì đáng sợ. Dạ thần nguyệt nói không sai, cùng với nói là hỏa diễm kỳ thực chỉ là tiểu hỏa mầm, nhiều lắm thiêu hủy quần áo không thể gây thương tổn được người. Dù sao đây chính là ý sủ hòa mội mội sức mạnh. Làm ẩn nút mội khống dạ thần nguyệt đã đem cái này sở kỳ thông hiểu đạo lý. Này đốt quần áo lửa không phải là dễ dàng như vậy bị diệt. Chương 384, cái gọi là dập tắt lửa phương pháp, canh 1. Lửa cùng băng đây là hai thái cực tồn tại, nhưng mà giống như là người có thiện ác như thế, lửa cùng băng này hai loại tương khắc sức mạnh lại tồn tại ở cùng trên người một người. Cảnh sát như vậy cũng thật là kỳ cảnh A kế tục cắm điểm ở no số 178 nhìn trộm địa điểm Shizuki Mizo đồng học thò đầu ra, Na NG đang xem Q NG đang quan sát, trải qua cẩn thận phân tích cuối cùng Na NG cho ra kết luận như vậy, một cái vảm trên người không chỉ có nắm giữ tuyết nữ môn cùng tôn đồng nguyên băng lực lượng còn có tuyết nữ môn rất đáng ghét địch thủ lửa lực lượng. Người như vậy vẫn là vảm ả cương thi xe sơ lửa, vảm ải cũng đúng lửa không thích. Thế nhưng bây giờ dạ thần nguyệt nhưng không có cảm giác như vậy, những này lửa nhưng la ngạo kiểu ỉ sủ hỏa mội mội ngọn lửa trên người, đương hỏa diễm ở trên người thiêu đốt thời điểm chỉ có thể khôi phục thương thế của chính mình mà sẽ không làm thương tổn chính mình. Thế nhưng đây cũng chỉ là ưu thế của hắn đối với những người khác cho dù là tiểu hỏa mầm cu nở dê lửa rất đáng sợ kia cực nóng cảm. Cái kia nóng người trực tiếp tiếp xúc. Lửa lửa ai ai tới giúp ta một chút không bảy không giúp sục cú bật cho dù là lan lộn cũng không cách nào tiêu diệt những này ngọn lửa bởi vì này căn bản thì không phải là thông thường lửa. Quần áo chính đang tiêu hủy, giống như là dạ thần nguyệt nói như vậy trên người cô gái xem ra có hỏa diễm thế nhưng chân chính bị ngọn lửa cắn nuốt chỉ có quần áo mà thôi. Từ tay áo đến cổ áo sau đó sẽ từ ngực cùng bụng dưới đồng thời đi đến đầu thiêu đốt, đây là áo. Không chỉ có là áo. Hiện tại liền váy đã ở co lại. Quần áo đốt quá lộ ra da thịt trắng như tuyết, đó là suốt ngày trốn ở quần áo bên dưới tối non nớt da thịt, chỉ có ở tự mình rửa tắm thời điểm mới mở ra trói buộc da thịt. Sau đó, tiểu ngộng ma cu nở dê cảm thấy, chính mình chính đang từng bước đi vào ngạch gần như trần truồng trạng thái. Trong nháy mắt dây thần kinh xấu hổ dâng lên trên, rõ ràng vừa vì từ mổ cả bên người đem dạ thần nguyệt câu dẫn đi na nở dê nhưng la liền loại kia thấy thẹn cử động đều làm đi ra, thế nhưng hiện tại căn bản cũng không như thế một loại là chủ động một loại là bị động lại huống hồ, cho dù là chủ động na nở dê cũng là nhịn xuống dây thần kinh xấu hổ, hiện tại dây thần kinh xấu hổ hoàn toàn bạo lộ ra rồi. Dạ Thần Nguyệt đồng học như vậy song chưa mắt thấy cụ rủ mụ liền muốn đốt chỉ còn dư lại nội y hề cùng. Thuần trắng nội khố muốn lộ đều lộ, mổ cả lập tức trở về quá thân bưng kín Dạ Thần Nguyệt ánh mắt của. Cảnh tượng như vậy không thể nhìn, không thể nhìn, không thể nhìn, hắn đã rất lịch sự để lại nội y cùng nội khố có được hay không chân chính không thể nhìn đó là toàn bộ thiêu hủy có được hay không bất quá mổ cả trên người của quả nhiên là hương hương. Khắc khúc kỳ thực ta chỉ là muốn cho nàng một bài học. Ai kêu na nở dê tức giận bỏ đi mổ cả. Dạ Thần Nguyệt đem mổ cả tay từ con mắt của chính mình thượng lấy xuống, học na nở dê đều là cầm lấy cánh tay của hắn như vậy, vô vô lồng ngực của mình. Gương mặt chính khi có loại mặc kệ làm cái gì cũng là vì na nở dê như thế. Thử hỏi có người nào nữ nhân không thích thích bởi vì na nở dê trả giá tất cả đây mổ cả đồng học vẫn là rất đơn thuần. Thật sự đúng là như vậy hai gò má lập tức phấn đỏ lên, ngực cu nở dê hơi phập phồng đây là kích động cũng là kinh hỉ. Không phải Dạ Thần Nguyệt nắm lấy tay của nàng mà là na nở dê ngược lại nắm lấy Dạ Thần Nguyệt tay. Nữ nhân cũng thật là dễ lừa á. Dạ Thần Nguyệt nhìn đã đem hắn trở thành vị trí số 1 mổ cả đồng học tâm lý thất vọng nghĩ. Bất quá khi tầm mắt của hắn lần thứ 2 rơi vào mổ cả ánh mắt của thượng thời điểm, phát hiện mổ cả đã ở nhìn hắn. Cái này nhịp điệu sẽ không phải là đối diện không đúng, nhưng thật ra là hai người ở nhìn cổ của đối phương đi so với con mắt đối với vạm tới nói vẫn là cái cổ quân tới càng thực tế một ít. Nhanh lên một chút cứu ta với các ngươi đừng nhìn nhau. Cụ rủ mù đồng học đã không kiên nhẫn gọi hô lên, rõ ràng là như thế thời khắc then chốt, nan nở dê nhân cơ hội kéo lại rơi trên mặt đất bị tường che khuất bạo lộ thân thể thế nhưng ngọn lửa kia lại lập tức từ trên người lan tràn đến rồi chăn thượng, chỉ cần là khoác ở trên người nàng cũng sẽ bị thiêu hủy đây là nhất định phải nan nở dê trần chuồng tiết tấu à hành vi như vậy nan nở dê cụ rủ mù có thể không làm được à nếu như nếu. Quả như thật làm như vậy, sự xấu hổ của nàng tâm dây thần kinh xấu hổ lại tan vỡ đến như thế nào mức độ IQ NG không thể nào đoán trước. Nàng là số cũ bật không phải là trần chuồng cuồng khắc khục được rồi, hai người lúc này mới nghĩ tới đây còn có một người. Đón lấy liền giao cho ta đi. Dạ Thần Nguyệt ho khan hai tiếng, đem mổ cạ đẩy sang một bên, sau đó ngồi xổm xuống. Ngồi chồm hôm mở xuống thời gian không lâu thế nhưng Dạ Thần Nguyệt trong đầu tư tưởng cũng đã quay một vòng. Có thể nói cái này tiểu mộng ma kỳ thực một điểm sai cũng không có, vừa bắt đầu hắn chính là ôm bắt nạt na nở dê đến điều tiết tâm tình của hắn, sau đó chi 553 thể tiếp xúc đó cũng là sảng hắn, thế nhưng này con tiểu mộng ma đây trong lòng ôm vũ hoán cùng phẫn nộ hoàn toàn bị kích phát ra, sau đó còn muốn giết hắn và mộ cả, xem ra như là tìm đánh nhân vật phản diện, thế nhưng na nở dê liền. Bắt nạt hắn và mộ cả lực lượng cũng không có. Cuộc sống như thế cũng thật là một hồi bi kịch. Mà bây giờ, chính mình vẫn còn phải tiếp tục bắt nạt na nở dê dụng bắt nạt na nở dê làm sự kiện xong xuôi. Dạ Thần Nguyệt có loại lương tâm không qua được cảm giác, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt ngồi xổm xuống, sau đó đưa tay ra. Ngắt một thoáng. Hả ba người sáu con mắt nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt còn theo dõi hắn tay. Cù dù mù có chút ngô cờ, mổ cả có chút lăng. Sau đó Sĩ Dụ Kỷ Mị Dụ đồng học có chút cảm thấy hứng thú. Dạ Thần Nguyệt tay bất thiên bất ỷ ngắt một thoáng cụ rủ mủ gò má của xem đi chỉ nếu như vậy làm lửa liền dập tắt. Dạ Thần Nguyệt chú ý tới tầm mắt của mọi người sau đó không chút hoang mang mặt không chân thật đáng tin nói ra mình hành động này thích hợp nhất lý do. Lửa dập tắt. Thật sự dập tắt. Đợt, cảm tạ hạt cờ không, Nguyệt Thần Dạ, Lưu Trần Phi, Nghiệp Dư Đạo Nhân Hoa Tươi cùng đánh giá. Chương 386 Bại lộ bản tính, canh 1. Chờ đã các ngươi trước tiên cho ta tách ra tuy nói ngồi mát ăn bát vàng ôm ấp để về rất tô tờ thế nhưng Dạ Thần Nguyệt hay là từ hai người ràng buộc bên trong giải thoát ra. Các ngươi đều cho ta tiêu dừng một chút. Dạ Thần Nguyệt lui về sau một bước, sau đó đem hai cô bé phóng ở trên cổ của hắn tay cấp đẩy ra. Các nàng không phải là cái gì thông thường nhu nhược thiếu nữ, một là bi ai phong ấn lực lượng lực to lớn yêu vàng ải. Mà một cái khác thì là cái thời đại này không mạnh không kém Succubus, hai người khí lực hoàn toàn có thể hạo đoạn một người bình thường, cổ của Dạ Thần Nguyệt liền hút cái cổ đều còn chưa từng có làm sao có thể cứ như vậy bị làm gãy cái cổ cơ. Chứ cho nên nói hắn mãnh liệt đem tay của hai người đẩy ra, thế nhưng chuyện như vậy cũng không thể nói thẳng, lấy Dạ Thần Nguyệt hình tượng hắn đến có vẻ chính phái chính trực cùng vĩ đại, vì lẽ đó hắn lựa chọn cụ dù mù đồng học khai đao. Cụ dù mù đồng học, làm nam nhân đối với ngươi sượt tới được hành vi ta không ghét, thế nhưng con người của ta so sánh đặc thù không thích không phải thật tâm người, kỳ thực ngươi chỉ là ôm trả thù mổ cả cùng với cùng mổ cả tranh đấu ý tưởng làm ra loại chuyện như vậy đi, rất xin lỗi, ta không thích dáng vẻ như vậy không chân tâm không người chân thật. Cho nên nói sẽ không có sau đó. Dạ thần nguyệt mang theo mổ cả mau mau tiêu sái khai. Hắn cũng không muốn lại đóng băng hoặc là lại đốt một lần tiểu mộng ma, nếu như làm như vậy chuyện kế tiếp liền không dứt. Thế nhưng mới mang theo mổ cả không đi ra bao xa, mổ cả nhưng kéo hắn một cái tay háo, từ dạ thần nguyệt kỳ quái quay đầu lại, bởi vì mổ cả không chỉ có là kéo hắn lại tay háo càng la ngừng lại, trời mới biết na nở dê là thế nào đột nhiên bạo phát khí lực lớn như vậy. Chẳng lẽ là phong ân nối lỏng không thể nào, tóc màu sắc không thay đổi ánh mắt cu nở dê không thay đổi, bộ ngực đại tiểu cu nở dê không thay đổi dạ thần nguyệt quân. Ngươi vừa là cố ý không để ý tới cụ rủ mù cụ rủ nổ đồng học đi. Mộ cá ngừng lại sau đó buông ra dạ thần nguyện tay áo, đá lên trên đất hòn đá nhỏ, nan nở dê không có lập tức đem tảng đá đá phải trong bụi cỏ đầu mà là như là cái phiền não tiểu hài tử như thế đem tảng đá đá đi phía trước sau đó lại dùng mũi chân câu trở về lại đá ra đi. Chỉ là đang làm gì đang đùa bỡn tảng đá đi nghe mộ cá lời nói dạ thần nguyện quay lại, lộ ra một cái vẻ mặt vô tội, mộ cá. Ngươi làm sao sẽ cảm thấy như vậy đây cố ý cái gì mổ cả lại dùng cố ý cái gì từ ngữ, lẽ nào của nàng sức quan sát biến tốt như vậy chỉ là, nếu như của nàng sức quan sát trơn lên được rồi, vì là mau na nở dê vừa suýt chút nữa đem cổ của hắn cắt đứt na nở dê cũng không có phát hiện hơn nữa, hiện ở cái giọng nói này làm sao có loại như là cổ quai hàm tràn đầy bất mãn không? Cảm giác hạnh phúc anh như vậy không hỏi cái này nhưng mà mổ cả đồng học lại lập tức nghiêng đầu, sau đó rời đi đề tài. Dạ thần nguyệt đồng học, xin ngươi cần phải trơn lên thành thực vừa kỳ thực vừa ngươi là cố ý tưởng nắm cụ rủ mù đồng học mặt đi cái kia cái gì dập tắt lửa trước tiên nắm mặt kỳ thực cũng chỉ là cớ đi hồng nhạt tóc dài, sạch sẽ con mắt màu xanh sớm. Mổ cả nghiêng đầu nghiêng mặt. Thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng có loại bị đối phương trực tiếp dụng cái kia tinh khiết làm cho người không có cách nào lừa dối ánh mắt của theo dõi hắn loại này tức coi cảm. Lúc nào mộ cả cũng biến thành thông minh như vậy chẳng lẽ nói. Dạ thần nguyệt tầm mắt một tia rơi vào mộ cả ngực trên thập tự giá, đó là màu bạc khảm nạm so với huyết dịch còn muốn đỏ tươi thần bí hồng bảo thạch thập tự giá. Thập tự giá là một cái phong ấn dụng cụ phong ấn chân thật mộ cả. Bây giờ mổ cả chỉ là xuất hiện ở ngoại đơn thuần tính cách một cái khác mổ cả, chờ chút, vân vân. Vừa nãy mổ cả trở lại bảo vệ sức khỏe thất thời điểm nói rồi nếu như vậy, một cái khác ta nói cho ta biết nói cách khác một cái khác mổ cả, đẹp trai bạch mổ cả cùng cái này mổ cả có thể câu thông nói cách khác có thế một cái khác mổ cả đã nhận ra bản tính của hắn, sau đó nói cho cái này mổ cả. Sau đó phấn mổ cả mới có thể lập tức nhìn thấu hắn ai nói cô gái đơn thuần kỳ thực ngốc bẩm sinh cắt ra cũng là đen, huống chi là nữ nhân loại sinh vật này đây hóa ra là như vậy. Nguyên lai mình bại lộ á dạ thần nguyệt hơi nết khỏe môi lên bập bềnh hiện vẻ tươi cười. Hắn cũng không phải rụt rẻ quỷ nhát gan, hắn mới không sợ thừa nhận. Hắn một tay bưng kín cái chán giống như là muốn ngăn trở mắt phải như thế nói, ở hắn lúc nói chuyện tả nhãn ánh mắt của lại lập tức đã biến thành đỏ như màu máu. À dạ dô y không có biện pháp mổ cả đồng học, vốn còn muốn cùng ngươi đơn thuần một điểm trở thành bạn tốt sau đó từng bước một tiến hành, không nghĩ tới ngươi đã nhận ra, không sai, ta chính là tưởng chiếm con kia sục cú bật tiện nghi, ai kêu na nở dê đưa mình tới cửa giống như là ngươi nhìn thấy như vậy, bản tính của ta chính là ác liệt như vậy, cho tới nay cũng thật là xin lỗi, cho ngươi hiểu lầm ta là một cái hiền lành người tốt. Chỉ là thừa nhận sau đó bản tính liền không có cách nào giữ vững. Vốn định vốn là gặp phải một cái đơn thuần cô gái, giống như là lúc trước gặp phải yêu chan như vậy, vốn muốn cùng na nở dê một chút xíu tiến lên giờ thế nhưng hiện tại thật giống đã không xong rồi. Chính mình quả nhiên là không có cách nào đi tinh khiết yêu con đường này á dạ thần nguyệt sao tại sao sẽ là như vậy rõ ràng ta chỉ là tùy tiện hỏi nhưng mà mổ cả giống như là địa chấn trời sập như thế co quắp ngồi dưới đất, sau đó một tay bưng kín gò má, khuôn mặt khó có thể tin. Này khó có thể tin ngoại trừ dạ thần nguyệt tự buộc bản tính thế nhưng trong đó hơn một nửa còn là của nàng thuận miệng vừa hỏi. Thuận miệng vừa hỏi ôi trao dạ thần nguyệt suýt chút nữa hóa đá. Ngươi thật chỉ là tùy tiện hỏi một chút ừ chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ai kêu Dạ Thần Nguyệt đồng học ở lúc rời đi còn nhìn nhiều cụ dù mù cụ dù nô đồng học, nếu như là không thích na nở dê như vậy sẽ không trước khi đi hậu còn nhìn nàng. Dạ Thần Nguyệt đồng học đối với nàng quá tốt rồi. Mộ Cả trả lời như vậy. Trả lời như vậy. Cái này cũng là lý do rõ ràng chính là nữ sinh đấu kỵ tình đi ta cái đi, chính mình cũng bởi vì như thế cái lý do sau đó tự buộc gió lạnh thổi đến, Dạ Thần Nguyệt ở trong gió lang loạn. Thế nhưng còn có càng làm cho hắn sốc xếp sự tình. Chương 387, nếu không cu nở dê nắm một thoáng. Canh 2. Ngươi vừa nói bản tính là cái gì ngạch tự buộc sau lung túng Dạ Thần Nguyệt vẫn luôn không hiểu, mà bây giờ hắn thật giống đã rơi vào trong đó không nói được, đều tự trách mình quá chủ chuyển động. Nào có người như vậy chủ động đem chính mình tà ác một mặt hiện lộ ra, quả nhiên liền cái này mổ cả ạ cả xì ra bạch mổ cả giấy trắng cu nở dê nhiễm phải những thứ khác tạp sắc cả. Dạ Thần Nguyệt một tay che cái chán, hắn đã không thèm đến xỉa, hắn rốt cục có thể thể biết một chút cụ rủ mù đồng học vì sao lại điên cuồng như vậy. Tuy nói hắn không thèm đến xỉa lý do cùng nàng không giống nhau, thế nhưng kết quả cũng giống nhau. Đó chính là giảng nói thật. Bản tính chính là ta không có cách nào kế tục vẫn duy trì như vậy hình thái, ta thích là cô gái, đầu hoài tống bao không từ chối, chính mình đuổi theo cũng không ngại lui, nói chung chính là dạ, ta có rất nhiều thích người cu nở dê, có rất nhiều người yêu thích ta, bắt cá hai tay không đúng, hẳn là một hạm đội. Kỳ thực chính là một cái hoa tâm người. Thế nhưng, ta có một chút không có lựa người, mổ ca đồng học. Chúng ta là bằng hữu giả, có người nói qua giữa nam nữ cũng sẽ tồn tại thuần khiết hữu nghị. Ổ ha mổ ca ngơ ngác nghe, thế nhưng na nở dê thế nào cảm giác, cuối cùng câu nói kia có chút kỳ quái. Chờ đã Dạ Thần Nguyệt quân, ngươi nói là chúng ta là lều dạ cả đời bằng hữu ý tứ giữa nam nữ cũng sẽ tồn tại hữu nghị, bởi vì khi đó trong đó một phương đã không còn là thì ra là giới tính, nhân là chân chính hữu nghị chỉ có thể tồn tại ở đồng tính trong lúc đó. Đương nhiên muốn xếp hạng trừ hai người bên trong không có đồng tính luyến ái. Mộ cả xem ra có chút ngơ ngác, thế nhưng na nở dê có lúc cũng là rất thông minh, bằng không cũng sẽ không lập tức liền lĩnh ngộ được điểm này. Thuần khiết hữu nghị cái kia tất nhiên không phải tình yêu nam nữ, chỉ có thể là bằng hữu tình, hơn nữa còn là cả đời bằng hữu. Chỉ là bằng hữu a không biết thế nào nghĩ như thế thời điểm, mộ cả cảm thấy đến lồng ngực của mình giống như là đặt lên một khối đá lớn như thế. Có loại khó có thể hô hấp gần như cảm giác nghẹn thở. Cái cảm giác này cùng lần trước nghe đến bằng hữu hai chữ thời điểm như thế, không đúng lúc này càng khó chịu hơn. Na nở dê ngồi xổm xuống. Khoe mắt không biết thế nào đã không khống chế được, mơ hồ đã có loại dấu vết, ướt át. Mộ ca Dạ Thần Nguyệt cu nở dê lập tức ngồi xổm xuống, chẳng lẽ là biết bản tính của hắn sau đó đột nhiên bị đả kích sau đó còn khóc lên. Ngươi trước tiên đừng khóc cá. Dạ Thần Nguyệt nắm cô gái nước mắt tối có biện pháp gì, đều nói anh hùng mộ mỹ nhân đầu gối, người mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào vượt qua mỹ nhân quan, đương nhiên, một số gây ngoại trừ. Mà Dạ Thần Nguyệt nhược điểm lớn nhất chính là cô gái nước mắt, bằng không hắn ban đầu ở ước hẹn bên trong thế giới cũng sẽ không cam tâm tình nguyện nói ra đồng ý để cụ rủ mỹ giết chết bảo. Ô ô nhưng mà như là tất cả tam lưu kịch truyền hình như thế, nếu như nam nhân vật chính xuất hiện khuyên lơn, vai nữ chính trái lại khóc càng hùng, có loại càng giúp càng bận bịu cảm giác, thế nhưng như quả không ra hỗ trợ như vậy chỉ sợ sẽ là bạ đèn kết cục. Chờ đã ta tìm một thoáng khăn tay Dạ Thần Nguyệt hai tay của ở túi quần bên trong ăn cắp sao, không có. Cuối cùng rốt cục ở trên túi áo bên trong tìm ra màu xanh sẫm khăn tay cùng màu trắng khăn tay, hai cái khăn tay. Khóc lóc cô gái chỉ có một, không dùng được nhiều như vậy thế nhưng Dạ Thần Nguyệt vẫn là toàn bộ đặt ở mổ cả trước mặt của. Ta không muốn đổ vật của ngươi rất tô tờ, tuy nói là khóc lóc thế nhưng nói vẫn là có thể nói rõ ràng sở, xem ra vẫn chưa tới loại kia cuồng loạn tiếng giống vậy gào khóc. Thế nhưng, nay khăn tay phải Dạ Thần Nguyệt vốn tưởng rằng có thể thừa dịp na nở dê còn có thể đem lời nói rõ ràng thời điểm hỏi một câu hoặc là chậm một chút, thế nhưng vừa lúc đó, ở vì mở không ngừng lấy tay muốn đem nước mắt sờ soạng như là cái không muốn để cho thích người nhìn thấy mình chật vật bộ dáng người như vậy. Mộ ca lại lập tức ngừng, cũng không phải hoàn toàn đình chỉ gào khóc mà là chậm lại nhịp điệu. Cô gái có thể lợi hại như vậy à? Dạ Thần Nguyệt nhìn chố mắt ngoan mồm. Đây chính là thật khóc mà không phải giả khóc ôi chao, có tốt như vậy không chế à? Lúc này mộ ca chú ý lực tập trung vào Dạ Thần Nguyệt đưa tới khăn tay thượng, một cái màu trắng một cái màu xanh sẫm. Màu xanh sẫm nàng không quen biết thế nhưng màu trắng thì là không thể nào biết nhận sai, bởi vì này điều màu trắng khăn tay này, màu trắng khăn tay chính là vừa na nở dê để dạ thần nguyệt che máu mùi khăn tay à hắn còn mang ở trên người. Lòng của cô bé thật giống có một dòng nước gấm chuyên quá. Ừ này khăn tay sẽ là của ngươi, vừa nãy là dính huyết, bất quá ta dùng quang độ năng lực lại tái sinh một lần so với tắm còn làm tịnh. Nếu như ghét bỏ lời nói, như vậy thì dụng mặt khác một cái đi ta đều vô dụng. Dạ thần nguyệt giải thích, hắn còn tưởng rằng mồ cả ghét bỏ máu của hắn. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị đem tay không khăn cấp thu hồi lại. Không không phải như thế nhưng mà mồ cả phản ứng tựa hồ có hơi khác thường. Na nở dê vốn đang nỗ lực đem nước mắt lao đi không muốn để cho người nhìn thấy mình khóc thầm khuôn mặt hiểu rõ tay nhưng lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế rút ra sau đó đem dạ thần nguyệt tay đè lại. Ta làm sao sẽ ghét bỏ dạ thần nguyệt đồng học phảng phất là gọi ra lời nói. Ta không muốn không ngờ kế tục đương dạ thần nguyệt bạn của bạn học đây là ẩn tính cuồng loạn mổ cả chẳng lẽ nói ngươi cái cảm giác này, lời nói như thế này xu thế, dạ thần nguyệt có loại cảm giác quen thuộc. Bởi vì này chính là thiếu nữ ngây thơ bạo phát thời khắc cả ta nghĩ cùng dạ thần nguyệt đồng học tiến thêm một bước, không thua với cụ rủ mù đồng học một bước, cho dù là ngươi nghĩ như vậy đùa bỡn ta cũng có thể cụ rủ mù đồng học có thể làm được ta cũng có thể làm. Cho nên nói xin mời mỏ ta đi không thèm đến xỉa biểu tình, sắc mặt đã không kiềm hãm được đỏ lên, bởi vì kích động lời nói lồng ngực kia cu nở dê hơi chấn động một chút, vừa vặn cùng cái kia câu cuối cùng xin mời mỏ ta đi. Tạo thành phối hợp, giống như là ở không tiếng động nói ta đã chuẩn bị xong lời nói như thế. Xin mời mỏ ta đi đây đã là tỏ tình đi. Rõ ràng cho tới nay dạ thần nguyệt cũng không có làm sao chủ động. Tại sao mổ cả nhưng lại như vậy dễ dàng như vậy thích hắn dạ thần nguyệt có loại kinh ngạc cảm giác, mổ cả rốt cuộc là làm sao thích hắn bất quá, hắn bây giờ cảm giác đã bị thân thể chi phối hơn nữa, hắn nghĩ chính là bây giờ mổ cả cùng vừa ở bảo vệ sức khỏe trong phòng đầu làm ra loại kia cô gái xem ra tuyệt đối là thấy thẹn chuyện mổ cả là cùng một cái mổ cả. Gan lớn không thèm đến xỉa mổ cả. Cái kia mổ cả không có biến mất mà là chính là bây giờ mổ cả. Bất quá. Đùa bỡn cái từ này, em gái ngươi đúng là nói thật à ngươi thật sự rõ ràng đùa bỡn là chuyện gì xảy ra à xin mời mỏ ta đi, mổ cả của ngươi điều thỉnh cầu này còn thật là khiến người ta mổ cả, như vậy thật có thể à dạ thần nguyệt là lại ăn ổ một bên thảo thỏ, cũng là ai đến cũng không cự tuyệt sói đuôi to. Dạ đây là vì nhắm mắt cử động, cứ việc không phải thân hôn thế nhưng na nở dê như thế cảm thấy đến thật không tiện, giống như là vừa nãy ở bảo vệ sức khỏe trong phòng đầu như vậy. Na nở dê khạc khục như vậy ta liền thật sự ngắt nhân ra như thế chủ động dạ thần nguyệt ngược lại trơn nên thân sĩ, thế nhưng thân sĩ cũng chỉ là trên đầu môi nói một chút, cử động của hắn đã trở thành hạn tải. Tay đưa tới. Sau đó, ngắt một thoáng. Đơ S, cảm tạ khắp cờ hờ, thẻ mật tắt mã, Lưu Trần Phi, 13528635, Q29752-9896, Thiên Tri Vũ Hoa Tươi đánh giá cùng vẻ tháng. Mặt khác tác giả khuẩn đề cử hai phó mạng gạ, đầu lươi thượng bách hợp cùng thiên hàng tương lai tân nương. Chương 388, bất ngờ xác định quan hệ, canh 1. Nam nhân cũng thật là tội lỗi, đều là dẫn tới đơn thuần cô gái rơi vào thâm uyên. Nếu như còn là thiện lương dạ thần nguyệt như vậy trong lòng hắn nhất định sẽ bô cờ lên như vậy ai thán, thế nhưng hắn nhưng là có thể che giấu lương tâm đem một cái nào đó hội trưởng mở di người. Lương tâm thứ này đã sớm khi hắn lần thứ nhất làm ra loại chuyện kia thời điểm rời đi hắn đã đi xa. Quả nhiên, phải là ta lại không được cả dạ thần nguyệt chỉ là ngắt một thoáng, hắn không có lại nắm đệ nhị loại kém ba lần, thế nhưng mổ cả nhưng như vậy truy hỏi. Giống như là một cái muốn biết câu trả lời chính xác học sinh tốt, tuy rằng Na Nở Dê hiện tại chính là học sinh hơn nữa còn là cao trung năm nhất chính quy học sinh. Thế nhưng Na Nở Dê khát cầu không phải là bị nhận định là định lý tỷ tạ gỗ. Số đi như vậy công thức định lý, Na Nở Dê khát cầu ngạch lại là hỏi nam nhân giống như là có đỉnh thiên trong gia tộc hạ vị tổng ý chỉ dịu này con Li Miêu, đang lo lắng cùng hắn Li Miêu giới thủ lĩnh hoàn toàn không liên hệ không hòa hợp xứng hắn biến thành nồi lẩu. Thời điểm có thể hay không ăn ngon như thế? Mộ cả thân, ngươi không nên như thế không tự tin ngạch. Không nên như vậy làm thấp đi chính mình có được hay không? Bởi vì dạ thần nguyệt lắc lắc đầu cũng không phải từ chối. Mô ca, ở trên thế giới này, ngươi là vai nữ chính, làm vai nữ chính làm sao sẽ không được dạ thần nguyệt vừa nói đem mô ca thân thể ôm lấy, làm cho nàng có thể thông qua vảm cảm giác nhạy cảm bộ phận đến cảm giác trái tim của hắn nhảy lên, đã từng có nữ hài từng nói với hắn, một cái đơn thuần cô gái chỉ cần ở thích người trong lồng ngực thử nghiệm bị ôm lấy cảm giác sẽ yên ổn, bởi vì các nàng cần chính là như vậy ấm no, dày rộng ấm áp làm cho các nàng yên tâm. Hơn nữa ngươi cũng là của ta vai nữ chính, làm vai nữ chính làm sao sẽ không được cần ta. Dạ Thần Nguyệt dừng lại một chút, hắn đem mổ cả thân thể hơi hơi đẩy ra phía ngoài mở ra một điểm, làm cho hai người có một điểm khe hở, sau đó môi trên trán mổ cả nhẹ nhàng đụng một cái. Đây là một cái nhẹ nhàng vội vã hôn. Bị hôn mổ cả ngơ ngác ngẩng đầu, mặt của nàng bất kể có phải hay không là không chịu thua kém đều đỏ. Cần ta nói một chút trải nghiệm đến cảm giác cả nếu như là cần như vậy là cảm giác vẫn là cảm giác của hắn đặc biệt là thân hôn. Mổ cả vừa như vậy cử động đã là không thèm đến xỉa, hơn nữa bây giờ mặt còn trơn lên đỏ như vậy, nhất định không có gì hậu kình, cho nên nói Dạ Thần Nguyệt mới có thể bình tĩnh như vậy. Thế nhưng, hắn sai rồi. Đúng, mổ cả là nhất thời kích động sau đó thông báo cùng với không thèm đến xỉa xin mời mỏ ta đi thế nhưng na nở dê đến cùng vẫn là một cô gái. Một số thời khắc nữ hải tử hay là có trung tính. Lúc trước Dạ Thần Nguyệt đang đối mặt tử linh sư ở cờ lì út đang đối mặt hạ dù nạ thời điểm cứ như vậy ôm may mắn lời chót lưỡi đầu môi, nhưng mà trên thực tế nhưng là loại này ngượng ngùng chuyện tình làm sao có thể nói thành lời được. Dạ hạ dù nạ chan tha ngươi, chỉ cần mỗi ngày nói ngang ở ta mở chăm khắp cả là tốt rồi, tốt nhất mỗi lần đều không giống nhau. Một khi nam nhân nói ra làm cho các nàng ngượng ngùng làm cho các nàng cảm thấy đến ngượng ngùng nói, như vậy 80% xác suất lại để cho bọn họ nói, tốt nhất mỗi ngày nói. Cô gái dây thần kinh xấu hổ chen một chút đều là có thể chống ra. Giống như là như bây giờ. Mộ cả nói như vậy. Dạ Thần Nguyệt quân thật sự là rất xấu rồi, đều là nói ra loại này khiến người ta cảm thấy đến ngượng ngùng nói. Bất quá nếu như ngươi vẫn cứ muốn nói, như vậy liền nói cái 100 lần được rồi kỳ thực ta cũng không phải hiểu rất rõ thân thể của chính mình. Sắc mặt tường đỏ gương mặt chân thành, đây tuyệt đối không phải xấu bụng người mà là thật tâm biểu hiện. Ngạch thật vất vả doanh tạo nên bầu không khí trong nháy mắt kẹt một thoáng. Lúng túng cảm dâng lên trên. Thế nhưng lúc này mồ cả lại lập tức xì vậy bật cười. Dạ Thần Nguyệt đồng học thật đúng là như là loại kia rất đáng sợ có thể bắt được cô gái tâm hoa tâm nam nhân a bất quá a cô gái cũng không phải dễ dàng như vậy bị ngươi lừa đến. Mộ cả nín khóc mỉm cười hiện tại lộ ra chỉ có mang theo cô gái đặc hữu xấu hổ cười. Này cười 3 y phần ha ho pho nở dê 3 phần thẹn thùng rất đẹp rất đơn giản tinh khiết. Khắc khục Dạ Thần Nguyệt rốt cuộc hiểu rõ vai nữ chính sở dĩ là vai nữ chính. Đó là bởi vì các nàng ủng có vô hạn tiềm lực, ủng có khó có thể lường được tiềm lực. Mộ cả vô vừa bởi vì đả kích mà ném xuống đất biển phương phương tranh tránh nam nữ đồng nhất cái kiểu dáng thư bao. Vô phía trên cho bụi. Bất quá ta có thể mang ngươi vừa mới cử động hiểu thành ngươi vậy dạ a màu tím bay là tả tóc dài, màu xanh sẫm tinh khiết đôi mắt, mì hệ nở cửa nở dê nắm chặt eo thon chi, mổ cả đồng học có thể là một khối ba ho tha cờ hờ, một cái mỹ nhân, ta nghĩ không người nào có thể chống đỡ được đi. Cho nên nói ta cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, những kia lập tức bị mê hoặc chỉ có thể là bia đỡ đạn là người a qua đường thế nhưng giống như là vừa nãy thô lộ như vậy. Ta là cái kẻ rất xấu, bản tính rất xấu, ta có rất nhiều bạn gái hơn nữa cũng có thê tử. Như vậy ta, ngươi có thể tiếp thu à ngược lại hiện tại tầng kia giả không thể lại giả bằng hữu trang giấy đã bị cho cờ thu NG, hết thể nói Dạ Thần Nguyệt thừa thắng xông lên lại có thể gọi là được voi đòi tiên như thế nói rằng. Mô ca nên chần chờ một cái đi. Thế nhưng, có thể tiếp thu đi. Gật gù. Như là nghe được sau đó làm ra một cái đơn giản đáp lại. Nguyên lai chính là có thể tiếp thu a ừ ồ không đúng sao làm sao phản ứng lãnh đạm như vậy cùng bình thường Dạ Thần Nguyệt ở trong đầu rõ ràng đã ảo tưởng ra mổ cả trần chờ mô dạng, thế nhưng tại sao nhưng đơn giản như vậy. Hình như là đây là tư không kiến quán sự tình, hoa tâm nát người cái gì rất phổ thông ừ đúng là mổ cả rất kỳ quái nhìn thấy hắn. Ngươi lúc này không phải hẳn là bài xích hoặc là nói là nên chần chờ à tại sao khẳng định như vậy này không khoa học đi rõ ràng mới vừa rồi còn cùng tiểu mộng ma so đấu. Cái này tiếp thu không khỏi cũng quá chẳng lẽ nói Dạ Thần Nguyệt nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng, đó là một cái suy đoán, đó chính là mổ cả tưởng lấy trước hạ hắn sau đó để hắn và những thứ khác cô gái đoạn tuyệt quan hệ chẳng lẽ nói đây mới là mổ cả bản tính quá khuyết đại đi tại sao muốn bài xích tại sao muốn chần chờ nhưng. Mà mổ cả nhưng lại không biết dạ thần nguyệt trong lòng đã trải qua như vậy lịch trình. Na nở dê kỳ quái nhìn dạ thần nguyệt dựa theo dạ thần nguyệt đồng học chính mình nói, đích thật là một cái rất tồi tệ người, thế nhưng ta tin tưởng trực giác của chính mình, tin tưởng cảm giác của chính mình, bởi vì dạ thần nguyệt đồng học là người thứ nhất hướng về ta đưa tay ra tin tưởng người của ta, là của ta rất trọng yếu bằng hữu, ta tin tưởng dạ thần nguyệt đồng học không phải người như vậy, cho dù là người như vậy. Như vậy cũng là bởi vì dạ thần nguyệt đồng học cùng các nàng đã trải qua rất nhiều, làm cho các nàng phát hiện dạ thần nguyệt đồng học trên người ưu điểm. Cỡ nào đơn thuần lời nói a, đem dạ thần nguyệt suy nghĩ lung tung đều kích phá. Mồ cạ vẫn là cái kia đơn thuần mồ cạ, phấn mồ cạ. Thế nhưng, làm sao nghe có loại lương tâm thượng không qua được cảm giác đúng, hắn là cùng có cô gái đã trải qua như vậy sau đó mới danh chính ngôn thuận ở chung với nhau. Nhưng là có chút mà có tương đối tỷ lệ là chính hắn tự ý muốn sở hữu xuất phát đưa các nàng chiếm lĩnh. Nói thí dụ như con nào đó dụng đồ ăn dụ dấu ngu ngốc thiên sứ, lại tỷ như con nào đó tóc vàng lộ gì. Felix từng nói, nếu như muốn nhất chi độc tú như vậy khi trồng thực hoa hồng thời điểm liền muốn đem những cái khác cảnh lá kéo đi. Kéo đi đối thủ, không cho đối thủ có cơ hội để lợi dụng được. Đây là cường đại ý muốn sở hữu. Dạ thần nguyệt chính là như vậy. Thà rằng thôi sai cu nở dê không buông tha. Đây tuyệt đối không là cái gì có lương tâm người tốt việc làm. Có thể mô cả không biết. Đơn thuần cô gái đều là dễ dàng bị lừa gạt, dễ dàng bị lừa gạt. Thế nhưng đối với na nở dê tới nói, đương dạ thần nguyệt hướng về na nở dê thân thời điểm xuất thủ, cuộc đời của nàng cũng đã thay đổi, từ hắc ám cô tịch đến quang minh ấm áp. Chỉ cần điểm này như vậy đủ rồi. Thời điểm đó cái kia thân người xuất thủ là hắn thật sự là quá tốt rồi. 43 như vậy một lên đi học đi hiện tại quá khứ còn có thể thượng đẳng 3 tiết khóa mổ cả lập tức dắt lên dạ thần nguyệt cánh tay, hướng về phía hắn phóng ra hô một cái miệng cười. Tim đập thình thịch, nhìn cái này a được nết loại này thanh sắp cảm giác được để phải cái gì làm sao có loại cùng SK đồng học đồng thời ở trên đường đến trường tan học cảm giác chẳng lẽ nói đây chính là dạ cùng bạn gái ở chung với nhau cảm giác dạ thần nguyệt vô vô mổ cả triển vòng quanh cánh tay của hắn cánh tay của, ở đối phương kỳ quái vẻ mặt sau đó làm cái ngón tay chuyển hướng tư thế. Dạ mổ cả sức lĩnh ngộ rất tô tờ, na nở dê hiểu, sau đó mình ngón tay trắng nón cũng tách ra. 10 ngón liên kết. Cứ như vậy đi học cái gì thật giống có chút không hợp bầu không khí. A dạ thần nguyệt quân, chúng ta đi trước uống cà chua nước thế nào hai người đồng thời. Nỗ lực làm học sinh tốt mổ cả trốn tiết. Đơ ết, chương này hơi dài, chương sau sục củ bật giã vọng thượng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 389, sục củ bật giã vọng thượng, canh 2. Hai người kia đang dùng cơm, mang trên mặt độc thân giả đấu kỵ ước ao hận tươi cười. Động tác thân mật thần thái tự nhiên hoặc là nói không thấy người bên ngoài. Không thấy người bên ngoài. Không thấy một bên an vị ở tại bọn hắn bàn bên cạnh một bên khoảng cách bất quá là 30cm người. Được rồi, hiện ở đây có một con succubus, này vẫn là không có tồn tại cảm succubus tiểu thư. Không chỉ có là không có tồn tại cảm, na nở dê cảm giác mình hơi yếu tồn tại cảm có vẻ như dạ, tựa hồ trơn nên càng thêm hư nhược rồi. Bởi vì hiện tại bất kể là nam sinh còn là nữ sinh đều sẽ tầm mắt tập trung đến cái kia trên người của hai người. Dạ thần nguyệt cùng mô cả ạ cả si dạ. Mô cả tiểu thư đang mang theo một khối cá trình sushi hướng về dạ thần nguyệt trong miệng đưa, chu vi tầm mắt một số, rất nóng rất bạo lực. Hành động như vậy có thể hay không quá thân mật cảm giác thật là nhiều người nhìn tới dạ thần nguyệt có chút chần chờ. Sẽ không dô y ta từ trong sách tra được. Chỉ là huy cơm cái gì vẫn chỉ là tình nhân bước thứ nhất, bất quá không bảy đón lấy viết kia cái gì nữ thể thịnh cái gì, ta không hiểu rõ lắm thật giống phải đem hoa quả cơm canh phóng ở trên người A mổ cả làm ra ở hồi đang suy nghĩ cái gì đồ mô dạng, nhưng là của nàng miệng rất nhanh sẽ bị dạ thần nguyệt lấy tay bưng kín. Cái này tốt nhất không phải hiểu, không biết tốt nhất dạ thần nguyệt vội vàng nói. Lại nói ngươi cha là bao nhiêu cờ âm mở thư A liền nữ thể thịnh loại này cấm kỵ đều có ha thiếu nữ lộ ra khó hiểu vẻ mặt. Chân chính nữ thể thịnh là cái dạng này muốn dạ thần nguyệt để mổ cả nhích lại gần mình sau đó chọn trọng điểm tới nói. Sao tại sao là loại này ngượng ngùng gì đó nữ hài đỏ mặt, được rồi cô bé này có chút hậu chi hậu giác. Bất quá bất kể nói thế nào hành động của bọn họ vẫn là đưa tới gây rối. Cái gì đó? so với bình thường còn muốn quá đáng. Hai ngày nay bọn họ đến cùng tiến triển đến rồi cái mức kia, đây đã là tình nhân đi, thực sự là nổi nóng. A a mẹ ghệ mỹ xà mạ mổ cả ạ cả xì ra a, làm sao có thể cứ như vậy bị chia sẻ. Cái kia gã đeo kính thật sự là quá ghê tởm, nhất định phải đánh hắn một trận. Nói chuyện là một cái lang thang yêu quái, đến từ hoang vu địa khu yêu quái, hình thể khổng lồ mà hắn nguyên hình là độc nhãn cự nhân, cho nên nói tinh khí rất hot. Quên đi thôi, vẫn là không nên trêu chọc cái kia dạ thần nguyện tô tờ hơn. Ngày hôm qua cùng ngày hôm trước cũng có người nói những câu nói này, nhưng là bọn hắn đều đã biến thành khối băng. Nếu như chỉ là biến thành khối băng còn chưa tính, thế nhưng lại là bị treo ở trên cây bị ngọn lửa thiêu đốt băng khối, loại kia băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Nói chuyện là người qua đường ất, học sinh quá quan tâm kỹ càng, bên này người cũng quá nhiều, tiếng nói của hắn cũng không phải chỉ một, bởi vì chung quanh những người khác QNZ đang nói những chuyện tương tự. Có thể nói, hiện nay dạ, mọi người cảm thấy hủy hình tượng gã đeo kính dạ thần nguyệt rất nguy hiểm, không ai muốn làm thứ hai người hy sinh, đều nói người bắt quái có thể truyền ra rất xa. Tuy nói những thứ này đều là nam nhân, nhưng là nam nhân cũng có thể bắt quái, hơn nữa bắt quái khuyết tán phạm vi càng rộng nở dê hơn. Rất hiếm có, dạ thần nguyệt bộ này hủy hình tượng kính mắt mang theo đi hiện nay lại cũng có thể ở giày trong hộp đầu thu được thư tình, đó là cô gái thư tình. Xem ra các nữ hải tử chọn nam nhân không chỉ có là xem tướng mạo, cũng có một phần là xem thực lực. Dù sao đây chính là ở yêu quái quốc độ. Đám yêu quái tối dựa vào sinh tồn, dựa vào tự ngạo liền là sức mạnh của chính mình. Tùng lâm pháp tắc cường giả vi tôn bất quá A Mộ Ca, ngươi tại sao như vậy dạ rất dễ dàng liền tiếp thu nam nhân hoa tâm. Hoa tâm tuy nói cảm giác không tốt lắm, thế nhưng hoa tâm chuyện như vậy trong nhà của ta thì có. Phụ thân cũng không chỉ có một thê tử, Mộ Ca như là hồi ức như thế nói, na nở dê nghĩ đến cha của chính mình. Ngạch hóa ra là phụ thân đại nhân A, phụ thân đại nhân làm cái điển phạm A. Dạ thần nguyệt nghĩ tới, Mộ Cạ là có tứ tỷ muội tới, hơn nữa muội muội cùng các tỷ tỷ còn chưa phải là một cái mụ mụ sống. Nói cách khác, na nở dê cha bản thân lì hệ nở là một cái hoa tâm người, cho nên nói ở trong hoàn cảnh như vậy Mộ Cạ ý tưởng bị vốn cong rồi. Hóa ra là như vậy. Dạ thân nguyệt hiểu, thế nhưng tả phương 30cm chỗ một cái nào đó bị không để mắt đến người rốt cục có giữa lúc chọc vào miệng cơ hội. Kỳ thực ở chúng ta sục củ bật thế giới QNZ là như thế này, cường đại sục củ bật cũng có thể không ngừng có một người đàn ông. Cụ dù mù cụ dù nổ đồng học chen miệng nói. Thế nhưng kẻ ngắt. Dạ thần nguyệt cùng Mộ Cạ đối lập không nói gì. Ngạch sục củ bật mình cũng cảm giác mình đem bầu không khí làm cho kẻ ngắt, thế nhưng có sục củ bật QNZ không giống nhau. Mẹ của ta sục củ bật đại nhân đã từng đã nói như vậy. Cùng với tìm vô cùng vô tận nam nhân còn không bằng trực tiếp tìm cường đại nhất thích hợp nhất cái kia. Người mẹ này xem ra rất tốt, hướng về con gái chuyển chính xác lý niệm. Giáo dục con gái chỉ tìm 1797. Thế nhưng, dạ thần nguyệt làm sao nhớ tới nguyên bên trong mâu thân của cụ rủ mụ bản thân mình chính là cái hoa tâm cây củ cải lớn đây, chẳng lẽ nói trong đó đã xảy ra biến cố gì. Thế nhưng cụ rủ mụ thật giống vẫn chưa nói hết. Thế nhưng mẫu thân nhưng là vừa ra trận đã bị phụ thân mang đi, cho nên nói, chúng ta sục củ bật bộ tộc số mệnh liền gánh vác ở ta nơi này giấc ngộng ma tộc trưởng nữ nhi trên vai, ta muốn ở mênh ngông trong bể người tuyển lửa cái kia trong số mệnh lại gặp gỡ người. Ta phải làm so với mẫu thân càng tốt hơn. Cho nên nói đầu tiên phải nhường người chú ý tới ta củ rủ mụ san dung lập tức trơn nên rất đáng sợ, đó là có thể so với bệnh tiểu hắc hóa kỳ họ cổ trang dung. Đó là ghen tị và phẫn nộ, đầu tiên chính là gia nhập các ngươi, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng là các ngươi thật sự là quá chói mắt, chỉ có cùng chói mắt cùng nhau mới có thể làm cho ánh sáng soi sáng ở trên người ta. Cỡ nào khiêm tốn, cụ dù mu lại trơn nên khiêm nhường. Bởi vì chỉ có như vậy, chỉ có mượn trước trợ các nàng hào quang khiến người ta chú ý tới mình sau đó tài năng dạng, trở thành chói mắt nhất kia một cái. Sục củ bật tâm đều sắp bị ánh mặt trời tương lai cấp lấp đầy. Chương 390, sục củ bật dã vọng hạ, canh 1. Thời gian đã qua 3 ngày. Cái kia câu dẫn dạ thần nguyệt không được ngược lại bị đóng băng cùng lửa nướng sự kiện đã qua 3 ngày. 3 ngày nay trời mới biết tiểu mộng ma là thế nào vượt qua. Dạ thần nguyệt cùng Mổ cả ạ cả xỉ dạ vẫn là như vậy chói mắt không đúng. Hẳn là giữa bọn họ ái muội quan hệ hấp dẫn nhiều người hơn nhãn cầu. Các nữ sinh thái độ đang từ từ phát sinh chuyển biến, mà các nam sinh thái độ thì là lập tức trơn nên gạn đục khơi trong tăng vọt lên, đã không giới dạ, đã không dưới 30 người tìm Dạ Thần Nguyệt quyết đấu, vì chính là từ Dạ Thần Nguyệt Đại Ma Vương trong tay đoạt lại mổ cả ạ cả xỉ dạ cái này lý tưởng vĩ đại, nhưng là bọn hắn toàn bộ bị Dạ Thần Nguyệt dụng khối băng treo lên sau đó lửa nướng. Tuy nói những này đều không phải là mạnh vô cùng yêu quái thế nhưng tốt xấu số lượng cũng là chiếm ưu thế đi, cuối cùng vẫn là vậy vận mệnh, có thể nói cái này gọi là Dạ Thần Nguyệt nam nhân nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Đều nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong bây giờ còn đúng là như vậy. Đối với yêu quái tới nói tướng mạo cố nhiên trọng yếu thế nhưng là trọng yếu hơn là thực lực, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể bảo vệ mình mới có thể đánh bại người khác. Hơn nữa, bởi vì đại đa số yêu quái tuy nói hiện tại hóa thành hình người nhưng là bọn hắn bản thể cũng không đẹp đẽ tới chỗ nào cho nên nói loài người tướng mạo chỉ là một loại mặt nạ mà thôi. Thế nhưng tuy nói như thế, loài người tướng mạo cũng không phải tưởng biến liền biến, cái này cũng là dựa vào trời cao gen, cho nên nói bọn họ mới có thể tượng truy đuổi xuất ca truy đuổi mỹ nữ, làm xuất thân trời sinh quyến rũ sục cú bật tới nói tướng mạo cửa ải này cũng là bắt tay rất nghiêm, bởi vì sinh ra được nữ nhi tướng mạo rất lớn một phần liền quyết định bởi với cha mẹ. Cho nên nói sục cú bật môn bên trong đã mơ hồ tạo thành một điều quy định, đó chính là tìm xuất ca. Đương nhiên còn có mặt khác một cái ước định mà thành quy định, đó chính là tìm cường đại nam nhân tốt nhất là loại kia lại mạnh mẽ lại đẹp trai nam nhân nhưng mà lý tưởng là mỹ mãn hiện thực là như vậy, đừng nói nam nhân, hiện tại ánh mắt của nam nhân cũng không có đặt ở trên người nàng còn làm sao tìm được nam nhân cho nên nói bước thứ nhất, chính là trước tiên hấp dẫn ánh mắt. Kuzumu đồng học đã quyết định chủ ý, chuẩn bị mượn Dạ Thần Nguyệt cùng mổ cả hào quang. Quả nhiên. Nhìn tới tiểu mộng ma từ cùng Dạ Thần Nguyệt các nàng vẫn duy trì 30cm khoảng cách lập tức rút ngắn đến rồi 10cm, sau đó tiến vào tầm mắt khu, cái kia là đến từ nam sinh cùng nữ sinh tầm mắt. Hơn nữa na nở dê còn mơ hồ nghe được nam sinh âm thanh. Các ngươi xem nữ sinh kia thật giống chưa từng thấy bất quá dung nhan rất đáng yêu, như vậy kiểu tiểu thân thể nhưng có như vậy lửa cay dáng người thực sự là phạm quy A các nam sinh ở xì xào bàn tán. Dạ Thần Nguyệt cùng mổ cả chán ghét phổ thông tầm mắt của người thế nhưng đối với tiểu mộng ma tới nói nhưng là dạ như là ân điển như thế. Có loại bị vạn người kính ngưỡng cảm giác. Ngươi cũng thật là tiểu hài tử á Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ nhìn cái này sục cụ bật một chút. Cái này sục cụ bật tâm tư quá tốt đoán đi, cho dù là hắn cũng có thể đoán được. Bất quá, cần nếu như vậy mới có thể hấp dẫn sự chú ý cu nở dê là thật tâm đáng thương bất quá a. Ai không có loại này giai đoạn Dạ Thần Nguyệt lần thứ nhất thành vì là tầm mắt của mọi người bị người kính ngưỡng thời điểm cũng là có chút kích động, thế nhưng A đón lấy sẽ không cảm giác, quen thuộc hoặc là nói không sao, mà đến bây giờ chính là chán ghét, bởi vì mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn tầm mắt của người. Tiểu hài tử cụ dù mù là thật cao hứng rốt cục có thể trở thành là tiêu điểm của mọi người, bất quá lỗ thai của nàng cu nở dê không gần như chỉ ở nghe người khác xì xào bàn tán. Dạ Thần Nguyệt thanh âm vẫn để cho Na Nở Dê rất nhanh tỉnh lại. Chỉ có tiểu hài tử mới có thể truy đuổi tầm mắt của người khác hơn nữa, bị người quan tâm bị người nhất định là chuyện tốt, thế nhưng có lúc sẽ đưa tới không đồ tốt. Dạ Thần Nguyệt đẩy một cái trên mũi bổ lô hở kính mắt, đem mồ cả kéo lên. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Rõ ràng cái gì cụ rủ mủ khẽ tao mày, thế nhưng một cảm giác được cái kia rơi vào trên mặt nàng tầm mắt lập tức thư hoan lên. Những này không trọng yếu, hiện tại rất nhiều người đều đang nhìn Na Nở Dê rất nhanh sẽ có thể trở thành là học viện thần tượng sau đó đem nam nhân đều biến thành yêu nô lệ. Suku bất giã vọng lần thứ hai thức tỉnh. Thế nhưng, sau khi tan học, ngươi chính là cụ rủ mù cụ rủ nổ đi như vậy kiểu tiểu mảnh khảnh thân thể nhưng nắm giữ lớn như vậy hung khí thật là khiến người ta tưởng phạm tội cụ rủ mù bị ba cái nam sinh vây. Này ba cái nam sinh cụ rủ mù không quen biết, bởi vì bọn họ tướng mạo ép căn bản không hề tiến vào con mắt của nàng. Thế nhưng hiện tại nhưng không được không nhìn bọn họ, bởi vì ba tên này lại khôi phục nguyên hình. Một người trong đó là người khổng lồ quái, một là thiên cẩu, còn có một cái là rùa đen, đều là lang thang yêu quái. Đám yêu quái cũng phân là đẳng cấp phân tầng thứ, phần lớn yêu quái có tổ chức có kỷ luật thế nhưng có một ít yêu quái nhưng thoát khỏi tổ chức đã biến thành không được hoan nghênh lang thang yêu quái. Hơn nữa dài đến còn như vậy không dễ nhìn hấp dẫn cuối cùng hấp dẫn ánh mắt của những người này cảm giác tốt vô vị à sục cú bật có chút không hứng lắm. Này ngươi có ý gì đám yêu quái lập tức khó chịu, lại dụng như vậy ngữ khí, quả nhiên là muốn cho chúng ta đem ngươi ăn đi đi hay là trước vui đùa một chút ăn nữa đi đi như vậy còn có thể hủy diệt chứng cứ mặt khác một con hải yêu đề nghị. Đề nghị này không sai, nữ yêu quái hương vị nhất định rất mỹ vị các người đám biến thái này rất tô tờ ta tức rồi cụ rủ mú bị chọc giận, vốn là na nở dê chỉ là có chút thất vọng tưởng biến ra cánh rời đi, thế nhưng hiện tại hẳn là muốn giáo huấn một thoáng bọn họ. Móng tay, sắc bén dài nhỏ màu đỏ móng tay, đuôi màu đen dài nhỏ đuôi, còn có rộng lớn màu đen cánh, nàng là sục cú bật không phải là dễ dàng như vậy đã bị khi dễ sục cú bật. Biến thân sau đó xem ra cu nở dê rất mỹ vị bộ dáng đám yêu quái nhìn chằm chằm cụ rủ mù như trước vẫn duy trì nhân loại hình tượng xem ra còn giống như đỉnh hưng phấn. Bởi vì phần lớn yêu quái biến thân sau đó tướng mạo cái gì thật sự là khó có thể gặp người, cho nên nói bọn họ ăn cũng không có dục vọng, thế nhưng hiện tại còn giống như là rất mỹ vị bộ dáng. Tên lê tẩm xúc cú bật tính khí từ trước đến giờ không tốt cho nên nói na nở dê rất nhanh sẽ nổi giận. Màu đen cánh khổng lồ bắt đầu rồi kích động, chiếc cánh này không chỉ có thể làm cho các nàng trên không trung bay lượn còn có thể đưa tới tiểu toàn phong, mượn phong lực lượng đến đánh bại đại nhân. Cụ dù ngủ hai bên trái phải cánh vốn là đang nhẹ nhàng phiến động, thế nhưng là ở một giây đồng hồ bên trong đột nhiên đi phía trước vỗ một cái, từ cánh hai bên lập tức tụ tập hai tiểu cuốn xoay tròn phong, hướng về dưới đáy yêu quái gào thét đi. Quá nhẹ nói chuyện là rùa đen, cũng không biết hắn là thế nào làm cho. Lại lập tức lớn rồi ít nhất gấp 3 sau đó cự đại mai rùa lập tức dựng đứng lên. Gió xoáy cùng mai rùa đụng vào nhau, sau đó phân tán đến rồi hai bên. Mai rùa quá cứng rồi. Xem ta móng nuốt cụ rủ ngủ khẽ cắn răng, giống như là in rùa xả tán hồn thiết trảo như thế lợi dụng yêu lực cùng ngón tay cứng rắn trên không trung đột nhiên vung lên, lập tức dần hiện ra vài đạo điệu lì nhận còn muốn sắc bén giấu móng tay. Ầm ầm ầm mai rùa lăn lộn kia bất động. Bởi vì vỏ rùa bảo vệ đám yêu quái không có bị thương, hoặc là nói một chút chuyện cũng không có. Làm sao có khả năng sục cú bật có chút khó có thể tin. Không có gì không thể nào, mẹ ngươi không nói cho ngươi biết đánh nhau. Thời điểm muốn tập trung sự chú ý à âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, cú rủ mủ quay đầu lại nhưng thấy được một mảnh như là lợi kiếm vậy lông chim, đó là thiên cẩu lông vũ. Không tránh khỏi. Chương 391, sục cú bật thượng, canh 2. Ầm ầm ầm bị đánh trúng, cứ việc muốn tách rời khỏi hết sức tránh ra, thế nhưng còn bị đánh trúng, bụng bên trái, vai còn có chân phải, ba cái địa phương truyền đến đau nhức, cái kia lông chim vì là mao cứng như vậy rồi cùng mũi tên như thế, đau quá nói tiểu ngộng ma hộc máu. Làm sao bây giờ lẽ nào chí khí chưa thủ thân chết trước gà đùa gì thế, bả vai của nàng còn lưng đeo sục cú bật bộ tộc nhiệm vụ trọng đại. Sục cụ bật phục hưng nhiệm vụ nhưng la rơi vào trên người nàng á làm sao có thể liền ở ngay đây ngã xuống đều là cái kia mai rùa cụ rủ mù hiện tại ghét nhất chính là cái kia mai rùa, vì là mau cứng như vậy vì là mau sự công kích của nàng không có chút nào có hiệu quả bất quá, vào lúc này đã không phải là đang suy nghĩ không là đang suy nghĩ cái này. Lúc đi, cụ rủ mù thân thể thật chặt dựa vào phía sau cây cối, đó là một viên tươi tốt cây cối. Bây giờ còn là mới vừa vào học cứ việc lập tức sẽ tiến vào mùa thu thế nhưng cây cối cũng không có nhanh như vậy héo tàn cùng trần chuồng mà chạy. Thế nhưng na nở dê lập tức từ giữa không trung bị trọng thương hạ tới vẫn là đem cành cây cấp gãy, đoạn cành liền rơi vào dưới chân của nàng, cụ dù ngủ lại vang khẩu huyết. Đau quá! Lần thứ nhất, na nở dê vẫn luôn là huyễn ma thành cao cao tại thượng sục cú bật. Mẫu thân là tộc trưởng cho nên nói không người nào có thể xúc phạm tới NaNZ. NaNZ QNZ vẫn là quen sống trong nhung lụa. Sớm biết như vậy NaNZ là hơn cùng mẫu thân học một điểm sở kỳ tỉ như cái kia cái gì tia sáng laser pháo gì đó nói không chắc là có thể đem cái kia mai rùa cấp xuyên phá biết vậy chẳng làm ai nhưng mà. Có lúc quá chói mắt QNZ sẽ đưa tới không độ tốt. Không biết thế nào vào lúc này cụ rủ mù cụ rủ nổ đồng học lập tức nghĩ tới trước, dạ thần nguyệt nói với nàng, vào lúc ấy na nở dê không hiểu, na nở dê còn đắm chìm trong rốt cục bị người chú ý cảm động cùng trong hưng phấn, loại kia hưng phấn không thua kém một chút nào lần thứ nhất để mổ cả ạ cả xì dạ khóc lóc chạy hưng phấn. Lẽ nào dạ thần nguyệt nói chính là bây giờ tình huống như vậy khi nàng bị chú ý tới thời điểm, những kia đấy lòng không tốt ác tâm người có thế liền lại tìm tới cửa. Sau đó biến thành hiện ở bộ dáng này. Thế nhưng cho dù na nở dê hiểu, như vậy cũng phải nhường Na Nở Dê có cơ hội trước tiên giấy rủa thoát đi đi ra ngoài đi cá lớn nuốt cá bé. Tùng Lâm pháp tắc, đây là yêu quái thế giới pháp tắc. Bị đánh bại chỉ có thể bị bắt nạt bị xâm phạm đây là nhất định, không nghĩ tới ngày đó lại rơi xuống trên người nàng. Lúc bình thường bản thân nàng cũng là nói với mổ cả ạ cả xỉ dạ phải đem nàng ăn đi, hiện tại này nhân quả lập tức tới ngay á bất quá. Này ba cái yêu quái thật sự là buồn nôn, đủ buồn nôn nếu như bị những này yêu quái xâm phạm nói còn không bằng tự sát sớm biết sẽ như vậy Na Nở Dê liền không biết thế nào. Lúc này Sục Cụ bật nghĩ tới lại là những ngày qua Na Nở Dê vẫn chú ý nam nhân, đúng, hắn có thể không đẹp trai, hắn có thể mang theo nhang mỗi quyển quyển kính mắt, hắn có thể không có tình người, thế nhưng hắn rất cường đại, nếu như là hắn, nhất định có thể mang cái này thối rùa đen đánh ngã, sớm biết sẽ như vậy. Như vậy thì đem Chu Hôn đưa đi ở cô gái trong lòng có ý nghĩ như thế xưởng đương lần thứ nhất thân nhân thời điểm các nàng sẽ cảm thấy ngượng ngùng tưởng thận trọng. Thế nhưng đương không kịp chờ đợi thời điểm thời khắc nguy hiểm cái gì cũng sẽ không nghĩ đến. Nếu như có thể sớm hơn một chút đem Chu Hôn đưa đi liền sẽ không hối hận. Suku bật tay nắm lấy sau lưng chạc, thế nhưng tay kia là như vậy vô lực. Ba cái yêu quái, bao quát trên không trung bay cái mũi thật dài tướng mạo xấu xí thiên cẩu cũng đã rơi vào mặt đất. Bọn họ hướng về Na Nở Dê đi tới, trong miệng nói khó nghe không đành lòng lọt và thai nói, Suku bật không muốn nghe. Nếu như là dạ thần nguyệt lời nói, hắn nhất định có thể đem này ba cái yêu quái đặc biệt cái kia rùa đèn quy sắc đông cứng sau đó treo lên đốt, như vậy nhất định rất thú vị. Khi đó hắn sẽ như vậy nói. Đường đường nam nhân lại bắt nạt một người nữ sinh, thật sự là quá ném nam nhân mặt hơn nữa còn đem cô gái xem là đồ ăn càng là một điểm phong độ cũng không có đúng. Hắn còn sẽ nói như vậy ổ sục cú bật cái chán trên co dòng máu. Đó là từ bầu trời rơi xuống đụng vào cây cối thời điểm quát đến, đỏ tươi huyết chảy xuống, lướt qua viền mắt hướng phía dưới làm cho tầm mắt của nàng có chút cản trở, tầm nhìn khu vực lập tức nhỏ đi. Thế nhưng nỗ lực mở nhưng thấy được một đôi bóng người. Nam mang tính tiêu chí biểu trưng nhang mũi kính mắt, mà nữ thì là làm phát sạch sẽ, làm cho người ta cảm thấy tinh khiết cảm giác, tay của nàng đã hóa thân trở thành băng hình dáng của đao, cái này là tuyết nữ, tuyết chi thiếu nữ. Làm sao đột nhiên có thêm hai người vẫn là một nam một nữ? Hơn nữa còn là cái kia gã đeo kính mổ cả ạ cả xì dạ. Mổ cả ạ cả xì dạ không ở à bất quá cũng tốt. Nếu như đánh bại lời của hắn, như vậy mổ cả ạ cả xì dạ liền người khổng lồ này quái tuyệt đối là phấn mổ cả não tàn phấn. Bất quá tâm tình của hắn như vậy cấp thiết thế nhưng cái kia thân cao nhưng là cùng mổ cả không có chút nào xứng. Chỉ một cái sợ làm cùng công chúa. Chính được lắm người không đủ phân. Không nghĩ tới lại tự động đưa ra hai người. Vừa vặn một người một cái, thiên cẩu ngươi yêu thích nam nhân ngươi liền chơi cái kia đeo kính đi ngược lại chơi nam nhân xem không phải mặt nhìn là tế bị nộn nhục nói chuyện là cái kia rùa đen. Tuy rằng lão tử yêu thích nam nhân thế nhưng có lúc cũng muốn nếm thử cô gái mùi vị, cái này làm phát tiểu cô nương đúng là rất đúng khẩu vị của ta nam người hay là lưu cho ngươi cái này không thể được. Các ngươi muốn biết là ai một mực bảo vệ các ngươi ta quy sắc nhưng là ai cũng làm không nát. Ôi trao tốc độ thật nhanh rùa đen vốn còn muốn hướng về phía thiên cầu giống vài tiếng. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện người đàn ông kia nhưng là hướng về hắn nở nụ cười. Của ngươi sắc rất cứng đó là đương nhiên. Bằng không cu nở dê không thể để giấc ngộng kia ma hoàn toàn không có công kích trô trống. Rùa đen thân hình vẫn là lớn gấp ba. Dạ thần nguyện sắp tới đạt trước mặt hắn nhưng không có công kích hắn để cho hắn yên tâm quyết tâm. Hơn nữa lấy mình cứng rắn quy sát hắn thật đúng là không sợ cho nên nói ngựa khí cu nở dê có vẻ dương dương đắc ý là như thế này à dạ thần nguyệt lui về phía sau một điểm. Ski dụ kỳ đồng học, phía sau cái kia hai con rác rưởi liền nhà không, con kia người khổng lồ liền giao cho ngươi, con kia thiên cẩu dạ thần nguyệt bàn tay mở ra xuất hiện một khối dài nhỏ băng. Thương, giống như là dẹt sèn bên trong phụ hỏa S cả có thể khống chế sức mạnh của chính mình ngưng luyện ra các loại vũ khí như vậy. Dạ thần nguyệt đem rổ xì nổ băng lực lượng gắn kết thành hữu hình thương, trường thương. Trường thương ném hướng về nhìn thấy đột nhiên thêm ra hai người mà bay lên quả đen thiên cẩu, phi hành, quả đen thiên cẩu nắm giữ nhanh hơn củ rủ ngủ tốc độ, bởi vì hắn cánh mọc đầy lông chim, càng khinh. Vì lẽ đó cũng có quả đen thiên cẩu là không trung bá chủ vừa nói như thế, tốc độ của hắn quá nhanh. Mà từ trên mặt đất hướng về có cánh hắn ném mạnh trường thương vốn là đùa giỡn. Tuy tiện tiện là có thể tránh thoát, hắn không phát huy thật sự khi hắn là ngư ở trong sông bị người thường ngư phu dụng đầu gỗ cắm a. Thế nhưng tốc độ, phía trên thế giới này không có tốc độ của con người so với người kia nhanh. Không thể nào tốc độ như thế này. Quạ đen thiên cẩu nhìn ở giữa bụng của chính mình băng nhận khó có thể tin, hắn không cách nào rõ ràng tại sao tự bay, chính mình làm giữa bầu trời bá chủ làm sao sẽ bị một người cứ như vậy vung lỏng dụng băng nhận cấp đâm chúng đây. Tưởng ở phương diện tốc độ so qua ta, ngươi vẫn đúng là đang tự tìm đường chết. Dạ Thần Nguyệt miệng rất nhiều, chớ nhìn hắn chỉ là như vậy ném một cái xem ra không có cái gì quy luật cùng tốc độ, thế nhưng trên thực tế hắn sớm đã đem tốc độ trên tay cùng sức mạnh phát huy đến rồi 500%. Làm sao có khả năng săn bắn không được một con quạ đen thiên cẩu? Quạ đen thiên cẩu lăn rơi trên mặt đất, mất máu quá nhiều đã hôn mê. Đây là không tới 10 giây bên trong chuyện đã xảy ra. Thế nhưng hiện tại thời gian còn đầy đủ rất ra. Cường cường tăng mạnh cụ rủ mù vừa mở nhốn máu con mắt vừa lớn tiếng nói, quen không biết câu nói này năm đó một cái nào đó ngạo kiểu lộ gì đang nhìn hiểu giáo viên của nàng phát huy thời điểm cu nở dê là như vậy ngữ khí. Như vậy ngữ khí thuyết pháp như vậy. Dạ Thần Nguyệt nhất định thật cao hứng, bởi vì hạ dù nạ lao sư ạ gì ẻn nhưng là chỉ nửa bước bước chân vào thần chi cảnh giới người, lấy phàm nhân phong thái bước vào thần chi cảnh giới người, như vậy hắn cũng bị khen ngợi như vậy, chẳng phải là nói hắn ly cái cảnh giới kia cũng không xa à. Chương 392, Sục Cụ Bất Trung, canh 1. Ngẫm lại cũng là, Dạ Thần Nguyệt trên người có sức mạnh không cần rất nhiều, chỉ cần lấy ra một cái là có thể tinh tướng trang đại gia. Bởi vì trên người của hắn sức mạnh nhưng là các tinh linh dạ, một pha tờ uy sẽ hủy diệt thành thị tinh linh môn phong ấn tại trên người hắn. Có thể nói, chỉ cần một mình hắn tự bạo liền là hoàn toàn thể hình người tạc đạn. Mà một mặt khác Shizu Kimizo, có lẽ là chịu Dạ Thần Nguyệt trong nháy mắt trực tiếp giết chết quả đen thiên cầu ảnh hưởng. Na nở dê cu nở dê dụng yêu lực ngưng luyện ra một cái vũ khí, bất quá nhưng là hình người vũ khí. Đó là tương tự với cao lớn cùng người khổng lồ vậy hình người cao tới. Đây là băng tuyết lực lượng, tuyết nữ dụng của nàng yêu lực ngưng luyện ra một cái cự đại, cùng người khổng lồ lớn bằng hình người người tuyết. Góc cạnh rõ ràng, giống như là tinh mỹ điêu khắc như thế, trên người da thịt như tuyết long lanh bởi vì đó chính là tuyết. Thế nhưng cái này tác phẩm nghệ thuật nhưng rất hoàn mỹ, bởi vì nó không mặc quần áo, thật sự không mặc quần áo, trần truồng trần thể, còn nắm giữ tướng mạo của chính mình. Trên mặt cu nở dê mang kính mắt, đương nhiên đây là dụng băng tuyết điêu khắc thành con mắt, nhang môi giới hủy hình tượng hình. Chuyện này không chính là của hắn hình tượng à? Dạ Thần Nguyệt hình tượng người tuyết cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Cự đại người tuyết lập tức cùng cự đại người khổng lồ đối mặt, bọn họ đang chiến đấu, người khổng lồ chi gian chiến đấu. Có thế lần sau nên làm cho nàng đổi một cái hình tượng. Dạ Thần Nguyệt thật vất vả tán lên khí thế lập tức bị người tuyết này cấp đánh tan. Lắc đầu một cái, Dạ Thần Nguyệt tầm mắt rơi vào bị thương Sục Cụ Bất trên người của, thế nhưng này con Sục Cụ Bất lại hôn mê cũng không biết nên nói như thế nào. Na nở dê được rồi, lại bỏ lỡ anh hùng xuất hiện thời cơ. Theo lý thuyết rùa đen yêu quái ngay khi trước mặt Dạ Thần Nguyệt quay đầu nhìn lại cái này lỗ hổng tuyệt đối sẽ bị tập kích, thế nhưng hắn không có bị tập kích. Bởi vì, này con rùa đen dạ chỉ có mai rùa kiên cứng rắn mà thôi, cho dù là trở nên lớn gấp ba dạ. Vẫn không có lực công kích. Nói tóm lại, này con rùa đen chính là cái tiểu thụ, chỉ có thể bị động bị đánh, mà nó cường đại nhất sở kỳ hiệu cũng là cùng đánh có quan hệ, đó chính là chủ động bị đánh. Nó mai rùa quá cứng rồi, cũng chỉ có thể chống đối công kích. Mẹ gã lồ, Dạ Thần Nguyệt nhìn con này rùa đen yêu quái nghĩ tới chỉ có ba chữ này, cự đại mẹ gã lồ dạ, con ăn mặc cùng thân thể tỷ lệ không tương xứng giáo phủ. Đây không phải là mẹ gạ lộ là cái gì, bất quá bây giờ hắn cũng không có mịt lẹ tèn lao sư, vì lẽ đó cũng không cách nào nói ra biến thân mà câu kia tuy rằng ta đẹp trai lại mê người, thế nhưng ta sẽ đưa tới tử vong thiền ngoài miệng. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt trên mặt của nhưng xuất hiện nụ cười, đó là một loại mang theo điểm âm úc nụ cười. Đặc biệt ở hỏa diễm kia sáng chiếu dọi xuống, nụ cười kia có vẻ tối tăm, tương phản, thực sự là tương phản to lớn. Hỏa diễm. Đây không phải là thông thường hỏa diễm, đây là thuộc về lửa chi tinh linh hỏa diễm, ở tuyết nữ cái này băng khống chế khu vực cũng có thể xuất hiện hỏa diễm. Này là có thể thiêu đốt thiêu hủy hết thể hỏa diễm. Tiêu diệt nát quỷ đương Dạ Thần Nguyệt hai tay của xuất hiện cái này thiêu đốt thật lớn lửa Ibu A thời điểm, cảm thụ được từ tay cầm thượng chuyển tới cực nóng cùng nôn nóng cảm thời điểm, hắn mới phát hiện lúc trước ỉ sủ hỏa mội mội sở dĩ lại điên cuồng xem ra QNZ không phải là không có đạo lý, bởi vì ngọn lửa này nhưng là có thể khiến người ta đốt lên. Như là không ngừng thiêu đốt hỏa diễm như thế cực nóng. Có loại sát sát giết xung động. Vốn là tưởng dùng nắm đấm trực tiếp đờ ập đờ na tờ của ngươi vỏ rùa, thế nhưng mà nếu như đem sức mạnh tăng lên đến 1000%, như vậy sau đó sẽ sản sinh mãnh liệt bắp thịt đau xót, thế nhưng nếu như là dụng vũ khí dạ thần nguyệt thân thể như là đạn pháo như thế này lên, trong tay nắm cự đại mang lửa lửa Ibua, nặng nề đánh xuống, lửa Ibua rất sắc bén không ai dám kinh thường, bởi vì này nhưng là có thể giết chết 500 cái cụ rủ mì lửa Ibua hơn nữa nếu như đối thủ là rùa đen không cần lửa khảo. Một khảo chẳng phải là có lỗi với ngươi chủng tộc được rồi, cái này mới thật sự là nguyên nhân. Dạ thần nguyện tâm sớm thì không phải là lúc trước kia sao thuần khiết. Xấu bụng cùng bại hoại cái gì nhân vật ti nhờ cơ khách mời một thoáng cũng là rất tốt. Hơn nữa này con rùa đen mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy cùng Dương Dương đắc ý chuẩn bị đưa hắn cùng Shizuki Mì rồ dạ còn có con kia tiểu mộng mà xem là con mồi làm sao như thế nào hắn nhưng là không làm chuyện gây cho nên nói, rùa đen thứ này, vẫn là giết đốt đi được rồi. Dạ thần nguyệt cùng cái kia hô muốn giết người thời khắc ỉ sủ hòa mội mội trọng điệp. Thế nhưng, chỉ là lửa Ibua có gì đáng sợ chứ rất đáng tiếc này con rùa đen không biết củ rù mì cũng không biết cổ tỏ gì, càng không biết lưỡi búa này là cái gì. Nó xuất đạo tới nay vẫn không có ai có thể phá qua hắn mai rùa, cho nên nói này con rùa đen không chỉ có không sợ hơn nữa còn cứ như vậy nằm xuống để mai rùa hướng lên trên, cứ như vậy để dạ thần nguyệt phách. Cũng không biết nó là tự kiêu còn chưa phải người biết không sợ. Cái này ngu ngốc dạ thần nguyệt hết trô nói rồi, thế nhưng hắn vẫn công kích, nam nhân ra tay cũng không đủ cường đại lý do là sẽ không buông tay. Như là xảy ra địa chấn như thế đa y đi a chấn động một chút, sau đó bạo phát ra một táng lửa. Si si si phảng phất là thiểm điện đánh trúng đại thụ vậy âm thanh lớn, rùa đen thân thể to lớn hoàn toàn từ tứ chi lui đến mai rùa đã biến thành tứ chi toàn bộ rối ra. Bởi vì bị đánh bình. Mai rùa, từ bị lửa Ibua chém tới địa phương xuất hiện vết rạn nứt, đó là một đạo dài 20cm vết rạn nứt, thế nhưng đây cũng không phải là thông thường lửa Ibua, đây là một cái đốt lửa lửa Ibua, ngọn lửa kia trực tiếp từ vết nứt địa phương chui vào. Bắt đầu rồi thôn phệ. Sau đó truyền đến mùi thịt có thể ăn. Ba cái yêu quái đã qua thứ hai không đúng. Sau cùng một cái cũng đi dạ thần nguyệt vừa quay đầu đúng dịp thấy Shizuki đồng học khống chế người tuyết chiến đấu sau cùng. Tuyết cánh tay của người hóa thành Shizuki đồng học bộ tộc thích lưới dao, giơ tay chém xuống, cự nhân thân thể sụp đổ trên đất. San bán, hoàn toàn phản lại đây. Thế nhưng, ngươi không sao chứ quả nhiên quá miễn cưỡng dạ thần nguyệt tiến lên một bước đem thoát lực, đã công việc quan trọng cánh tay nằm trên mặt đất thở hổn hển tuyết nữ tiểu thư. Cái kia sán lạn diệt quỷ bởi vì không có sức mạnh duy trì đã hóa thành điểm điểm vết lốm đốm biến mất rồi, giống như là tỏ cả sạn đạn phòn như thế. Chương 393, Sục Cụ Bật Hạ, canh 2. Không không có chuyện gì mới là lạ chứ tuyết nữ cũng không lập dị, na nở dê từng nốn hô hấp, không nghĩ tới khống chế yêu lực dùng để điều khắc người tuyết hình tượng lại như vậy tiêu hao thể năng rõ ràng khống chế nó vận tắc thời điểm đều không cần mệt như vậy tuyết nữ tiểu thư tay băng mặt băng thế nhưng trong đầu nhưng là hừng hực lửa nóng, mang theo màu tím môi cũng là ở oán trách. Ở oán trách. Này này này, người rốt cuộc là suy nghĩ nhiều khiến người ta nhổ nước bọt ta dạ thần nguyệt tay suýt chút nữa trượt đi. Đây là cái gì lý luận cảm tình cái tên này đem sự chú ý đều đặt ở điều khắc người tuyết trên người của rồi làm sao chẳng lẽ nói ngươi không cảm thấy ta điều khắc không giống à rõ ràng tuyết nữ nhìn dạ thần nguyệt không nói, sau đó chủ động từ trong túi tiền lấy ra một tấm hình, rõ ràng ta chính là dựa theo bức ảnh điều khắc, vì chân thực liền kính mắt đều điều khắc. Điều khắc chính là nghệ thuật. Nghệ thuật chính là nổ tung ngươi lấy trộm một cái nào đó nỉ dạ danh ngôn đi vẫn là chưa tin được rồi. Shizuki đồng học lần thứ hai cảm thấy dạ thần nguyệt không nói lời nào là không tin na nở dê, như vậy ngươi tới xem một chút mắt kiếng này dưới tướng mạo tay trái của nàng nắm vào trong hư không một cái, sau đó cái kia cự đại dạ thần nguyệt hình tượng người tuyết cư như vậy dạ, làm cái động tác, đưa tay di động đến rồi khung kính. Phốc thế nhưng người tuyết động tác còn không có kế tục Shizuki mì rổ chính mình nhưng ói ra khẩu huyết, tuyết nữ tuyết là màu đỏ, đỏ tươi nóng bỏng. Dạ thần nguyệt theo bản năng tưởng rời tầm mắt, cái kia huyết dịch khí tức như là ma túy như thế hấp dẫn hắn, lôi kéo hắn. quy hút máu thể chất lại thức tỉnh rồi. Nếu như lúc này Shizuki Mizou ngẩng đầu nhất định sẽ nhìn thấy dạ thần nguyệt ánh mắt của, lần thứ hai trở nên đỏ như máu. Đó là quy hút máu thể chất, cứ việc không thể hấp huyết thế nhưng nên có thể chất nên có đặc thù vẫn có đúng mà lúc này Shizuki Mizou làm cái để dạ thần nguyệt cảm thấy im lặng cử động, đó chính là na nở dê vừa phun máu, sau đó dùng tay tưởng sát huyết. Hoàn vẫn chưa xong ta làm sao có thể liền ở ngay đây từ bỏ cái tay còn lại làm cái từ không trung đi xuống đập cử động, sau đó không động đậy người tuyết, đưa tay đặt ở khung kính thượng người tuyết cũng làm một động tác, đó chính là đem kính mắt đánh xuống. Con mắt, đó là điêu khắc rất tinh tế ánh mắt của, thật đúng là chiếu ảnh chụp chế luyện người tuyết. Thế nhưng, cho dù là hộp máu cũng muốn chứng minh điểm này thì dù kỳ đồng học ngươi để ta nên nói như thế nào ngươi hảo đây dạ thần nguyệt hết chỗ nói rồi. Cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là đem điều này tuyết nữ tiểu thư cấp phụ được. Ngươi trước tiên xoa một chút huyết cái kia màu trắng khăn tay trả lại mộ ca. Hiện ở trong túi tiền của hắn chỉ còn lại sệ dạ chuẩn bị cho hắn dạ. Xuyên qua rồi n cái thế giới hoàn hảo như lúc ban đầu màu xanh sống khăn tay. Sở dĩ sẽ chọn màu xanh sống khăn tay. Chỉ sợ là bởi vì này khăn tay cùng sệ dạ ánh mắt màu sắc là cùng một cái, chỉ cần thấy được chiếc khăn tay này là có thể nhớ tới na nở dê lòng của phụ nữ thật đúng là rất vi diệu đây chỉ là nếu như sệ dạ tiểu thư biết dạ thần nguyện khăn tay phần lớn đều là cấp em gái dụng, liền không biết tâm tình của nàng có thể hay không vẫn là như thế vi diệu. Ừ cảm tạ Shizuki Mizou đồng học xem ra tiếp nhận rồi rất tốt giáo dục, rất có lễ phép. Thế nhưng... Na nở dê nhưng lôi kéo dạ thần nguyệt quần áo. Cái kia dạ thần nguyệt, ngươi đem ngươi băng lực lượng cho ta mượn một điểm, vừa tiêu hao nhiều lắm, nơi này cũng không phải tuyết sơn dựa theo phòng trường ta ít nhất đến một tuần mới có thể khôi phục đến thời điểm, liền không có cách nào đúng hạn theo dõi. Đây là sáng long lanh tuyết nữ ánh mắt của, sơ ý một chút thật đúng là lại đáp ứng nàng. Thế nhưng... Vì làm bao mục đích của ngươi đều là như thế kỳ hoa theo dõi ngươi thật thích theo dõi à cái này đã không thể nói được là thích, hẳn là yêu loại kia len lén cùng ở sau người hắn, khi hắn thời điểm không biết len lén xem, khi hắn không phát giác thời điểm lén lút chụp ảnh, đập xuống hắn xấu hổ thẹn thùng bức ảnh sau đó phiếu lên, khi hắn phát hiện sau bị ngầm đồng ý ngọt ngào trong nháy mắt, đang nói ra lần này không phải thông báo nhưng hơn hẳn thông báo lời nói thời điểm, Shizuki Mizou. Thân thể phảng phất đều phải thiểm quang lên, sáng loáng lượng, cô bé này đã không cứu. Không đúng, không đúng. Chờ đã dạ thần nguyệt bỗng nhiên phản ứng lại, ngươi nói xấu hổ thẹn thùng bức ảnh phải chẳng lẽ nói liền là bởi vì mình dung túng, sau đó tuyết này nữ đã đem hắn hoàn toàn thấy hết. Ngươi rất muốn biết thế à nơi này có một tờ Shizuki đồng học tay trái từ trong túi tiền móc ra bức ảnh. Thật đúng là một tờ thứ nhất chính là dạ thần nguyện quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đó là một cái thân thể trần truồng ở trong phòng tắm đầu đang chuẩn bị gội đầu nam nhân ảnh chụp. Này bức ảnh chính là hắn đang tắm thời điểm à hơn nữa bên tay trái màu xanh biếc nước gội đầu vẫn là ngày hôm qua mới vừa mua. Nói cách khác đây là tối ngày hôm qua bức ảnh không trách khi đó. Rõ ràng là muốn dùng nước nóng thế nhưng tâm lý nhưng cảm thấy lạnh bèo bèo. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là ảo giác không nghĩ tới hoàn thật là có người đang thâu đập thái chân tâm muốn đem ngươi giới thiệu cho họ gì ghệ mỹ quân họ gì ghệ mỹ quân vậy là ai chưa từng nghe tới danh tự giống như ngươi ham muốn theo dõi, yêu thích thâu đập, yêu nhất thâu dòng nó, màu bạc cùng vai tóc dài, sạch sẽ chỉnh tề khuôn mặt, đều là mặt không hề cảm xúc làm ra hành động điên cuồng, đây chính là tổ bị chia. Họ gì ghệ mỹ đồng học. Bất quá đối với Shizuki Mizou tới nói là một thế giới khác người đương nhiên chưa từng nghe qua tên của nàng. Hóa ra là như vậy ta rất muốn cùng Na Nở Dê gặp một lần phốc ca cờ loa y ta chậm khẩu khí Shizuki đồng học lần thứ hai văng khẩu huyết, bại lộ trên không trung người tuyết cu Nở Dê hóa thành hư vô, thoạt nhìn là Na Nở Dê quá hư nhược rồi mặt khống chế yêu khí lực lượng cũng không có, cho nên nói người tuyết kia chỉ có thể biến mất rồi. Tưởng hướng về Na Nở Dê học tập đây chính là rất khó tìm được người cùng sở thích ngươi liền đừng nói trước dạ thần nguyệt nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Cái tên này không tiếc thổ huyết cũng muốn cùng họ gì ghệ mỹ quân giao hữu đau nhức đau nhức đau nhức mà vào lúc này, một thanh âm từ từ xung ra, đó là thân âm, mang theo mơ hồ thống khổ thân âm. Đó là cả người đẫm máu cụ rủ mù đồng học, vừa thời điểm chiến đấu Na Nở Dê bởi vì thương thế hôn mê đi, thế nhưng hiện tại hình như là tỉnh lại. Dài nhỏ lông mi chấn động một chút, con mắt của nàng từ từ mở, đau quá vừa mở miệng liền hai. Không là la đau, cũng là nàng là succubus hơn nữa còn là thân phận rất cao succubus không nói cảnh vàng lá ngọc nhưng là từ tiểu dã bị ai đánh quá, hiện tại lại bị trọng thương, đương nhiên đau đớn. Thiết sĩ dư kỳ mỉ rộ nhìn trước mặt, dạ thần nguyệt dụng sức mạnh trong cơ thể ngưng tụ mà ra giàu có băng chi tinh hoa đồng. Đồng đường nhíu môi, cái này đồng. Đồng đường bản thân nàng đều có, hoàn toàn chính là ở ứng phó na nở dê mà. Vừa cố ý vứt bỏ đồng. Đồng đường kế hoạch tác chiến tính sai. Bất quá có dù sao cũng hơn không có được, này đồng. Đồng đường bên trong ẩn chứa băng lực lượng vừa vặn có thể dùng đến khôi phục thân thể của nàng. Chỉ là Shizu ký đồng học khó chịu về khó chịu, mới duyện hút lên băng lực lượng lượng ngẩng đầu thời điểm, miệng nhưng là hơi mở ra, đồng. Đồng đường rơi trên mặt đất bởi vì nàng nhìn thấy tỉnh lại sụp cú bật lại hôn nam nhân miệng. Tờ S, cảm tạ V đút Nam U, Trung Yên Chi Hư Vô, Lần Phỉ Hoa Tươi cùng đánh giá. Chương 394, không tưởng tượng nổi một cái khác hôn, canh 1. Bất quá là một phút chuyện tình, một phút trước mặt liền xuất hiện cảnh tượng như vậy. Dạ thần nguyệt vốn là chỉ là muốn phủ cụ rủ mù lên thế nhưng đang chảy máu nàng vừa ngẩng đầu cứ như vậy rụng dính vào huyết hai tay của ôm cổ của hắn sau đó hôn lên. Succubus là rất lưu ý hình tượng người, môi của nàng xưa nay đều là vẽ ra hồng nhạt phấn màu. Không tốt nhanh lên một chút rời đi vốn là đã một người ngồi dưới đất cắn kẹo que khôi phục thể lực sỉ dữ kỳ mì rộ đồng học, của nàng kẹo que một cái không cắn vào cứ như vậy rớt xuống. Rơi xuống nháy mắt. Shizu Kimizo thân thể đã từ biến mất tại chỗ. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm đã cơi ở dạ thần nguyệt trên bụng của, đây là mau vào động tác, chậm tốc động tác thì là Shizu Kimizo đột nhiên từ biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện ở dạ thần nguyệt cùng cụ rủ mũ bên người, nan ở dê hai tay duỗi dài trực tiếp đặt tại dạ thần nguyệt sườn mặt, sau đó trực tiếp dụng man lực đưa hắn cấp đẩy đi ra ngoài, không chỉ có là hắn cụ rủ mũ đồng học cũng là thụ hại ngã xuống một bên. Đau nhức chết rồi lúc này xương sườn nhất định không bảy đứt đoạn mất huyễn ma thành sục cụ bật giật giật tay một bộ sắp không chừng trị mô dạng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì đây là phẫn nộ, ở suy yếu bên trong vẫn cứ hô lửa giận thanh âm, nổi giận thanh âm, cụ dù mù là bị thương, ở Shizu Kimizo thôi chen bên dưới thương càng trùng, thế nhưng trên thân thể thương thế tạm thời không để ý, na nở dê có thể trước tiên không để ý, bởi vì nàng rất muốn phát hỏa. Sự chú ý tất cả Shizu Kimizo trên người của người này ở na nở dê không khí vừa vặn thời điểm chạy tới quay rối thật sự là hơi quá đáng phốc khỏe miệng lần thứ hai chảy máu. Cụ dù mù mắt phải có vẻ hơi đáng sợ, bởi vì nàng cái chán đang chảy máu, cái kia máu đỏ tươi thuận mắt biên giới lưu lại xem ra giống như là một cái nhuộm đỏ cả mắt người. Bất quá coi như là hộp máu cũng phải mắng người điểm này cùng cho dù là hộp máu cu nở dê phải hoàn thành thoát kính mắt cử động xì dù kỳ mì rổ cũng thật là khá giống. Ngươi không sao chứ có hay không bị sục cú bật hấp dẫn thực sự là ghê tởm sục cú bật, lại muốn thông qua hôn môi truyền vào chỉ phục tùng cho các nàng độc. Những này sục cú bật thật sự là hơi quá đáng lại có thể ủng có chúng ta tuyết nữ không có chiêu số cụ dù mù đồng học hai chân giang rộng ra, na nở dê bắt được dạ thần nguyệt cổ áo. Một mặt cấp bách dáng vẻ, thế nhưng lời này lại làm cho người dạ, làm sao nghe thế nào cảm giác kỳ quái. Trong đó bao hàm mãnh liệt ước ao bất mãn tình đi. Chuyện xác thực là như thế này, tuyết nữ môn thuộc về cứng gian phái, nhìn chúng thích nam nhân trực tiếp đưa hắn đóng băng trở thành băng xem là mình vật sưu tập, sau đó thông qua thời gian đến nhũn dần lòng của nam nhân, thế nhưng trong đó quá trình không khỏi cũng quá dài dằng dặc đi. Nếu như có thể tượng sục cú bật như vậy chỉ thông qua sục cú bật chi hôn là có thể khống chế lòng của nam nhân, kỳ thực không phải tiết kiệm rất nhiều thời giờ cho nên nói sỉ dụ kỳ mì rộ đồng học oán giận oán giận. Cũng là rất bình thường, dù sao người đều sẽ tìm cầu chính mình không có đồ vật mà. Ha này ngu ngốc tuyết nữ, ta cũng không có dụng sục cú bật chi hôn có được hay không dạ thần nguyệt nghe sỉ dụ kỳ mì rộ đồng học oán giận là bất đắc dĩ không lên tiếng hoặc là nói không biết làm sao lên tiếng. Thế nhưng một cái khác người bị thương cụ rủ mù cụ rủ nộ nhưng là ngón tay chảo cứng rắn muốn ngồi xuống. Ta đã quyết định không cần cái kia có thể mị hoặc lòng người hôn, như vậy tình cảm không phải thật sự tình cảm. Lần này ta nghĩ chăm chú một lần cho nên nói ngươi cái này người ngoại lai không nên tùy tiện can thiệp lại nói chỉ là bạn học cùng lớp ngươi. Ngươi tới quay dày cái gì sức lực á không xong rồi thiếu máu cụ rủ mù kiên cường chảo mà tay nhưng là ở lúc nói chuyện lòng ra. mất máu quá nhiều cùng đau đớn kịch liệt để thân thể của nàng không chịu nổi. Sau đó, bò ở trên mặt đất hôn mê đi. Thức tỉnh nhanh hôn mê QNZ nhanh, khiến người ta có loại hoài nghi NaNZ sẽ không phải là chính là vì thân dạ thần nguyệt lập tức sau đó thức tỉnh đi. Shizuki Mizo cũng không biết nên nói như thế nào. Còn giống như đúng là như vậy, cụ rủ ngủ cụ rủ nổ vừa mới cái kia hôn chân tâm không phải là mộng ma chi hôn. Dạ thần nguyệt đem chính mình cổ áo cấp đoạt lại, hắn cũng không thích vẫn bị người siết cái cổ. Chẳng lẽ nói giấc mộng kia ma nói là sự thật chỉ là một giấc mơ ma lại còn nói cái gì thật cảm tình Shizuki đồng học lầm bầm, thật giống dáng dấp rất bất mãn. Thế nhưng, này, nhân ra như thế nào QNZ không sánh được ngươi chỉ là im một cái tuyết nữ liền từ đây bước vào theo dõi lạc lối thân thiết đi. Bất quá, vừa nãy cụ rủ mù thật không có lại dùng vệ hồn chiêu số, là lương tâm phát hiện vẫn là nói hôn mê bị hồ đồ rồi được rồi. Dạ thần nguyệt QNZ không tin này con tiểu mộng ma, dù sao từ lúc bảo vệ sức khỏe thất thời điểm này con sục cú bật thật giống QNZ chống cự hán, theo lý thuyết cái kia nhưng là một cái bình thường cô gái nên có thực hiện, cho nên nói nếu như cảm tình độ không cao lại lập tức bắt hắn lại liền hôn, đây không phải là bị đánh bị hồ đồ rồi hoàn là thế nào thế nhưng. Người đã đều bị như vậy qua như vậy thì dù kỳ đồng học đưa qua khăn tay. Đó là dạ thần nguyệt trước đưa cho nàng màu xanh sẫm dùng đến sát huyết khăn tay. Khăn tay thượng còn dính huyết, đó là na nở dê phun ra ngoài huyết. Ý của ngươi là dụng cái này xoa một chút miệng xì dù kỳ đồng học ngươi đủ chứ của ngươi xoa một chút miệng nói chẳng phải là lại nói hắn bị làm bẩn sau đó cờ ơn nở gờ ập tờ tắm một chút à dạ thần nguyệt xoay người liền muốn đi. Thế nhưng xì dù kỳ mị rổ trước một bước kéo hắn lại cánh tay sau đó kiệng mùi chân. Hai tay vịn cánh tay của hắn sau đó mặt tiến tới. Tuyết nữ, da thịt quả 323 đúng thật là trắng. Hơn nữa liền hồng nhạt môi cu nở dê mang theo điểm băng băng lạnh lạnh cảm giác. Không đúng, đây là bị đột kích ngược thành công đi dạ thần nguyệt lập tức phản ứng lại. Hắn đây là bị cưỡng hôn bị nghịch đẩy đi từ trên môi truyền đến băng lạnh leo lạnh rồi lại nhiệt tình như lửa cảm giác. Sau đó còn có đó là huyết hương vị. Ngạch này nội dung vở kịch rốt cuộc là làm sao phát triển á dạ thần nguyệt đều sắp ngông. Nếu như nói cụ rủ mũ đột nhiên thân hắn không hiểu, như vậy hiện tại này Shizuki đồng học đỗng nhiên thân hắn chính là không nói được đi phòng học. Mộ cả đồng học chính đang múa bút thành văn sao dạ, đem bài tập của mình làm bản gốc chính đang phục chế. Ngòi bút ở rơi vào vở thượng thời điểm đột nhiên hãm sâu một thoáng, không giống như là bản thân nàng dùng sức quá độ bộ dáng. Con mắt màu xanh sẫm giật giật. Thế nào cảm giác đống nhiên có loại cảm giác không thoải mái mà, quên đi, hẳn là ảo giác đi. Mộ cả kế tục viết bài tập, đương nhiên không chỉ là của nàng vậy bản bài tập, một quyển khác bìa hoàn viết dạ thần nguyệt ba chữ lớn, cái kia hàng bài tập xưa nay đều không phải là hắn làm. Cương thi thế giới có hạ dù nạ, miêu nương thế giới có hí mạ gì, ở họa tạ nủ kỳ kỳ mì hí rồ thế giới dạ, còn có tính ở, tính ra dạ thần nguyệt cũng thật là không cần mình làm bài tập. Chương 395, Shizuki đồng học yêu thích, canh 2. Vừa nãy cho ngươi bị không đồ tốt đụng phải, cho nên nói phải dùng mới tốt hơn những thứ đồ khác đến đổi một thoáng khẩu vị. Ở cao y na y đột như kỳ lai hôn sau đó, Shizuki mị rô đồng học là như thế này một mặt bình tĩnh dạ, ngựa khí là một mặt bình tĩnh nhưng là thế nào cảm giác na nở dê có vẻ như có chút tiểu dáng vẻ hưng phấn. Điều đổi khẩu vị lời giải thích này không khỏi cũng quá gượng ép đi bất quá, tuyết nữ tiểu thư cưỡng hôn dạ thần nguyệt đại nào nhưng là đang nhanh chóng không thể lại nhanh chóng chuyển động, hắn vẫn né tránh Shizuki Mizo nguyên nhân cũng là bởi vì một tháng trước tuyết nam sự kiện, hắn sợ sẽ Shizuki phát hiện hắn chính là cái gì đồ bỏ tuyết nam sau đó bị dạ tỉ tỉ truy sát, vì lẽ đó hoàn làm bộ chính mình rất dễ dàng bị đóng băng. Như vậy mình bây giờ có phải là nên giả bộ một chút bị đóng băng bởi vì có người nói tuyết nữ hôn qua nam nhân sẽ biến thành khối băng không thể động đậy chỉ có thể ngoan ngoãn bị tuyết nữ mang hồi trong sơn động. Mà ngay mới vừa rồi hắn đích xác, rất chính xác bị tuyết nữ cấp hôn. Dựa theo lẽ thường hẳn là biến thành khối băng. Thế nhưng, dạ thần nguyệt hoàn toàn không có cảm giác được dạ, không chỉ có là tuyết nữ liền sục cu bật hôn bên trong đều không có cảm giác được kỳ quái sức mạnh. Nếu như làm bộ biến thành khối băng có thể hay không chứ a lơn nở là nhờ tha nhờ lơn nở que phiền chết rồi giữa lúc dạ thần nguyệt ôm đầu không biết nên làm như thế nào thời điểm. Theo dõi cuồng tiểu thư lại lập tức hai tay, dụng na nở dê trắng nón mang theo băng băng lạnh lạnh tay đè ở trên tay của hắn. Trắng miệng trên mặt của hiện lộ ra chính là loại kia đãi vàng giả ở cầm có thể hút lại thiết dụng cụ đi hư thúi từng đôi giày sau đó rốt cục phát hiện vàng vui sướng, hào quang, giống như là ánh mặt trời đánh ở trên mặt như thế, từ tuyết sơn xuống tiểu tuyết nữ hào quang uy. Quả nhiên là số mệnh an bài người, cho dù là bị hôn cũng sẽ không biến thành khối băng, lẽ nào đây chính là vận mệnh nhất đi nhờ hôm nay thật sự là quá may mắn. Shizuki Mizo biểu tình QNZ lập tức trở nên thần thánh, đến xin mời nắm tay của ta. Dắt tay hơn nữa còn là như thế thành kính vẻ mặt chúng ta đi giáo đường đi, sau đó ở chủ nhìn chăm chú hạ cử hành hôn lễ. Không cần quá xa hoa, ta không thích chỗ quá náo nhiệt, chỉ cần có hai người chúng ta là tốt rồi. Sau đó ở chủ trước mặt của đồng thời xin thể tuyên ngôn tượng là như thế này, xin mời theo ta niệm. Ta dạ thần nguyệt bắt đầu từ bây giờ thuộc về Shizuki Mizo tiểu thư, đồng ý cả đời một đơ ý đều phải Shizuki đồng học chói mắt hơi quá dạ thần nguyệt suýt chút nữa không mở mắt ra được, ở đối phương chói mắt ghê gớm vẻ mặt có loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Ta dạ thần nguyệt bắt đầu từ bây giờ đồng ý ngạch không đúng sao đây là cái gì tình tiết vừa bắt đầu dạ thần nguyệt vẫn còn có chút nhiếp với Shizuki Mizo đồng học giống như là thánh mâu dô nở dê như khí tràng. Thế nhưng liền với ghi nhớ hắn lập tức tỉnh lại, đây đều là cái gì cùng cái gì a như thế nào cùng kết hôn như thế dạ thần nguyệt lập tức dụng hai tay đè xuống Shizuki đồng học vai, của nàng lam mái tóc màu tím liền khoác ở trên mu bàn tay của hắn, dạ thần nguyệt đưa nàng đè xuống, Shizuki Mizo đồng học, ngươi này là đang làm gì đương nhiên là chuẩn bị kết hôn Zoe đương nhiên là chuẩn bị kết hôn Zoe đương nhiên là chuẩn bị kết hôn Zoe đương một cô thiếu nữ như vậy mỉm cười như là trong vườn hoa đầu nở rộ sắc vì thời điểm. Vậy thật chí mà tự nhiên vẻ mặt tuyệt đối có thể đem tâm thần như sắt nam nhân cấp hòa tan, bởi vì nàng cười là như vậy hồn nhiên cười là như vậy tự nhiên. Thế nhưng mới là lạ chứ này hoàn toàn chính là mở mắt nói mỏ hơn nữa còn liền đeo kính đều không chắt một cái đi ca cờ loa y chờ một chút để ta không đúng. Cho ngươi trước tiên tỉnh táo lại thật lòng suy nghĩ một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dạ thần nguyệt thả đặt tại Shizuki Mizo trên tay bàn tay. Hắn chính đang đi dạo qua lại đi dạo, có thể nói hiện tại tối không chấn định tối không bình tĩnh người chính là hắn. Đến cùng chuyện gì xảy ra từ lúc mới bắt đầu Suku Buts hôn bắt đầu liền không bình thường. Chỉ muốn xuất ca muốn đánh hạ một cái to lớn nam hậu cung sục cu bật làm sao sẽ đột nhiên thân hắn. Sau đó chính là tuyết này nữ hôn. Cái này tuyết nữ luôn luôn thoát tuyến. Thế nhưng lần này không khỏi cu nở dê cởi thái long trùng quá cấp tốc đi làm sao đột nhiên từ một cái tuyết nữ hôn khai triển đến rồi muốn đi giáo đường kết hôn rồi đây đang giáo đường bên trong kết hôn mặc kệ thấy thế nào cái kia cũng là loài người cử động đi. Thân là yêu quái lại học tập loài người hành vi không phải rất khó chịu à được rồi. Hiện tại cũng không phải cái vấn đề này, vấn đề là Shizuki Mizo đồng học, ta rất nghiêm túc hỏi ngươi. Đi dạo nửa ngày dạ thần nguyệt rốt cục cũng ngừng lại, bởi vì không có manh mối à, vì là Mao tuyết nữ thân hắn sau đó hoàn kéo tới chuyện kết hôn. Rõ ràng giữa hắn và nàng hắn sợ hãi nhất chính là bị na nở dê biết tuyết nam trận tướng, cũng không có làm sao liên hệ chỉ biết là na nở dê vẫn đang len lén theo dõi hắn mà thôi. Chỉ có như vậy mà thôi. Liền ngay cả vừa mới xuất hiện, ở số cú bật sắp bị đánh tàn trước xuất hiện hắn và Shizuki Mizo đồng học QNZ vẫn là nằm ở một cái trạng thái ổn định cân bằng quan hệ. Người theo dõi cùng bị người theo dõi quan hệ. Đến cùng rốt cuộc là muốn thế nào mới có thể ở ngắn ngủi này trong vòng một tiếng biến thành lập tức sẽ ước định chung thân vợ chồng á thời điểm đó chuyện là như vậy. Shizuki Mizo đang theo dõi bên trong hướng về hắn vây vây tay. Để hắn lại đây sau đó nói cho hắn tiểu sục cụ bật bị ba nam tinh yêu quái vây quanh tin tức. Tại sao đột nhiên đến nói cho ta biết tin tức này hắn nhớ tới hắn lúc đó chính là hỏi như vậy của nàng. Mà na nở dê trả lời cũng không có cái gì mất tự nhiên địa phương. Bởi vì nơi đó là ta thứ 125 chỗ quan sát địa điểm, có người ở bên kia để ta cảm thấy rất quấy nhiễu, bởi vì theo dõi hoặc là quan sát thứ này là cần một cái an tĩnh trạng thái. Người nhiều như vậy thật sự là quá ổn. Nàng là giải thích như vậy, hoàn toàn phù hợp tuyết nữ san thoát tuyến thuộc về theo dõi cuồng làm cho người rất muốn nổ nước bọt giải thích. Sau đó, hắn rồi cùng na nở dê cùng đi, sau đó liền là chuyện mới vừa phát sinh. Thế nhưng, nay trực tiếp từ bằng hữu đều không phải là quan hệ biến thành người yêu trở lên mà vợ chồng không quan hệ tiến trình rốt cuộc là làm sao tới á dạ thần nguyện không cách nào rõ ràng. Nếu không cách nào rõ ràng như vậy thì trực tiếp hỏi. Vì lẽ đó hắn nói như vậy. Sau đó tuyết nữ rất phối hợp trả lời như vậy, ngươi hỏi đi. Cho dù là rất bảo thủ số đo 3 vòng ta cũng có thể bất cứ lúc nào nói cho ngươi biết, nếu như hoàn không vừa lòng ta còn có thể đem mỗi tháng cái kia mấy ngày nói cho ngươi biết, không nghĩ tới khẩu vị của ngươi lại nặng như vậy, mỗi tháng mấy ngày đó stop nhanh lên một chút dừng lại cho ta. Dạ thần nguyệt lập tức bưng kín tuyết nữ miệng, mặc dù biết vào lúc này thì sẽ không có người hướng về bên này đi, thế nhưng lỗ thai nghe tuyết nữ nói ra loại này xấu hổ gì đó thời điểm. Dạ thần nguyệt bản năng lập tức bạo phát ra, thân thể so với tư tưởng động tác còn nhanh hơn, sau đó bưng kín Na Nở Dê. Miễn cho Na Nở Dê nói ra càng làm cho không người nào có thể tâm tình bình tĩnh lời nói đến. Ta chỉ là tại sao ta muốn cùng ngươi kết hôn, cùng với ngươi yêu thích ta kết hôn là xây dựng ở thích tiền đề thượng, những thứ khác cũng không tính là. Dạ thần nguyệt trợn to hai mắt nhìn chằm chằm này con tuyết nữ, ở nô bù nạ thế giới không nói thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng chủ động theo đuổi loại này chủ quyền vẫn nắm trên tay hắn, thế nhưng không biết tại sao vừa đến cái này quỷ hút máu thế giới lại bị này con tuyết nữ làm cho mềm hoạt, hiện tại càng la đang không có chuẩn bị dưới tình. Húng như là bị Na Nở Dê phản truy thành công như thế, rõ ràng hắn cái gì đều còn không biết, rõ ràng hắn đều còn đang đầu góc mơ hồ bất quá, vừa nay tuyết nữ hôn vẫn là thật thoải mái, cụ dù mụ chính là mềm mại ấm áp, mà tuyết nữ thì là có loại băng băng lạnh lạnh cảm giác phảng phất vẫn băng đến rồi trong đáy lòng, giống như là ở mùa hè ăn kem như thế, sảng khoái tế bào đều vui sướng, nếu như có thể như vậy lại tới một lần nữa vậy không đúng, bây giờ không phải là nghĩ điều này thời điểm. Dạ thần nguyện cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm túc, giống như là một cái đang đợi trả lời chắc chắn thượng ti. Bởi vì bây giờ là hắn đang chất vấn người luôn có loại khí thế kia để Shizuki Mizoku NG cảm thấy. Na Nở Dê cảm thấy, nếu như không nói thật Dạ thần nguyệt khả năng liền sẽ tức giận. Một khi sinh khí cũng là mang ý nghĩa đối phương nhường làm cho Na Nở Dê theo dõi cho phép lại bị ngăn cản. Nói không chắc sau đó chỉ cần một theo dõi cũng sẽ bị ngăn trở như vậy liền vô vị. Bởi vì Shizuki Mizo chính mình rất rõ ràng, Na Nở Dê đánh không lại Dạ thần nguyệt. Đồng dạng làm có thể khống chế băng người, chỉ cần ở khoảng cách nhất định là có thể cảm ứng được đối phương. Dạ thần nguyệt những ngày qua không có cố ý áp chế băng lực lượng, vì lẽ đó Shizuki Mizo những ngày qua vẫn luôn là dụng cảm ứng tới tìm hắn, tương tự đối phương cũng có thể thông qua cảm ứng nhận ra được Na Nở Dê. Nói tóm lại chính là một câu nói, nếu như Na Nở Dê không nói thật không bồi thường đáp như vậy thật vất vả hương khởi hứng thú cũng sẽ bị ngăn cản, bị tàn nhẫn bóp chết, làm sao có thể làm như thế Shizuki Mizo hạ quyết tâm. Ai nói ta không thích ngươi, rõ ràng nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh, hơn nữa còn là khiến người ta vừa gặp đã thương băng tuyết lực lượng, để tuyết nữ môn thích ghê gớm sức mạnh. Băng tuyết lực lượng Dạ thần nguyệt nghiêm mặt nghe, hình như là có như thế lời giải thích, cùng thuộc tính người lại bởi vì lực lượng hấp dẫn mà lẫn nhau hấp dẫn, nói như vậy mình ở nhìn tuyết nữ thời điểm QNZ sẽ cảm thấy thân thiết bất quá. Hơn nữa là trọng yếu hơn phải quan trọng hơn, chẳng lẽ còn có cái gì là trọng yếu hơn là... của ngươi trần thể là như vậy, xoáy tuyết nữ trên mặt của như là dần dần nở rộ thủy liên hoa như thế, e thẹn vô hạn. Đợt, cảng tạ Zạ tạ 59753, vê đút 5 u, sơ đồ đủ 888 hoa tươi cùng đánh giá. Chương sau sục củ bật vĩ 3 không thể động. Chương 396, sục củ bật vĩ 3 không thể động, canh 1. E thẹn vô hạn, e thẹn vô hạn. Lấy tay nâng đỡ cằm hơi lim dim mắt giống như là đang nhớ lại cái gì vô hạn tốt đẹp chính là cảnh sắc như thế, tuyết nữ biểu tình là như vậy mê say. Mê say, mê say mê say em gái ngươi a phát tởm, Dạ thần nguyệt có loại phát tởm cảm giác, này con tuyết nữ khẩu vị cũng thật là đặc biệt, cũng chỉ có đặc biệt hai chữ này có thể hình dung đạt được, trần thể là như vậy xoái. Tuyết nữ là như vậy giải thích. Thế nhưng nào có nhân xưng hô trần thể rất tuấn tú đây, hơn nữa nếu như nói là vóc người xoáy còn chưa tính. Thế nhưng tuyết nữ san nói ra lời này thời điểm QNZ không đang nhìn hắn, nguyên lai Na NZ nhìn chúng chỉ là thân thể a, nhìn chúng chỉ là thân thể của nàng A vân vân nói đến vừa ý thân thể thật giống QNZ có một người như thế. Dạ Thần Nguyệt trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái hai tay khoanh ôm để ở trước ngực tóc đen mắt đen thế nhưng thỉnh thoảng sẽ thả ra đáng sợ màu đỏ sắc thái nữ nhân, thoạt nhìn là cái thuộc nữ thế nhưng đó chỉ là giả tạo. Tình huống chân thực là một thân phận cao quý chính là không che giấu tính cách của chính mình cùng yêu tốt đẹp thì yêu yêu thích giả. Xạ giạt, cũng có thể gọi là xạ giạt vạ tì. Vàng hoài nỉ dạ bên trong lãnh đạo giai cấp, làm việc có khí thế, đao thuật cu nở dê rất khí phách, mà ham muốn càng khí phách, na nở dê thích là nam nhân giám cố. Đã từng, Dạ Thần Nguyệt cho rằng xạ giạt là một cái khác loại, một tên biến thái. Thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng có thể bị gọi là biến thái, hắn vừa nhìn cô gái trắng non cái cổ liền sẽ phát sinh quỷ hút máu phản ứng dị ứng huyết mạch căng phồng. Đều nói trên thế giới không thiếu hụt biến thái, bởi vì biến thái đều tập hợp ở cùng nhau. Xem ra, phía trên thế giới này lại thêm một người người cùng sở thích ra trong nháy mắt, Dạ Thần Nguyệt cho tới nay bị thâu đập bị theo dõi xấu hổ giống như là bị cuồng phong tịch quyển như thế, toàn bộ biến mất. Shizuki đồng học không có gì thật là đáng sợ, nói cho cùng Na Nở Dê vẫn là im một cô gái, hơn nữa còn là có thể cùng hắn nắm giữ tiếng nói chung nữ hải. Hắn cũng không cô đơn, suýt chút nữa thì trở thành xem cái cổ thức nữ nhân hắn cũng không cô đơn. Giờ khắc này Shizuki Mizo đồng học, cái này thoát tuyến tuyết nữ tiểu thư bỗng nhiên cũng biến thành đáng yêu lên, của nàng thoát tuyến cũng có thể tiếp nhận rồi. Bất chi bất giác. Dạ Thần Nguyệt đối Shizuki Mizo hắn định tính không còn là thiếu Na Nở Dê một ít đồ, không còn là sợ sệt Na Nở Dê đưa hắn nhận ra. Bởi vì nàng không thể nhận ra, nếu như là hoài nghi hắn chính là cái kia tuyết nam như vậy thì không sẽ chủ động thân hắn, nếu chủ động hôn hắn hơn nữa còn là môi, như vậy thì phải đưa hắn trở thành thiếu niên mà không phải tuyết nam. Dạ Thần Nguyệt lo lắng chính là tuyết nam chuyện này. Cho nên đối với thượng Shizuki Mizo có vẻ hơi yếu yếu chứ mà bây giờ cái này tiết giải khai, hắn cảm giác cả người của hắn giống như là bị giải phóng đầu dạng, hết thể tưởng buộc lại hắn xiềng xích toàn bộ. Bị chém đứt. Tự tin, một lần nữa về tới trên mặt của hắn. Bản tính, ở mồ cả trước mặt bại lộ bản tính đã không cần che giấu. Tuyết nữ tiểu thư, nếu như ngươi chân tâm yêu thích thân thể, ta bất cứ lúc nào hoàn nên ta luôn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt. Nếu như khẩu vị càng nặng, như vậy đêm nay là có thể ngủ cùng cho tới số phòng ta nghĩ ngươi rõ ràng nhất. Dạ Thần Nguyệt có thể như là đã từng bất kỳ thời khắc nào như vậy bình tĩnh cùng tự tin. Hắn hơi hơi đem chính mình cổ áo gỡ bỏ một điểm, lộ ra ngực ra thịt, sau đó hướng về tuyết nữ tiểu thư ái muội cười cười. Đây là câu dẫn xích trần chuồng câu dẫn cái này Dạ Thần Nguyệt hỉ dụ kỳ đồng học bưng kín mũi, Na Nở Dê bỗng nhiên có loại muốn lần thứ hai phun huyết xung động. Rõ ràng Na Nở Dê rõ ràng là cái tuyết nữ, hơn nữa còn chỉ là thấy được nam nhân trên người có món đồ gì cải biến đúng rồi, là khí chất đúng, len lén ở nóc nhà dụng ống nhòm nhìn lén bình tĩnh cảm giác của hắn rất tốt, thế nhưng hiện tại cái này sảng khoái đẹp trai tựa hồ cũng rất tốt thì dù kỳ mì rổ đồng học có chút đứng không vững. Cảm giác Dạ Thần Nguyệt đem trên mặt đất sục cu bật bế lên, hắn đã phát ra to gan mời. Còn tuyết nữ san hành động kế tiếp là cái gì liền chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Sau đó chính là này con sục cu bật, trên người có vết máu, quần áo cũng biết loạn loạn, máu tươi khí tức kích thích hắn xoắn mũi. Dạ Thần Nguyệt khống chế huyết dịch hưng phấn nghĩ những chuyện khác. Trải qua như thế một lần trải qua này con sục cu bật nên biết nhiều chuyện hơn. Đúng, Dạ Thần Nguyệt ngữ khí không phải tượng sớm có dự mưu mà là trên thực tế chính là như thế kế hoạch. Đều nói một tú vu lâm phong tất tuổi chi. Này con sục cũ bật truy đuổi tầm mắt của người khác hơn nữa còn muốn có loại kia kỳ hoa nam hậu cung ý tưởng không bị phong phá hủy sẽ bị cái gì phá hủy. Dạ Thần Nguyệt thừa nhận, thật vất vả đến nơi này cái yêu quái thế giới, nếu như không cố gắng chơi một chút yêu quái cũng thật là có lỗi với chính mình, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cũng không phải cái gì đều phải. Hắn có thể tiếp nhận yêu quái đó là ở có trường giải trừ loài người biến thân sau đó còn có thể vẫn duy trì vui tươi tướng mạo yêu quái, mới không phải giải trừ loài người biến thân sau đó lập tức trơn nên xấu xí vô cùng phát ngán vai diễn. Cho dù hắn có thể tiếp thu thế nhưng tưởng cái kia cao y gì thời điểm QNZ không chịu được chí ít không nên để cho hắn đã gặp các nàng chân thân. Sau đó, chính là này con sục cú bật. Dạ Thần Nguyệt túi đầu nhìn Na Nở Dê. Khắp người huyết thế nhưng cũng là thấp thoáng không được thanh lệ dùng, ý nghĩ của nàng là kỳ hoa điểm thế nhưng tướng mạo vẫn phải có, ở cái này biến thân trước cùng sau khi biến thân không có nhiều biến hóa lớn, ưu điểm hạ càng là có thể làm cho dạ thần nguyệt xem thêm na nở dê hai mắt. Chỉ là có thêm cánh cùng đuôi sục cú bật cánh ở na nở dê lần thứ nhất tô lúc tỉnh đã cất đi, thế nhưng cái kia tinh tế thật dài đuôi nhỏ nhưng không có thu. Dạ thần nguyệt ở ôm sục cú bật thời điểm, sục cú bật vi ba hướng phía dưới, không ngừng cùng chân trái của hắn ma sát, nếu như là một thoáng hai lần còn chưa tính, thế nhưng vẫn đụng vào lời nói như vậy thấy chán. Dạ thần nguyệt tay phải vì dùng sức chống đỡ lấy sục cú bật thân thể. Tay phải của hắn thì là hướng phía dưới bắt được cái kia tác quái vi ba. Mềm đuôi, rất linh hoạt. Đuôi như là bị kích thích như thế, lập tức triển vòng tới cánh tay của hắn. Dạ A cùng thời khắc đó, sục cụ bật ánh mắt của lập tức mở ra. Dạ thân nguyện chú ý tới vẻ mặt của nàng thay đổi, con mắt thủy vông vông như là có thể tràn ra thủy như thế. Hơn nữa hai gò má cu nở dê phấn phấn giống như là động tình ta cái đi. Sẽ không phải là mở ra cái gì khai quan đi vs, rốt cuộc tìm được điểm cảm giác, quả nhiên vẫn là kiên cường một chút nhân vật chính tốt viết. Chương 397, tiếp nhị liên tam thông báo, canh 2. Đôi đuôi không thể động hơi động, ta cu nở dê không khống chế được mình, lại biến rất kỳ quái, đây là sục củ bật tiểu thư âm thanh. Rất kỳ quái, không cần na nở dê giải thích của nàng cử động liền trơn nên rất kỳ quái. Vẻ mặt như thế dạ thần nguyệt không xa lạ gì, thậm chí còn có thể nói hắn rất quen thuộc, đã từng, cực kỳ lâu trước kia đã từng có một cái tóc đỏ nữ hải cu nở dê là như vậy, na nở dê có so với sục cu bật tiểu thư còn mênh mông hơn vô ngân lòng dạ so với sục cu bật tiểu thư càng thêm cực nóng ngôi. Đây là lâm vào tình dục nữ nhân. Nhịn được thì không phải là nam nhân, dạ thần nguyệt là vạm hơn nữa còn là một cái không trọn vẹn vạm ái. Chỉ là vàng có quỷ hút máu cao quý sẽ không hướng mình dục vọng chịu thua, thế nhưng đó cũng là ở có thể nhịn được tình huống hạ, nếu như không nhịn được như vậy thì không cần nhịn. Thời khắc này sinh lý thượng dục vọng đánh bại quỷ hút máu muốn hút huyết dục vọng. Hắn lấy bất kể là mắt thường vẫn là thiên lý nhãn đê u không ca cờ hờ na ho thấy rõ tốc độ vọt thẳng đến rồi bảo vệ sức khỏe thất. Nói là bảo vệ sức khỏe thất thế nhưng lão sư vẫn là tượng thường ngày chưa có tới. Vui vặn. Không có vướng bận người. Hự dạ thần nguyệt tướng môn cấp khóa lại, sau đó dầm một tiếng đem mảnh cu nở dê kéo lên, tuy nói sĩ dự kỷ mỉ rổ cũng không khả năng đến thâu dòng nó. Nhưng là vẫn cẩn thận một chút được, hơn nữa tia sáng quá tốt cu nở dê không thích hợp làm chuyện như vậy. Sự tình trơ nên cũng thật là kỳ quái, lần trước vẫn là sục cu bật tưởng dụ hoặc hắn đem hắn thôi tới đây, mà lần này lại trơ nên hắn là chủ động. Bất quá ai chủ động đều không trọng yếu. Dạ thần nguyệt cảm giác mình chỉ huy hơn một tháng dục vọng bạo phát ra. Đây là cản cu nở dê không ngăn được. Dạ thần nguyệt tay trơn nên rất thô lỗ, tay của hắn trực tiếp đi xuống thân như là cắm tiến vào nhu nhuyễn bọt biển như thế, nhưng mà cùng bọt biển không đồng dạng như vậy là cảm giác, cái kia phảng phất lại khiêu động tế thịt đang cố gắng đem ngón tay của hắn cấp chôn giấu ở bên trong, giống như là một cái không biết đủ tiểu hoa hoa như thế. Sau đó dạ thần nguyệt ngửi được khí tức, cùng nữ tóc của đứa bé không đồng dạng như vậy khí tức. Đó là chỉ có gần gũi tiếp xúc mới có thể phát giác được nhũ hương khí tức, khắc phái khí tức trực tiếp chui vào xoang mũi. Kích động, không đúng, hẳn là một loại không cách nào ngăn cản sôi trào. Dạ thần nguyện thừa nhận hắn là một cái rất dễ dàng bị cô gái hấp dẫn người, sức đề kháng cái gì hầu như tiếp cận với linh, xem ra rất vô dụng nhưng mà trên thực tế nhưng không phải như vậy. Ta hy vọng ta thích cùng người yêu thích ta đều có thể hạnh phúc, ta hy vọng có thể nắm giữ một cái thật to thủy tinh cung, ở thủy tinh cung bên trong ở đầy cô gái khả ái. Đây là hắn tuyên ngôn. Trong lòng thượng là một phóng túng người, thế nhưng nếu như sinh lý thượng không phóng túng, như vậy những nữ hài tử này nếu như là một cái hai cái cũng còn tốt, thế nhưng nếu như là vài cái đến mấy chục cái nói, hắn không phóng túng đối cô gái không có hứng thú. Như vậy những nữ hài tử này cho dù là lại thành kính cho dù lại yêu thích tinh thần thượng luyến ái mà không chiếm được sinh lý thượng luyến ái như vậy tổng hội quá trớn. Bởi vì nam nhân vô năng gia quỹ. Vì lẽ đó, vừa nghĩ tới đáng sợ kia kết cục dạ thần nguyệt lập tức làm ra quyết định như vậy, đó chính là phóng túng chính mình. Các nữ hài tử tuổi trẻ hắn cu nở dê tuổi trẻ, lúc còn trẻ hồ đồ cái gì là cỡ nào vui sướng sự tình. Hơn nữa làm loại chuyện kia lại là song phương đều chuyện thích. Càng không cần cái gì chỉ huy. Sau đó liền đã biến thành cục diện như thế để dạ thần nguyệt đối cô gái sức đề kháng hầu như không có, hơn nữa còn là như thế bị dục hỏa hành hạ cần hắn cô gái. Ta là người tốt, tất cả cũng là vì ngươi tưởng mới làm như vậy. Dạ Thần Nguyệt cố gắng chính mình tim đập bịch bịch trái tim, hắn dùng tối chính trực thanh âm nói như vậy, xem ra chính là đang làm cứu người với thủy hỏa bên trong chuyện tình như thế. Đau quá nhưng mà vào lúc này sụp cụ bật kêu lên. Đau quá Dạ Thần Nguyệt sững sờ. Sau đó chú ý tới sụp cụ bật thanh lệ trên mặt của hơi nhíu lên lông mày cùng với vị vị cắn môi biểu tình. Là na nở dê đang kêu đau nhức, hơn nữa còn là nhịn đau biểu tình. Là thật đau. Đây là thương thế thượng đau. Quên mất Dạ Thần Nguyệt quên giúp này con sụp cụ bật trị liệu. Vừa bắt đầu na nở dê đã bị đánh tổn thương, sau đó còn bị tuyết nữ tiểu thư như vậy nhẫn tâm đẩy ra. Xương sườn cu nở dê đứt đoạn mất, xương sườn đứt đoạn mất còn chưa tính. Nếu như không đặt những thứ khác bộ phận còn có thể từ từ khôi phục, thế nhưng na nở dê cái này mô dạng, chỉ sợ là đứt rời xương sườn cắm đến lá phổi hoặc là trái tim đi, không trách không trách hô hấp gấp như vậy suốt, không giống như là chỉ tình dục thượng hô hấp dồn. Dập. Quang độ Dạ Thần Nguyệt vẫn không có cùng trọng thương người như vậy hứng thú, đối với bị thương hắn có thể không phải ngoại khoa bác sĩ cũng có thể không phải nội khoa bác sĩ. Nhưng là năng lực của hắn nhưng có thể vượt qua hết thể y y học. Quang độ, cái này thần kỳ năng lực có thể khôi phục sự vật năng lực của bản thân kích phát các nàng tiềm năng. Không nói tiến hóa cao thâm như vậy đề tài, hiện tại chỉ là phải cho số cụ bật trị liệu một thoáng vẫn là dư sức có thừa. Ôn hòa tia sáng khuynh tả tại số cụ bật trên người của, khiến cho người khó có thể tin chính là không chỉ có là vết thương chính đang khôi phục. Liền ngay cả dì ra huyết dịch cu nở dê kỳ tích biến mất rồi, quần áo trơn nên sạch sành xanh hoàn chỉnh như mới. Sụ cu bật ánh mắt của có ánh sáng lộng lẫy. Này ánh sáng lộng lẫy không phải trước loại kia mang theo điểm mông mông hơi nước sắc thái, mà là kinh hãi. Đẩy ra. Khôi phục như cũ sụ cu bật làm hành động như vậy. Ly lái nhanh một chút rời đi ta, ngươi cái này cầm thú đến cùng đối với ta làm cái gì? Sục cú bật chính đang kịch liệt dây rủa giống như là một cái bị nam nhân áp đảo bất lực thiếu nữ như thế. Dạ Thần Nguyệt đột nhiên không kịp chuẩn bị thật đúng là bị đẩy ra một điểm. Nữ nhân này thật đúng là giống như trời, trở mặt biến quá nhanh đi rõ ràng vừa vẫn là như vậy cần hắn. Hiện ở một cái không chú ý đã nghĩ bỏ qua một bên hắn. Dạ Thần Nguyệt nhún nhún vai, xoay người đã nghĩ xuống giường. Nhân ra đều không hoan nên hắn cũng không có ra mặt dày dính chặt lấy rôn nở dê như lưu lại. Nhưng mà càng khiến người ta kỳ quái là, ngay khi hắn tưởng lúc đi, sau lưng nhưng đột nhiên dính sắt một bộ tuổi trẻ thanh xuân nữ thể. Đây là sụ cụ bật cụ dù mù cụ dù nổ. Hắn cũng không tiếp tục muốn đi suy đoán tâm tư của con gái, đây rốt cuộc là để hắn đi vẫn để cho hắn lưu. Thật sự khi hắn là quả hồng nhũn có thể già qua già lại à? Dạ Thần Nguyệt khó chịu. Thế nhưng lúc này cụ dù mù đồng học giọng buồn buồn nhưng truyền ra. Chờ đã, Dạ Thần Nguyệt, ta vừa nãy không biết là ngươi, còn tưởng rằng là những kia ác tâm yêu quái. Xin lỗi, ta sẽ không từ chối của ngươi. Bởi vì, ta quyết định yêu thích ngươi. Quyết định yêu thích ngươi. Đây là cụ dù mù cùng học thuyết. Dạ Thần Nguyệt bỗng dưng xoay đầu lại. Này con sục cụ bật bây giờ trạng thái phải bình thường à? Không phải đụng vào đầu góc nơi nào hóng rõ à? Chương 398, Cụ dù ngu quy tâm, canh 1. Có mấy lời có thể tùy tiện lớn tiếng nói ra, mà có mấy lời liền rất khó nói ra, nói thí dụ như thông báo câu nói như thế này, quay về thích người cho dù là bình thường nói chuyện đều cảm thấy có chút khẩn trương mà nói ra những lời này thời điểm chẳng phải là đến càng thêm càng sốt sáng hơn sục cu bật san nhưng là toàn bộ không thèm đến xỉa, thanh lý gương mặt hiện lên khắc thường hồng nhạt. Kích động hưng phấn hay là vừa mới tình dục lưu lại này đê ú không ca cờ hờ na ho đi phân biệt. Succubus. Tiểu thư chỉ biết mình ở nói ra những lời này thời điểm tâm khiêu động rất nhanh rất nhanh. Thế nhưng tốt xấu là đa tình thiếu nữ thông báo cho dù là giàu gì thế nhưng một cái tảng đá rơi vào trong nước tổng có chút tiếng vang đi nhưng mà na nở dê căng thẳng phức tạp chờ đợi một hồi lâu nhưng là một điểm tiếng vang cũng không có. Dạ Thần Nguyệt há to miệng lộ ra khó có thể tin biểu tình. Khó có thể tin dạ, ngẫm lại cũng là, một cái như vậy tướng mạo không tốt nam nhân bị cô gái thông báo tỷ lệ cũng thật là thiếu. Chẳng lẽ nói đây là hắn lần thứ nhất bị người thông báo sau đó giật mình nguy nói như vậy chẳng phải là xa xa ở mổ cả ạ cả xỉ dạ phía trước giành trước mạnh thật sục cú bật san màu đen dài nhỏ đuôi lần thứ hai cứng lên hoàn trên không trung đung đưa như là tự do tự tại tinh linh. cùng ban đầu ở bảo vệ sức khỏe trong phòng đầu hoan hỉ cuối cùng là đem mổ cả ạ cả xì dạ đuổi đi đích tình hình như thế, trong lòng nàng cao hứng uy. Càng làm cho nàng hơn cao hứng là vốn đang cụ kết dạ thần nguyệt không phản ứng hiện tại QNZ cải biến, bởi vì dạ thần nguyệt tới gần nàng, so với mới vừa 30cm đến gần, 20cm 10cm không đúng, hẳn là 0cm. Hắn phải làm gì sụp củ bật trong lòng lại có chút ít chờ mong. Sau đó, bọn họ khoảng cách cũng chỉ có 0cm, hoàn toàn chạm vào nhau, tứ chi trực tiếp tiếp xúc. Dạ thần nguyệt tay kề sát ở trán của nàng. Không có bị sốt ra chẳng lẽ nói là đầu óc xảy ra vấn đề tỏ rõ vẻ nghi ngờ vẻ mặt, không hiểu được biểu tình. Mới không phải đầu óc xảy ra vấn đề được rồi, lần này sụp củ bật tiểu thư khí quá chừng, nhưng là vẫn ổn định lại. Ta không có bị sốt càng không có đầu óc gặp sự cố, ta là chính mình quyết định. Ta thích ngươi sụp cú bật tiểu thư tức giận phi thường, na nở dê xưa nay thì không phải là cái gì nội tâm rộng lớn người, vì lẽ đó một mạch lập tức nói ra, chỉ nói là đi ra nói sau khi đi ra, na nở dê nhưng cảm thấy làm sao lập tức liền nói nhanh như vậy tự nhiên chờ đã ca cờ loa y thế nhưng dạ thần nguyệt đè xuống na nở dê muốn dựa vào gần đầu của hắn, đem sụp cú bật cấp áp chế trở lại, chỉ cần tay chân của hắn đủ trường. Bất kể là lộ gì vẫn là thiếu nữ đều có thể áp chế trở lại, còn nữa nói sục cu bật tiểu thư thân cao dạng, không cao lắm, so với lộ gì cu nở dê không cao hơn bao nhiêu, hơn nữa mặt trẻ con cự nhũ loại này thuộc tính càng làm cho phạm nhân tội. Đối với như vậy thiếu nữ ở theo biên chế ở đầu của nàng không cho na nở dê đi tới thời điểm, dạ thân nguyện trong lòng trong linh hồn của hắn thuộc về lộ gì không khuynh hướng lần thứ hai toát ra điểm nảy sinh. Vậy thật là sao động tâm? Thế nhưng, dạ thần nguyện tay trái ấn ở cụ dù mù đầu, sau đó tay trái thân. Ra hai cái ngón tay, đây là mấy ở sụp cụ bật trước mắt lay động một chút, giống như là bác sĩ ở hỏi do trọng thương hoặc là ấu trĩ bệnh nhân. Ấu trĩ hai là hai ta thật không có sự tình không đúng không phải mới vừa bị thương à cụ dù mù cụ dù nổ hai tay sờ sờ đầu gối của chính mình sau đó lại lau mặt một cái. Không có huyết cũng không có thấy cái gì không tự nhiên na nở dê nà mờ ơ đối với mình không có bị thương trong kinh ngạc. Chẳng lẽ nói ta đang nằm mơ sụp cụ bật sở ôm đầu của chính mình. Dĩ nhiên không phải nằm mơ dạ thần nguyệt gõ một cái đầu của nàng. Ngươi như là cái tiểu hài tử như thế tưởng trơn nên lóng lánh sau đó bị bất lương yêu quái thấy được. Sau đó bị bọn họ công kích. Không đúng. Mình tại sao ở theo ý nghĩ của nàng cu nở dê rời đi đề tài làm sao lập tức từ thông báo chuyện tình chuyển rời đến nơi này bất quá, vừa nãy nhất định là nghe lầm đi, lần đó này con sục cu bật đều sắp phải đem hắn thôi đảo nhưng không có thân chuyện của hắn để dạ thần nguyệt trong lòng cũng có một vướng mắc. Nhìn tới sục cu bật san vẫn là trông mặt mà bắt hình dong, nếu như chỉ là nhìn chúng bề ngoài loại vật này người chỉ có thể là nông cạn. Đúng đúng vậy ta nhớ ra rồi. Chính là như vậy cụ dù mù cụ dù nổ lập tức trơn nên kích động, ta nhớ tới, vào lúc ấy ta bị thương sau đó ngươi đột nhiên xuất hiện cao những kia ác tâm yêu quái sục cu bật thân thủ nắm lấy dạ thần nguyệt cánh tay, nói cách khác là ngươi đã cứu ta, ngươi nhất định là quan tâm ta mới có thể theo dõi ta sau đó phát hiện ta lâm vào nguy cơ đi theo dõi dạ thần nguyệt bị hai chữ này mắt mù một thoáng, hắn mới không phải theo dõi có được hay không, rõ ràng là một cái khác theo. Dõi cuồng phát hiện. Chỉ là bây giờ cụ rủ ngủ còn có lời nói, bởi vì ngươi đã cứu ta tại nơi sao nguy cơ bước ngoặt bảo vệ ta chấn thao không cho ta bị những kia ác tâm yêu quái xâm phạm, vì lẽ đó ta quyết tâm phải thích ngươi. Dạ thần nguyệt hết trô nói rồi, chẳng lẽ nói đây chính là sục cú bật thích anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó lấy thân báo đáp tiểu đoạn đây là nên nói nông cạn hoàn là cái gì thế nhưng, sục cú bật tiểu thư tựa hồ vẫn không có đình chỉ đề tài. Na nở dê lại dây rũa mở ra dạ thần nguyệt thiết trảo, đem đầu đi xuống trốn một chút sau đó sẽ nâng lên, sau đó mặt gần sát hắn, hô hấp đều cảm giác được đột nhiên xuất hiện bảo vệ ta thứ này là rất khiến người ta cảm động cùng kích động, thế nhưng ta không phải là loại kia nông cạn cô gái. Không phải loại kia nông cạn cô gái không phải loại kia nông cạn cô gái dạ thần nguyệt đầu góc lập tức rung động, sụ cụ bật san. Ngươi nói nhiều như vậy lấy thân báo đáp tiểu đoạn chính là nông cạn cô gái việc làm à đối với cái này nông cạn cô gái, hắn là nên từ chối ni hay là nên từ chối đây sục cu bật cũng không biết dạ thần nguyệt đã cho nàng định tính. Na nở dê cảm thấy đến đầu góc của chính mình lập tức chuyển động siêu nhanh, siêu cấp nhanh thật giống thật là nhiều đồ vật cũng đã nghĩ thông. Suốt ta rốt cuộc hiểu rõ, dạ thần nguyệt đồng học ngươi đã nghĩ tới ta hậu quả cho nên mới phải như vậy nhắc nhở ta, buồn cười ban đầu ta còn muốn đem toàn bộ học viện nam sinh cũng làm thành ta hậu cung thế nhưng ta phát hiện ta sai rồi, bởi vì ta sở dĩ muốn đem tất cả nam sinh đều trộm vào trong tay đó là cho rằng bên trong ta nghĩ đưa bọn họ một lưới bắt hết sau đó ở trong bọn họ tìm kiếm ra cái kia cùng ta số mệnh an bài người. Chúng ta sục củ bật là người đinh ít ỏi cần phải không ngừng bổ sung. Thế nhưng chúng ta hoàn theo đuổi một thứ, đó chính là vận mạng gặp gỡ. Chỉ có vận mệnh bên trong cái kia người mới có thể cùng chúng ta cùng nhau, cho nên nói chúng ta số lượng mới sẽ không đột nhiên bắt đầu bành trướng. Nói cách khác, ta không cần đem tất cả nam sinh đều trưởng không lấy, bởi vì ta đã 4-6 gặp ta số mệnh an bài người. Người kia chính là ngươi, dạ thần nguyệt đồng học. Succubus thân thể đã dán sơn đến tuy nói tướng mạo sẽ cho người tiếc nuối, thế nhưng sức mạnh còn có vừa mới chu hôn cũng cho ngươi, hoàn nhẫn nhị dây thần kinh xấu hổ làm loại kia thấy thẹn cử động là trọng yếu hơn là, ngươi nhốt tâm ta lo lắng ta đây là bị yêu cảm giác Succubus san biểu tình sáng trong suốt, lóe sáng cực kỳ phảng phất nếu so với khối băng trong suốt. Cô gái cũng thật là kỳ quái sinh vật, đều là có thể làm cho mình sáng trong suốt. Được rồi, nghe được điểm này. Dạ thần nguyệt cảm thấy này con sục củ bật đã không phu thiện. Chí ít na nở dê có thể không trông mặt mà bắt hình dong. Hơn nữa cu nở dê không phải là bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân liền lấy thân báo đáp. Na nở dê hẳn là, tất cả tổng hợp. Thế nhưng, hắn lúc nào yêu nàng được rồi, hiện tại sáng long lanh sục củ bật hoàn thật là có điểm đáng yêu. Chương 399, sục củ bật quy tâm hạ, canh 2. Succubus là muốn mượn nam tinh lực của người ta mới có thể duy trì thanh xuân duy trì trạng thái tốt nhất một loại sinh vật, cùng vạm ải rất giống, bởi vì vạm ải cũng cần không ngừng hút loài người huyết dịch mới có thể duy trì tự thân cường lực, bằng không liền sẽ biến thành suy yếu vô lực mô dạng. Đương nhiên những thứ này đều là cấp thấp Succubus hoặc là vạm ải, làm cao đẳng Succubus cùng vạm ải nhưng là rất cường đại. Không nói nhảy ra giới hạn này nhưng là sự chống cự của bọn họ lực QNZ rất cường đại. Thì như này còn tiểu Succubus. Nàng là Succubus nắm giữ Succubus huyết thống, QNZ có yêu cầu nam nhân đặc tính, thế nhưng NaNZ có thể ức chế, cũng không có phổ thông vạm ái loại kia nhìn thấy huyết đã nghĩ hút đi lên kích động, NaNZ có thể khống chế chính mình. Cho nên mới có thể gánh vác, tìm kiếm số mệnh an bài gặp gỡ lý tưởng vĩ đại. Hơn nữa, dạ thần nguyệt phát hiện này con tiểu Succubus xem ra hảo phóng chuyên môn lợi dụng từ bản thân vượt xa cùng tuổi cô gái ngược bộ hấp dẫn hắn nhưng là vẫn ngoài ý muốn có chút tiểu ngây thơ. Tỷ như hôn môi na nở dê lại mặt đỏ, giống như là vừa ra đời không sâu tiểu cô nương như thế. Nói đến thật đúng là ra đời không sâu, bởi vì đang đi học trước nàng đều là ở huyện ma thành ở lại làm tộc trưởng nữ nhi đương nhiên không có những thứ khác Succubus dám to gan cho nàng giới thiệu nam nhân. Sau đó vừa ra thành lại tới cái này học viện, bởi vì mổ cả danh tiếng rất thịnh nguyên nhân na nở dê ánh sáng lại không bảy thứ lờ mờ na nở dê một lòng chỉ bất mãn mổ cả sau đó chuẩn bị đánh bại mổ cả cuối cùng liền đem mục tiêu khóa chặt ở dạ thần nguyệt trên người của. Có thể nói ngay từ đầu Succubus tiểu thư cũng thật là mặc kệ dạ thần nguyệt là ai không quản tướng mạo trực tiếp lên, thế nhưng ở lần đó muốn thực hành Succubus hôn thời điểm. Na nở dê do dự na nở dê cảm giác mình hy sinh nhiều như vậy đáng giá à nếu như chỉ là một thông thường nam nhân đáng giá à nếu quả như thật làm như vậy rồi còn có thể tìm kiếm cái kia số mệnh an bài người à cho nên nàng không có thân. Thế nhưng theo tiếp xúc sâu sắc thêm, Succubus tiểu thư từ từ phát hiện người đàn ông kia không giống. Không nói những thứ khác, người đàn ông kia đều là na nở dê sinh ra tới nay cái thứ nhất làm ra loại kia liền bản thân nàng đều cảm thấy thẹn chuyện nam nhân. Cô gái đối với mình cái thứ nhất như vậy thân mật nam nhân đều là sẽ để ý, giống như là cô gái sẽ không quên mình người đàn ông đầu tiên như thế, cứ việc Succubus không cùng dạ thần nguyệt thật sự làm sao vậy, thế nhưng ở Succubus trong lòng hoàn thật là có một chút gì. Cô gái một khi chăm chú lên như vậy chuyện phát sinh kế tiếp cũng rất sáng tỏ. Succubus san không là theo dõi cuồng nhưng là sự chú ý của nàng lại quan tâm đi qua, cùng trước đây không đồng dạng như vậy quan tâm không phải mang theo tức giận cùng bởi vì mổ cả ạ cả xì dạ liên lụy, đó là hiếu kỳ. Nguyên lai hắn nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nguyên lai mổ cả ạ cả xì dạ cũng không phải chỉ vì muốn hút máu của hắn mới ở bên cạnh hắn, bởi vì mổ cả ạ cả xỉ dạ ở những người khác trước mặt hiển lộ vẻ mặt cùng ở trước mặt của hắn là không đồng dạng như vậy. Đó là sán lạn ôn hòa tự nhiên thanh xuân làm cho nàng đều ước ao ghen tị nụ cười. Mổ cả ạ cả xỉ dạ yêu thích hắn. Tại sao yêu thích hắn người bình thường tìm khắp cái suất ca đi, tại sao tìm cái gã đeo kính trên người hắn có cái gì hấp dẫn cô gái địa phương đầy cường đại dạ, cái này là cái nhân tố. Thế nhưng mổ cả ạ cả xỉ dạ giàu gì cũng là cái vạm ai đi, nan nở dê không thể yếu như vậy như là cái mê gái như thế sùng bái lực lượng đi. Thế nhưng đang tiếp tục quan sát bên trong, sụ cụ bật tiểu thư dần dần phát hiện. Người đàn ông này cùng những thứ khác nam sinh không giống nhau, trên người hắn có loại để cô gái mê say khí chất, không phải khiến người ta mê gái kia loại mà là khiến người ta tưởng tiếp xúc cái kia một loại. Hắn đối cô gái vẫn đúng là được. Không trách mổ cả ạ cả xỉ dạ đều là có thể phát ra từ nội tâm cười, làm cho người hâm mộ nụ cười. Sau đó chính là nàng không nhẫn mại được đưa ra muốn chia sẻ hào quang kế hoạch, nếu như có thể trơn lên trói mắt như vậy, có thế liền có thể tìm tới vận mạng người kia, hoặc là đem người đàn ông này hình ảnh xóa đi hoặc là liền để hắn từ từ nảy mầm mọc rễ. Sau đó, đương bị hạ đẳng yêu quái công kích thời điểm, Na Nở Dê phát hiện kỳ thực Na Nở Dê hối hận rồi, hấp dẫn ánh mắt của người khác cũng không có thể làm cho mình sống được hạnh phúc, đúng, tượng là trở thành mình tinh cảm giác thật thoải mái, thế nhưng là có giá cao. Na Nở Dê hối hận rồi, ở bị thương thời điểm Na Nở Dê nghĩ tới người không phải tương lai sẽ gặp gỡ cái kia số mệnh an bài người, mà là bị những người khác truyền thuyết sức mạnh cường đại hắn. Tối hậu, hắn thật đúng là xuất hiện. Khi đó Na Nở Dê thật sự kích động ngạc cất hay là chính là tại nơi thời khắc này, cụ dù ngủ quyết định, có thế không đúng, người này nhất định là Na Nở Dê vận mệnh bên trong cái kia người. Vì lẽ đó ở trong mơ mơ màng màng nhìn thấy hắn lại đây, Na Nở Dê rốt cục hôn tới, thân đi qua thời điểm, lần thứ nhất cùng nam nhân môi tiếp xúc, Na Nở Dê có loại bị ấm áp sở bao dung cảm giác, có loại an tâm hơn nữa. Na Nở Dê cảm thấy khi đó Na Nở Dê cảm thấy trong lòng nàng là cao hứng. Trong lòng phảng phất cất giấu vui vẻ lập tức xông ra. Có thế, không biết vào lúc nào, đang len lén lấy một loại khác tình cảm đi chú ý thời điểm, Na Nở Dê cũng đã từ từ bị hấp dẫn, cho nên mới phải dựa vào kích động trực tiếp hôn lên. Na Nở Dê sẽ không hối hận, đang bị yêu quái công kích bị thương thời điểm Na Nở Dê hối hận rồi lúc trước ít nhất phải trước tiên hôn một chút. Vì lẽ đó các loại chờ cơ hội tới lâm thời điểm Na Nở Dê không buông tay. Na Nở Dê chưa dùng tới sục cu bật hấp dẫn người lực lượng, bởi vì đối số mệnh an bài cái kia người, loại này hôn là không có ý nghĩa, nếu như thông qua hôn đến trưởng không hắn, như vậy lại rất vô vị. Đó không phải là số mệnh an bài. Số mệnh an bài chính là ta yêu thích người người cu Nở Dê yêu thích ta, hoặc là nói là yêu thầm người thời điểm vừa vặn người cu Nở Dê yêu thích ta. Suku bật V3, khi nàng sung sướng thời điểm nhét lên V3 lần thứ 2 kiểu lên, chỉ là một lần này nhưng đang rung động. Chỉ tiếc là buổi tối dạ thần nguyện còn phải đi tìm mổ cả cùng nhau ăn cơm, hơn nữa có lẽ là tư tâm duyên cớ, mặc dù hắn trinh tiết chấn thao đã sớm mất, thế nhưng dạ thần nguyện ở thế giới này vẫn là càng muốn cùng hơn mổ cả tiên phát sinh quan hệ. Đây chính là hoa tâm người ở trong lòng cu nở dê âm thầm có một cô gái trước sau địa vị đi. Sau đó buổi tối hôm đó, dạ thần nguyệt mở ra cửa sổ đối diện nữ sinh ký túc xá, bên kia mổ cả tiểu thư chính đang tiếp tục làm bài tập, theo mới học kỳ không khí hạ thấp các thầy giáo lưu bài tập cũng thay đổi hơn nhiều. Mổ cả chính cầm lái tiểu đèn bàn, ngòi bút đột nhiên ngừng sau đó thấy được dạ thần nguyệt ngồi ở phía trước cửa sổ hình như là đang chờ cái gì. Chẳng lẽ là đang chờ nàng mổ cả nở nụ cười sau đó hướng về dạ thần nguyệt vây vây tay. Dạ thần nguyệt cu nở dê phất phất tay, ở quất sắc dưới ánh đèn mổ cả cu nở dê rất đáng yêu. Bất quá. Skizu Kimi rồ tên kia thà cho hắn bổ cầu. Mà, ngược lại hắn đối bạch tuyết tiểu thư cu nở dê còn chưa phải là như vậy để bụng, hắn nên nghĩ chính là ngày mai dạ, có thế sẽ tới nhiều giác quan hệ. Hắn và Suku Buts cũng đã tiếp vấn liễu, không thể không nhìn nàng, hơn nữa tiểu Suku Buts hoàn rất yêu thích biểu hiện mình. Nói không chắc sẽ cùng mổ cả phát sinh mâu thuẫn gì, mà mổ cả không biết Na Nở Dê là thế nào nghĩ, có thể tiếp thu quá khứ của hắn, có thể tiếp thu hắn có rất nhiều bạn gái thế nhưng không tiếp thụ được ở Na Nở Dê sau đó còn có bạn gái. Đây chính là nói truyền thuyết ta có thể không tính đến quá khứ của ngươi thế nhưng bắt đầu từ bây giờ tương lai của ngươi do ta đến quy hoạch. Dạ Thần Nguyệt lắc đầu một cái, sau đó đem cửa sổ đóng lại. Chẳng ngay khi hắn đóng cửa sổ thời điểm thật giống cửa sổ thượng đụng phải món đồ gì, sau đó Dạ Thần Nguyệt nghe được tiếng mưa rơi, hẳn là trời mưa đi. Nếu là trời mưa như vậy thì quên đi, tuy nói không phải vạm thế nhưng hắn còn có quỷ hút máu thể chất, bị nước mưa dính cũng không tốt. Hẳn là như vậy. Chỉ là đau quá Sĩ Dụ Kỷ Mị Dỗ đồng học từ đụng phải cửa sổ lấy vật rơi tự do vận động đi xuống động, đối diện mổ cả ạ cả xỉ dạ cuối cùng là đem cửa sổ đóng lại na nở dê mới có thể lại đây, thế nhưng không nghĩ tới nhưng là như thế thời vận không đủ trực tiếp đụng phải cửa sổ. Bất quá, làm tuyết nữ bị loại này băng băng lạnh lạnh nước mưa lâm quả là tốt cảm giác. Rất thoải mái. Nếu như là tuyết rơi thì tốt hơn. Tuyết nữ tiểu thư không biết đủ bắt đầu ngoài ngạch giã vọng. Đơ S, cảm tạ A3912122 toàn bộ đặt mua. Cảm tạ nghiệp dư đạo nhân, UL395628, Trương Đại Quan Nhân Hoa Tươi cùng đánh giá. Cho tới bạo phát gì, thứ 7 canh 3 đi. Đại khái, chương 400, phức tạp tình tay 3, cầu hoa tươi. Thế nhưng, ngày thứ 2. Ngày thứ 2 tới rất nhanh, tối hôm qua rơi xuống suốt một đêm vũ. Bất quá ở sắp bình minh thời điểm hết mưa rồi, đối với Dạ Thần Nguyệt cùng mổ cả những này vạm tới nói có thể là một chuyện tốt, bởi vì vạm sợ thủy vì tránh né nước mưa đều là che dù không phải là cái gì chuyện thú vị. Chỉ có điều, vũ là ngừng thế nhưng trời mưa di chứng về sau còn lưu trên đất, đó chính là vũng nước, mặt đất lồi lõm tích góp không ít thủy, nếu như cùng Cao Y Na Ho Mạo Thất Quỷ cùng đi đường bị hắn bính cục một tiếng một cước đạp phải trong nước nói không chắc cái kia thủy sẽ tung tóe đến trên người, này cũng thật là khó lòng phòng bị. Dạ Thần Nguyệt quân ở nữ sinh túc xá lầu dưới không có các loại chờ bao lâu mổ cạ liền xuống, Na Nở Dê mang theo nụ cười tránh ra vũng nước, chỉ là lô mang thất thất bộ dáng khiến người ta cảm thấy nếu như một cái không chú ý Na Nở Dê rất có thể liền sẽ như vậy ngã sấp xuống. Bất quá ngã sấp xuống cũng tốt, bởi vì là ném tới trong ngực của hắn. Không có một người chú ý trên đất hòn đá nhỏ, nắm giữ quỷ hút máu lực chi đại yêu quái huyết thống mổ cả đồng học cứ như vậy cả người đều vọt vào trong ngực của hắn. Thiếu nữ thanh hương không cần cố ý đi nghe thấy là có thể ngửi được. Hồng nhạt tóc dài, thích hợp đắc thể đồng phục học sinh, so với màu da hơi bạch một chút vớ, cùng với treo ở túi sách thượng tiểu rơi dây chuyền, cô bé này chính là mổ cả ạ cả xì ra. Dạ. Ở thế giới này Dạ Thần Nguyệt chính hiệu bạn gái, vạm bài tiểu thư. Những ngày qua đang cùng Dạ Thần Nguyệt quan hệ sáng tỏ sau đó, mổ cả san cũng không cần Dạ Thần Nguyệt đồng học danh xưng này đến xưng hô Dạ Thần Nguyệt, dù sao nếu như là nam nữ bằng hữu như vậy chỉ cần ở xưng hô thượng phải tiến thêm một bước, vì lẽ đó đổi tên một cái quân. Đối với xưng hô thay đổi Dạ Thần Nguyệt là không có biểu thị, dù sao bất kể nói thế nào đều so với đã từng ra ra thật tốt hơn nhiều. May là mổ cả sửa không phải Nguyệt Nguyệt, mổ cả mở ra túi sách từ bên trong lưu loát lấy ra hai bản vở, trên đó viết đều là Dạ Thần Nguyệt danh tự. Đây là ngày hôm qua bài tập, mổ cả ạ cả si dạ đồng học giúp Dạ Thần Nguyệt sao. Cú nở dê khó cho nàng, sao bài tập thứ này nếu như một người sai như vậy hai người đều sẽ sai, thế nhưng có một loại bài tập nhưng là lao sư cũng không có thể phê bình. Đó chính là toàn bộ đều đối với người ra chính là câu trả lời chính xác làm sao có thể nói hắn là sao cho nên nói mổ cả san ở làm bài tập thời điểm cũng phải bảo đảm bài tập là chính xác. May là Na NG đang đi học phương diện rất có thiên phú hơn nữa cu NG rất nỗ lực cũng chỉ biết là ngắm phong cảnh cùng ngủ gật Dạ Thần Nguyệt không giống nhau. Chỉ là cô gái chính là cô gái, cứ việc chỉ là bài tập thế nhưng cái kia chữ vẫn là viết thanh thanh tú tú đoan đoan tranh tránh. Cho tới nay đều làm phiền ngươi, mổ cả có cái gì không mong muốn coi như làm bồi thường ngươi. Dạ Thần Nguyệt khép lại sách bài tập đem vợ thu được trong bọc sách đầu, sau đó nhìn mổ cả đồng học, đối với mổ cả hắn không có gì phải oán trách, đây mới thật sự là bạn gái, như vậy thiện lương khả ái bạn gái, cùng một cái nào đó là buộc hắn giúp nàng làm bài tập cô gái hoàn toàn khác nhau. Bất quá các nàng cũng có chỗ tương tự, chính là nụ cười này, thật sự rất đẹp. Thật không biết S cả tên kia như vậy ác liệt tính cách làm sao có thể cười như vậy thuần chân. Dạ Thần Nguyệt nhớ lại đi qua, phảng phất trước mặt lại xuất hiện đã từng bạn gái cái bóng. Hắn thay đổi, trở nên dễ dàng hơn xúc cảnh sinh tình. phải báo thù cái gì cũng quá khách khí, nhưng mà bên này mổ cả ạ cả xì dạ lắc lắc đầu, hơn nữa đây đều là bạn gái phải làm. Đều là bạn gái phải làm. Phải làm. Dạ thần nguyệt nghe lệ nóng doanh trọng, nếu như có thể hắn thật muốn để S cả san khỏe mạnh nghe một chút tiêu chuẩn này mà êm thai bạn gái nên làm điều lệ. Bất quá mà nhưng mà mổ cả lúc này nhưng có vẻ hơi nhăn nhó, mặt cu nở dê từ từ đỏ lên, như là muốn nói ra cái gì thật không tiện nói ra như thế. Tối ngày hôm qua trời mưa, một buổi tối chưa từng làm sao ngủ ngon cảm thấy sáng sớm thời điểm lại ngủ chậm cho nên nói cái kia cho nên nói không có ăn điểm tâm sau đó tưởng lấy ta làm bữa sáng uy có chừng có mực đi để ta cu nở dê bảo tồn một điểm quỷ hút máu tôn nghiêm thế nhưng bên này mổ cả đã nhào tới. Cho nên nói dạ thần nguyệt quân, bái thắc cắn hai viên sắc bén tiểu hàm răng đã cắm nhập dạ thần nguyệt trong cổ. Huyết dịch đang bị rút đi. Hán, lần thứ hai bị cắn. Hoàn thật là khiến người ta khó có thể từ chối ai trở thành sự thật đã phát sinh dạ thần nguyệt ngăn cản đê ú không ca cờ hờ na ho. Hán chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, xem ra chính mình vạm chi đồ hoàn rất xa xôi đây. Nhưng mà rất nhanh dạ thần nguyệt bên tay trái xuất hiện mới thanh âm. Này mổ cả ạ cả xì ra, làm sao một cái không chú ý ngươi liền lại hút máu của hắn rồi rất nhanh, ăn mặc nhạt hoàng sắc dệt len áo sơ mi nữ hài xuất hiện. Màu xanh nhạt sóng biển vậy tóc, thanh lệ dung, dù cả gì màu xanh nhạt thâm thúy mà mang theo tình ý ánh mắt của. Đây là củ dù mù củ dù nô đồng học, tiểu số cú bật tiêu chí màu đen tế sinh nhật không ở, bởi vì trong trường học quy định học sinh không thể chủ động bại lộ thân phận của chính mình. Cứ việc con nào đó nể cổ nòm lão sư đã bại lộ mọi người đều biết. Cù dù mù đồng học rất tích cực, na nở dê vừa ra hiện lập tức đưa tay cấp dựng lên, đang cùng đứng ở dạ thần nguyệt cùng mổ cả mặt của trong lúc đó, xanh xanh phải đem mổ cả cấp vỗ bỏ. Đau quá cứ việc nguyên hình là vắng ải, thế nhưng thời khắc này mổ cả chỉ là một con bị phong ấn sức mạnh vắng ải, tướng mạo còn đang thế nhưng lực lượng kia cái kia nhịn đau năng lực toàn bộ đã không có. Bị đánh đến na nở dê đương nhiên lại đau nhức huống chi củ rủ mù củ rủ nổ cũng chỉ là xem ra tượng là nhân loại cô gái kỳ thực na nở dê cũng là một cái chánh tông yêu quái. Yêu quái lực lượng có thể so với nhân loại đại nhiều lắm mổ cả ôm đầu lui ra vừa mở to chính mình con mắt màu xanh sẫm. Củ rủ nổ đồng học, ngươi đang làm gì? Mổ cả không hề tức giận, na nở dê nhưng là tốt nữ hài, hoặc là nói tính cách của nàng bên trong chính là như vậy. Đối với người rất thân mật giống như là một nhân loại như thế. Làm cái gì đương nhiên là phải đem ngươi cùng ta dạ thần nguyệt đồng học tách ra cụ rủ mù đồng học ba bước hai nhảy rơi vào dạ thần nguyệt bên người. Sau đó quá giang cánh tay của hắn, dạ thần nguyệt quân, vẫn là nhanh lên một chút cùng cái kia chỉ có thể coi ngươi là bữa sáng mổ cả ạ cả xì dạ biệt ly được rồi. Ta mới sẽ không làm loại chuyện kia đây cùng với được ăn còn không bằng nếm thử ta mình làm điểm tâm bên trong toàn bộ đều là ái tâm bánh bích quy nha thật đúng là yêu tâm bánh bích quy. Vàng óng ánh sắc dụng tính chất đặc biệt mài cụ in ra bánh bích quy, cụ dù ngủ xoay ngang không phải quá tốt bánh bích quy biên giới mang theo điểm đốt cháy khét dấu vết thế nhưng cái này cũng là na nở dê thật lòng làm được. Bởi vì, tay trái của nàng ngón trỏ thượng mang theo vết thương thiếp, này con tiểu sục cụ bật nhất định là bị phỏng. Đều là cô gái một mảnh tâm A dạ thần nguyệt chợt nhớ tới chỉ có thể làm tráng chứng hạ dù nạ chan cùng chỉ có thể làm giết người liệu lý sể dạ chan. Bất quá bây giờ không phải là tan vỡ mình bạn gái thời điểm, dạ thần nguyệt từ bên trái cùng bên phải nữ hài nơi đó cảm thấy không tốt khí tức, đây là tranh đấu đối nghịch không khí đi. Chương 401, phức tạp tam giác quan hệ hạ, canh 2. Không đúng. Đây cũng là tranh giành tình nhân đi mổ cạ bị đẩy ra sau đó rất nhanh một lần nữa xông tới. Một cái tay đặt tại dạ thần nguyệt tay phải cái tay còn lại thì là cùng sục cụ bật san vậy động tác, đó chính là đẩy đối phương ra. Cụ dù mù cụ dù nô đồng học, ngươi đến cùng đang làm gì a cái gì gọi là của ngươi dạ thần nguyệt, còn có biệt ly cái gì thứ này hiền lành mổ cạ đồng học lúc này cũng phải nổi giận. Ai cũng lại phát hỏa bởi vì người ta hai cái miệng nhỏ cùng tiến lên học nhiều ngọt ngào thế nhưng đột nhiên thêm ra cái trình rào kim nếu như chỉ là một trình rào kim còn chưa tính dù sao đạo này lộ như vậy rộng rãi đều sẽ có người cũng sắp xếp đi tới. Thế nhưng hiện tại đây là cái gì cảnh tượng đột nhiên nhô ra không? Nói còn muốn trực tiếp cướp người khác bạn trai là người nữ sinh đê ú không ca cờ hờ na ho dễ dàng tha thứ đi còn nữa nói. Vị này sục cú bật đồng học có thể là có không ít tiền khoa, đoạt không chỉ một lần chỉ là sục cú bật sự kiện quá khứ cu nở dê liền đi qua, Mộ Cả San nhìn Sục Cụ Bật khoảng thời gian này biểu hiện cũng không tệ lắm cũng sẽ không nói nàng, thế nhưng hiện tại nhưng được voi đòi tiền trực tiếp muốn dạ thần nguyện cùng nàng biệt ly, như vậy làm sao cỡ nào làm cho người khó chịu, khiến người ta nổi nóng. Đương nhiên là muốn biệt ly bởi vì cụ rủ mù cụ rủ nổ bị đẩy ra cu nở dê không vội vã, na nở dê trở về tốc độ so với bị đẩy ra con nở nhanh hơn, thanh lệ trên mặt mũi mang theo phảng phất là người thắng tươi cười. Bởi vì dạ thần nguyệt bạn gái là ta cụ rủ mù cụ rủ nổ, dạ thần nguyệt bưng kín cái chán, hắn liền biết lại hỏa tinh đụng trái đất, không nghĩ tới một buổi sáng sớm đã tới rồi. Bất quá nói thật ra, nên sảng khoái địa phương vẫn là sảng khoái, có như thế một con sục cụ bật sở bên người vẫn là rất thoải mái, làm nam nhân lúc này phải đẹp trai đến một câu, ta còn thực sự là tội lỗi lại trêu đến hai vị thiếu nữ xinh đẹp vì ta tranh giành tình nhân ra tay đánh nhau, thật sự là quá tội lỗi. Sau đó bo bo giữ mình cùng ở đây thứ ba nữ tử cùng rời đi, sau đó còn dư lại hai cô bé sẽ đoàn kết lại, bởi vì ở các nàng đấu tranh thời điểm lại bị thứ ba nữ tử thừa cơ mà vào, có lúc địch nhân liền là bằng hữu của chính mình, các nàng nắm giữ đồng dạng người thứ ba kẻ địch, vì lẽ đó tạm thời đặt thành chiến hữu quan hệ, sau đó tranh giành tình nhân chuyện như vậy sẽ biến mất rồi. Thật tốt kịch bản, chỉ là đây là đang miêu miêu thế giới thượng diễn thành công. Ở thế giới này có thể không nhất định hành đến thông. Bởi vì không có thứ ba nữ tử, ở thế giới này xem ra so sánh nhìn quen mắt cũng chính là nệ cổ nỏm lao sư, thế nhưng đối với mổ cả các nàng tới nói lao sư một điểm sức cạnh tranh cũng không có. Như vậy nếu như là lộ gì cổ mù dạ xạ ký đây làm lộ gì không dạ thần nguyệt có thể sẽ không quên bên trong thế giới này con duy nhất lộ gì, hơn nữa còn là ma nữ. Thế nhưng này con lộ gì liền gặp mặt cũng không có gặp mặt liền gặp gỡ cũng không có gặp gỡ căn bản xả không lên bờ. Cho nên nói vào lúc này cũng chỉ còn sót lại cao y cu o y cu nở dê chọn hạng. Shizuki đồng học chỉ là cái tên này tối hôm qua tha cho hắn bù câu hơn nữa chu vi cu nở dê không cảm giác được cờ hơi thở của nàng, xem ra là ngủ đã muộn. Ngay khi dạ thần nguyệt không làm trạng thái bên này sục cụ bật đã xử xuất đòn sát thủ. Chúng ta đã hôn qua rồi đây nói đến cũng thật là thật không tiện, thế nhưng lần thứ nhất là có thể cùng thích người sục cụ bật san đã đem tối hôm qua lao lực tâm lực chế luyện ái tâm bánh bích quy ném tới một bên, sau đó hai tay dâng quai hàm vừa đúng lộ ra ngượng ngùng rồi lại ngọt ngào vẻ mặt này không phải là giả vờ, dạ thần nguyệt tạc thiên đã từng gặp qua kỳ thực này con sục cụ bật vẫn là tương đối thuần tình. Ha mồ cả thân mình hốt run rẩy một chút, như là đột nhiên bị đả kích. Giống như là lần trước sục cụ bật nói với nàng ra cái kia lần người không làm được như vậy nói như vậy ngữ như thế. Đả kích là chí mạng. Như là ngây người như thế không nói. Người chung quanh nhưng ở chỉ trò trò. Làm sao cũng không có phát hiện, kỳ thực cái kia hoàn chính là cụ rủ mù cu nở dê rất dáng vẻ khả ái. Hơn nữa vẫn là sóng lớn mãnh liệt thế nhưng vì là mau lại là người đàn ông kia gã đeo kính đến cùng nơi nào được rồi a đây là mấy người đi đường giáp. Nam người ghen tị ánh mắt hâm mộ lập tức bắn lại đây, sục cụ bật tiểu thư thật cao dương lên đầu, giống như là chiến thắng trở về đem sĩ như thế. Tuy nói na nở dê đã bỏ qua nam hậu cung kế hoạch, thế nhưng bị chú ý như là minh tinh như vậy vẫn là làm người ta cao hứng. Nên hắn ra sân. Dạ thần nguyệt nặn nặn sục cụ bật mặt của, tiến tới bên thai của nàng, ngươi cũng thật là rất xấu rồi, cho dù là cái sau vượt cái trước cũng chưa từng thấy muốn đem người cũ đánh đuổi đi. Còn chưa phải là ngươi đối với nàng quá tốt rồi. Sukubut có thể không thèm để ý dạ thần nguyệt nắm na nở dê. Na nở dê nhỏ giọng nói ra lời nói tự đáy lòng. Đối với nàng quá tốt rồi này con Sukubut quả nhiên là cố ý, nhất định là ăn mồ cả thố. Dạ thần nguyệt nhún nhún vai, bởi vì ta yêu thích na nở dê mà. Quả nhiên là đả kích đã sớm biết sẽ không nói như vậy. Sukubut san cũng bị đả kích. Thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng thả khuôn mặt của nàng. Hai tay đặt tại đã ngây dại mổ cả vai. Bờ vai của nàng đang khẽ khàng rung động, nhìn người rất đau lòng. Mổ cả, xin lỗi ta không nắm giữ ở dạ thần nguyệt nỗ lực để cho mình chân thành một ít, chỉ là của hắn nói đều còn chưa nói hết mổ cả lại lập tức hô lên, phi thường cấp bách dáng vẻ. Dạ thần nguyệt quân, nên làm gì bị sục cu bật hôn, bị sục cu bật hôn liền muốn biến thành cụ rủ mù yêu đầy tớ làm sao bây giờ mau nhanh ngươi mau nhanh mở ra phong ấn của ta nếu như là một cái khác lại nói của ta không chắc chắn biết phương pháp gì có thể giải khai sục cu bật không chế. Mộ Cả vừa nói đã bắt tay của hắn phải đặt ở ngực của nàng, không đối ứng nên đặt ở ngực trên thập tự giá. Bị thập tự giá sở phong ấn Bạch Mộ Cả là chân chánh vãng ải, na nở dê kiến thức rộng rãi nên biết cái gì. Mộ Cả thực hiện là chính xác. Thế nhưng, Mộ Cả, ngươi trấn tĩnh một điểm, ta là cùng cụ rủ mù hôn môi thế nhưng ta không có bị na nở dê khống chế. Lẽ nào nam nhân của ngươi chính là dễ dàng như vậy bị nắm trong tay thế nhưng hả thật không có bị cáo chế ừ như vậy. Ngươi nói cái 100 lần Mộ Cả rất đáng yêu câu nói như thế này nghe một chút nếu như là không có bị cáo chế như vậy thì nhất định sẽ nói. Bị phong ấn vảm hoài dụng na nở dê hơi mang theo sương mù màu xanh sẫm thuần tịnh trí cực con mắt nhìn như vậy hắn. Mộ Cả ngươi thật sự trấn tĩnh lại à này Mộ Cả ạ cả xì ra. Ngươi đến cùng có phải là cố ý hay không á tiểu sục cụ bật lập tức không ưa. Ngươi mới là cố ý, thừa dịp lúc ta không có mặt câu dẫn hiền lành dạ thần nguyện quân thiện thiện lương được rồi, sục cụ bật tiểu thư chính mình cũng ở lại một hồi, cái kia ở tối ngày hôm qua để thân thể nàng mềm ra suýt chút nữa liền lộ đều không đi được nam nhân là thiện lương ngươi xác định thật không phải là cầm thú cái kia rõ ràng là vượt xa quá các nàng sục cụ bật dâm mỹ A.S. Nói xong thứ 7 canh 3, hiện nay canh thứ 2. Chương 402, vàng hôn không được, canh 3. Phòng học. Nghệ cổ nòm lao sư kế tục kiểu của nàng vàng nhạt sắc cuốn lượn đuôi nhỏ vui sướng giảng bài, trở lên chính là mà sổ bạt sự tích. Đương nhiên, yêu thích mèo danh nhân còn có nà sùm sở sẻ ký nghệ cổ nòm lao sư thượng chính là quốc ngữ khóa, ở trên bảng đèn tự QNZ viết tốt lắm xem, viết tràn đầy tối sầm bản. Chỉ là na nở dê rốt cuộc là miêu yêu tuy nói là đang giảng bài thế nhưng rất nhanh sẽ kéo tới những chỗ khác đi tới. Thì như yêu thích mèo danh nhân có cái nào mỗi ngày khi đi học đều có thể nói nhiều ra một cái danh nhân đến. Đối với không thích học tập học sinh tới nói thích nhất chính là có lý luận trên lớp nghe lão sư bắt quái lãng phí thời gian, cho nên nói nể cổ nỏm lão sư như thế xả mọi người cu nở dê không ngại. Trái lại cu nở dê rất hưởng thụ dô nở dê như chờ thời gian đi học đi qua. Chỉ là dạ thần nguyện không giống nhau, hắn chỉ cảm thấy sau lưng hai cô đáng sợ tầm mắt, cái kia là đến từ với hai cô bé trong lúc đó hầu như đều phải bô cờ lên trói mắt quang huy tầm mắt. Mộ Cả ạ cả si dạ cùng cụ dù mù cụ dù nổ. Một cái vảm ải một giấc mơ ma san. Ở sớm tới tìm lúc đi học, Sục Cụ Bật cũng đã hướng về Mộ Cả cái này tránh tông bạn gái tuyên chiến. Phải đem hắn cướp đi vân vân. Xem ra tranh đấu tương đối, liền ở khi đi học QNZ là như thế này, hai người chỗ ngồi đúng lúc là đồng nhất trục hành tròn nên nói chỉ cần bên trái quay đầu bên phải QNZ quay đầu các nàng tầm mắt là có thể đan xen vào nhau. Cụ dù mủ cụ dù nô đồng học vẫn rất đáng ghét Mổ Cả ạ cả xỉ dạ đó là bởi vì na nở dê quá mức chói mắt lập tức đem tầm mắt mọi người đều đoạt đi rồi, làm cho nàng ghen tị. Chỉ là hiện ở cái này hấp dẫn sự chú ý của người khác lực thiếu nữ nhưng vẫn đang nhìn na nở dê. Theo lý thuyết sục cu bật hẳn là cao hứng, na nở dê cuối cùng từ không người hỏi thăm bên trong giải thoát đi ra. Chỉ là các nàng chính ở đấu âm thầm. Chỉ là tranh tài về tranh tài nếu như các nàng chỉ là đấu tranh nội bộ như vậy cũng không có cái gì. Nhưng mà hai người ở lẫn nhau chừng mắt sau đó tối hậu nhưng đem cái kia như lửa như kim đâm tầm mắt toàn bộ đều phóng đến trên lưng của hắn. Cái này ngồi mát ăn bát vàng nam nhân ở dạ thần nguyệt không chống cự không thiên vị chính sách hạ hai cô bé cuối cùng là hiểu cuối cùng thủ phạm hoàn là nam nhân. Dạ thần nguyệt quân quả nhiên là cái hoa tâm hơn nữa còn rất rảo hoạt nam nhân. Đây là mô cả ý tưởng. Dạ thần nguyệt thật là một rảo hoạt nam nhân, không nói lời gì là có thể để cô gái vì hắn tranh giành tình nhân tới. Cụ dù mù đồng học thì là ở trong lòng âm thầm nghĩ. Nói chung hai người đều cảm thấy như thế trừng mắt có chút buồn. Bởi vì các nàng ở đây đấu gần chết, thế nhưng cái này chính chủ đây nhưng đang vùi lầu ngủ, phảng phất trời sập xuống đều chuyện không liên quan tới hắn tình như thế. Các cô gái trong lòng có loại khôn kể thực là bất mãn cảm giác. Đặc biệt tại hạ khóa thời điểm ở ăn cơm trưa thời điểm. Lần này không phải các nàng rất thân mật ôm cánh tay của hắn mà là hắn đưa các nàng một người một cái tay dắt thoát đi đoàn người. Hôm nay bởi vì có cụ rủ mù gia nhập cho nên nói đám người vây xem so với thường lui tới còn nhiều hơn, các loại oán nghiệm cu nở dê càng phát nhiều. Cụ rủ mù, người trước tiên qua bên kia nô cờ một thoáng, ta có lời cùng Mộ Cả nói. Dạ thân nguyệt nhìn Mộ Cả vừa hết lớp liền cổ quai hàm dáng vẻ thở phì phò lập tức quyết định trước tiên động viên một chút đứa bé này, còn cụ rủ mù san, tiểu sục cụ bật sức chịu đựng hẳn là so với mồ cả cường. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là trước tiên đoan ức nàng một chút. Mà ngược lại ta đã cùng dạ thần nguyệt đến rồi bước đi kia, hiện tại liền tạm trước hết để cho ngươi một thoáng dô y. Tiểu sục cụ bật cực kỳ ưu oán nhìn dạ thần nguyệt một chút, giống như là bị hung hăng khi dễ như thế. Dạ thần nguyệt nói như vậy không thể nghi ngờ chính là ở nói cho nàng biết hiện tại mổ cả quan trọng hơn, ở trong lòng hắn mổ cả quan trọng hơn. Sukubut là cái sau vượt cái trước, bản thân nàng QNZ biết mình là không sánh bằng mổ cả ở dạ thần nguyệt trong lòng địa vị, chẳng qua là khi dạ thần nguyệt như thế nói lúc đi ra vẫn cảm thấy không thoải mái bị chọn, chỉ là bây giờ còn đang tình địch trước mặt của, mặc dù bại còn quang vinh không đúng, hẳn là thất bại cũng phải cao ngạo vây vây khuôn mặt. Sukubut nói giống như là đồng tình mổ cả như thế. Chính hiệu bạn gái lập tức không thoải mái, chỉ là lúc này Sukubut đã tuôn ra cánh bay lên. NaNZ cũng không muốn ở chỗ này nghe được thích nam nhân đối một cô gái khác lời ngon tiếng ngọt. Có lúc cô gái tâm có thể rộng rãi nhưng là tuyệt đối rộng rãi không tới hào phóng như vậy. Hào phóng nhìn bạn trai cùng những thứ khác cô gái tình trạng ý thiếp. Ngươi rất thành công, Sukubut thành công để mổ cả kích động. Chỉ là nhìn dạ thần nguyệt lau mặt lại đổi qua mặt, gióng lên quai hàm thân thể thật rất thẳng. Ngươi tại sao không đi truy giấc ngộng kia mà rõ ràng chỉ cần bị hôn cũng sẽ bị na nở dê trở thành nô lệ. Mổ cả thở phì phò nói, có lẽ là bởi vì quá mức gấp gáp bộ ngực đã ở trên dưới phập phồng, màu bạc thần bí thập tự giá cũng là gợn sóng liên tục. Chỉ là của nàng lơ y vô ý cờ hờ cũng là đáng yêu như thế. Ở sáng sớm sục cú bật thẳng thắn thời điểm na nở dê đã nổi giận. Chỉ là của nàng sinh khí phản ứng của nàng chính là sợ sệt dạ thần nguyệt bị sục cú bật cấp nắm trong tay. Na nở dê muốn đem hắn từ sục cú bật ma chảo bên trong giải cứu ra. Phản ứng đầu tiên không phải có thêm tình địch mà là dạ thần nguyệt có thể hay không bị nắm trong tay. Phản ứng đầu tiên lại là lo lắng hắn. Đây tuyệt đối là tốt nữ hài. Ta làm sao có thể bỏ qua trước mặt đáng yêu như vậy nữ hài đi tìm những thứ khác cô gái mồ cả. Ngươi biết ta nhưng là thích ngươi. Yêu thích người vượt qua cụ dù mù. Dạ thần nguyệt trực tiếp đem hồng nhạt thiếu nữ cấp ôm sát kéo vào trong lồng ngực. Sau đó hắn cảm giác được nữ hải chần chờ một chút. Sau đó hai tay mở ra cù nở dê ôm bờ vai của hắn. Phảng phất như vậy có thể ôm càng tù. Có thể nói dạ thần nguyệt lời nói này mổ cả san vẫn là rất được lợi. Chỉ là giọng buồn buồn vẫn là truyền ra. Thế nhưng... Ngươi lại cùng na nở dê lại cùng na nở dê cùng nàng cùng nàng cùng nàng hôn qua rồi rõ ràng đều vẫn không có cùng ta đây cái chính hiệu bạn gái mặt nhất thật cao, tương đối không cao hứng, giấc mộng kia ma cứ như vậy thật sao vẫn là nói là ta lại không được ngạch nói hồi lâu vạm ai đại nhân đang chú ý chuyện này a chỉ là. Mô cả, kỳ thực ta rất sớm đã muốn nói, cơ hội như vậy chúng ta có rất nhiều, như là đối diện cái gì. Thế nhưng đang nhìn nhau sau đó bầu không khí tốt không thể khá hơn nữa thời điểm, rõ ràng đều phải thân đến cùng nhau. Thế nhưng ngươi tổng hội thay đổi phương hướng hấp huyết đây cũng không phải là ta không làm ngạch cái này cái kia được rồi. Mổ cả san lập tức nâng lên đầu, mang trên mặt thần sắc khó xử. Nói như vậy thật đúng là vấn đề của nàng. Chỉ là dạ thần nguyện quân huyết quá tốt uống mà nhân ra là vàng ải, căn bản liền không nhịn được mổ cả tay lập tức từ dạ thần nguyện bối bộ nối lỏng. Đã biến thành hai tay đối ngón tay tư thế. Như vậy hiện tại tới một lần thế nào dạ thần nguyệt nhổ nước bọt không thể. Nếu như nói mổ cả nói nàng là vạm không nhịn được không có cách nào không hấp huyết. Như vậy hắn đây hắn giàu gì cũng là có vạm thể chất người đi. Nào có cùng tộc hút cùng tộc đạo lý hiện tại. Ừ như vậy chúng ta tới thử một lần mổ cả nhìn dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt cu nở dê nhìn mổ cả. Sau đó nhìn mặt của hai người từ từ đến gần rồi. Môi cu nở dê từ từ gần sát. Mộ cả môi là xinh đẹp màu hồng nhạt, như là hoa anh đào nở rộ nhan sắc. Chẳng qua là khi liền muốn tội nghiệt cướp đi lại một cô thiếu nữ hôn thời điểm, thiếu nữ môi nhưng trên không trùng chờ hắn hôn tới được thời điểm ngừng một chút, sau đó trực tiếp hướng phía dưới đã biến thành cắn tư thế. Không nhịn được, dạ thần nguyện quân, thật xin lỗi máu của ngươi thật sự là quá có lực hút hấp huyết thiếu nữ hoán trách. Na nở dê vẫn là lại không nhịn được hấp huyết. Quả nhiên. Đối với vảm tới nói là thân không hơn à có thế, cùng mổ cả cái thứ nhất hôn hẳn là tìm một cái khác mổ cả, cái kia có màu bạc trắng lưu loát tóc dài, trong mắt màu đỏ đẹp trai dáng người mổ cả. Cái kia mổ cả đối huyết khắc chế lực hẳn là so với bây giờ bị hắn quán hỏng rồi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hấp huyết phấn mổ cả tốt. Đợt, nói xong canh ba hoàn thành, chương tiếp theo yêu quái học viện yêu quái xã đoàn.